Tần Thiên Long đạo, không cần, cảnh lão đã âm thanh báo trước thông báo một tiếng rồi. Con mẹ nó, các ngươi đây là một nhà cái gì nha, phá điếm lao tử ở tại các ngươi ở đây, là cho các ngươi mặt mũi, các ngươi con mẹ nó rõ ràng dám đem lao tử từ trên lầu cho ném đến. Đông nhiên tầm đó, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng giống giận dữ, một cái cởi chuồng thanh niên vội vàng địa mặc vào một kiện một bộ, bờ mông phía sau đi theo mấy cái cầu nô tài, trên đỉnh đầu đều nổi lơ lửng vũ khí, hùng hùng hổ hổ địa muốn xông vào Nguyên Hòa biệt quán bên trong tìm xui. Nhưng là, hiện tại Nguyên Hòa biệt quán bên trong đều là chút ít cái gì nha người, như thế nào hắn dám méo mó hay sao? Tuy nhiên Nguyên Hòa biệt quán chỗ cửa lớn không có người chống đỡ, nhưng này chung quanh vây xem quần chúng ở bên trong không ít để phòng ánh mắt, có thể nhìn ra được, cái này Nguyên Hòa biệt quán canh gác tình huống rồi. Thanh niên kia ba bước hai bước xông tới cửa, Tần Tiểu Phương trong nội tâm lại chính phiền một lắm, quay đầu lại một cái tát vỗ vào thanh niên kia ngực. Lập tức, thanh niên kia tiếng chửi bậy im bặt mà dừng, ngực xuất hiện một cái cự đại động, một ngụm máu tươi phun tới, thân thể đã bay ngược đi ra ngoài. Ách! Huyết huyết a vĩ đại chóng mặt huyết chứng người bệnh Trương Hảo Hảo hai mắt lại bắt đầu đăm đăm rồi, trong miệng nói nhỏ lấy, các ngươi tại sao đều như thế bạo lực đâu này? Một lời không hợp sẽ đem người đánh chính là thổ huyết đấy. Nói xong, Trương Hảo Hảo lại là một hồi tráng vắng đầu, té lăn trên đất. Hà Lâm Hoa, Thần Thiên Long bọn người nhìn nhau ngữ. Cuối cùng nhất, Hà Lâm Hoa khoát tay chặt lại, Trần Hư hiểu ý, kéo lấy chóng mặt huyết chứng người bệnh lên lầu nghỉ ngơi đi. Quan đám người, đều xéo ngay cho ta đối với Tần Thiên Long, Tần Tiểu Phương muốn tất cung tất kính, nhưng là đối với bên ngoài những vây xem kia đảng, hắn có thể tuyệt đối không có cái gì nhà tốt ngữ khí. Bất quá, Tần Tiểu Phương tuy nhiên mở miệng, trong những người này chính thức nghe lời, lại cũng không có bao nhiêu. Không thiếu được, đi theo Tần Tiểu Phương mà đến những tu sĩ kia một vừa ra tay, phi thường nguyện chuyển mà đem những vây xem kia đảng cho thỉnh đã đi ra. Về phần người thanh niên kia cùng hắn mấy cái cầu tui tử, tắc thì cùng chó chết tựa như bị mấy người tu sĩ kéo đi nha. Có thể nghĩ, vận mệnh của bọn hắn, hiển nhiên rất ở đâu. Đợi đến lúc người toàn bộ đều bị đuổi tản ra rồi, chỉ còn lại có 10 cái Tần Tiểu Phương mang đến người lúc, Tần Thiên Long mới tùy ý địa khoát khoát tay, đạo, tốt rồi, Tần quản sự, không cần như thế khẩn trương. Những sát thủ kia, tại di tích bên trong dám động tay, nhưng là đã ra di tích, tự là mượn bọn họ một vạn cái lá gan. Bọn hắn cũng không có thể dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Tần Thiên Long sư phụ, đây chính là tiếng tăm lừng lây tính toán di sách. Tính toán sách Tần Thiên Long nếu đã bị chết ở tại di tích bên ngoài, tính toán sách dễ dàng, là có thể đem hết thẻ tiền căn hậu quả toàn bộ cho suy đoán ra đến. Tần Tiểu Phương cung kính nói, cái này không phải là vì công tử an nguy của ngài mà nếu là thật có người dám đánh bạo đến ám sát ngài, cũng tốt để cho chúng ta dưới chút ít này người chống đỡ, cho công tử tranh thủ một cái đào tẩu thời gian. Tần Tiểu Phương nói xong. Dừng một chút, lại nói tiếp, công tử, xin hỏi, cái này đâm giết chính là ngươi là cái gì nha người, ngài có từng đoán ra được. Thần Thiên Long nói ra, là điệp nhất minh người, bên trong có hai cái. Thần Thiên Long lời còn chưa dứt, chỉ nghe bên ngoài vang lên một hồi cởi mở tiếng cười, theo sau, một cái hùng hậu thanh âm lớn âm thanh đạo, nghe nói Tần công tử quang lâm tệ tinh cầu, Trần Hoa không có từ xa tiếp đón, thất kính nột. Cái này Trần Hoa, lại đúng là Hà Lâm Hoa ban đầu ở Nguyên Hòa biệt quán bên ngoài chứng kiến. Định nọt Trần Minh cái kia tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ suy nghĩ một chút, Trần Hoa thân là nhất tinh chi chủ, hiện tại bộ dáng cùng lúc trước ứng phó Trần Minh thời điểm, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Công tử, người này Nguyên Anh sơ kỳ, là Huyền Thiên Tông người. Cảnh Long Đức hơi nghiêng thân, chắp tay xin chỉ thị Tần Thiên Long, Cảnh Long Đức ý tứ, phải thay đổi làm người không biết chuyện, còn thật không biết cái gì nha ý tứ đây này. Mà Hà Lâm Hoa chờ mấy cái người biết chuyện, nhưng lại biết rõ Cảnh Long Đức có ý tứ là cái gì nha. Tham dự ám sát Tần Thiên Long trong đám người, có Huyền Thiên Tông tu sĩ, mà cái này Trần Hoa cũng là Huyền Thiên Tông người, không biết đến cùng là địch là bạn, cần phải đề phòng thoáng một phát đấy. Tần Tiểu Phương xem Tần Thiên Long bọn người mặt ép tựa hồ có chút không đúng, thử thăm dò truy vấn, công tử. Lời này, hiển nhiên là đang hỏi Tần Thiên Long phải như thế nào quyết định. Không có Tần Tiểu Phương mệnh lệnh, những thú liệp giả công hội kia người cũng không dám tự tiện phóng Trần Hoa vào cửa. Muốn Trần Hoa thân là nhất tinh chi chủ, lại là một cái khác viện trưởng viện. Bây giờ lại bị người cho ngăn ở ngoài cửa, tiến cũng không được, đi cũng không được. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Hoa đây chính là xấu hổ Tần công tử, Tần quản sự, kính xin hỏi, đây cũng là vì sao? Tần Thiên Long đều không tâm tư nghe Trần Hoa đang nói chút ít cái gì nha, chỉ là quay đầu đối với Cảnh Long Đức đạo, cầm A. Vâng, Cảnh Long Đức lên tiếng, bàn tay lớn một chảo, phi thân đã đến Trần Hoa bên cạnh, đã đem Trần Hoa cho bắt được. Trần Hoa kinh hãi mất ép, không rõ ràng cho lắm, hắn cái này thật đúng là không hiểu thấu đâu rồi. Rõ ràng là đến bái kiến Tần Thiên Long, hiện tại sao vậy thời gian một cái nháy mắt, chính mình đã bị Tần Thiên Long người bắt lại. Trần Hoa chợt vật kêu lên, Tần công tử, ngài đây là cái gì nha ý tứ? Chúng ta tầm đó, có phải hay không có cái gì nha hiểu lầm? Trần Hoa nói xong, quay đầu nhìn nhìn Tần Tiểu Phương, sử xuất đi một cái cầu cứu mắt ép. Tần Tiểu Phương thân là Nguyên Hòa Tinh Thú Liệp Giả Công Hội quản sự, xưa nay nhiều cùng Trần Hoa có tiếp xúc, lẫn nhau tầm đó coi như là có chút giao tình. Hắn liền vội vàng hỏi, công tử, Trần Hoa Tinh Chủ gần đây đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, đối xử mọi người hiền lành. Cảnh Long Đức hét lên, nói cái gì nha nói? Có cái gì nha dễ nói ám sát công tử trong đám người, có hai cái là Huyền Thiên Tông người, còn muốn ta nói cái gì nha sao? Cái gì nha? Tần Tiểu Phương, Trần Hoa hai người đều là nghẹn ngào kinh ngạc, ngây dại. Tần Tiểu Phương, cái kia xác thực là kinh ngạc, mà Trần Hoa, tắc thì là căn bản bị tin tức này cho bị hù Huyền Thiên Tông người, rõ ràng dám tham dự ám sát Tần Thiên Long công việc. Ai vậy là gan như thế mập, liền mệnh đều không đã muốn. Con mẹ nó, coi như là ngươi không muốn muốn chết, tốt xấu cũng đừng làm cho người nhận ra, hoặc là trực tiếp quải điệu A bây giờ lại bị người cho nhận ra được, liên lụy Huyền Thiên Tông đồng môn, về phần Tần Thiên Long nói tin tức này là giả dối. Trần Hoa căn bản cũng không có muốn vấn đề này. Dùng Tần Thiên Long thân phận, căn bản không đáng cũng không có khả năng tại trên vấn đề này dây dưa lấy. Cho dù hắn là cố ý nói lời nói dối, thế nhưng mà, cái này theo Tần Thiên Long trong mồm nói ra, cái kia chính là lời nói dối cũng phải biến thành nói thật rồi. Hay vẫn là Tần Tiểu Phương phản ứng đủ, không nói hai lời, lập tức cùng Trần Hoa phân rõ giới hạn, đạo, công tử, Trần Hoa người này xưa nay làm sàng làm bậy, ước hiếp bình dân, giết người như ngóe, âm vợ người khác nữ, thật sự là tội có thể xá. Thuộc hạ đã sớm xem hắn không vừa mắt rồi, chỉ có điều vì công hội lợi ích, không thể không cùng hắn lá mặt lá trái, hiện tại công tử bắt hắn, ta cũng không cần lại làm bộ rồi. Chỉ chớp mắt công phu, vừa rồi cái kia đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, đối xử mọi người hiền lành tình chủ bên trong đích mẫu mực, là được một cái giết người như ngóe, âm vợ người khác nữ ác không làm bại hoại rồi. Không thể không nói, Tần Tiểu Phương một chiêu này trở mặt công phu, đùa nghịch cái kia thật đúng là xuất thần nhập hóa. Nếu đem thả đến trên địa cầu, nhất định là một cái tông sư cấp đích nhân vật. Bị Tần Tiểu Phương khấu trừ một đầu thỉ, Trần Hoa mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá, hắn cũng không cùng Tần Tiểu Phương nói linh tinh những nói nhảm kia, mà là rung động run rẩy mà hỏi thăm, cái kia. Thần công tử, ngài xác định. Có lẽ, cái kia căn bản không phải ta Huyền Thiên Tông người, mà là người khác mạo danh thế thân. Thần Thiên Long lắc đầu nói, sẽ không sai. Một thứ tên là Trần Minh, một thứ tên là Lan Lâm, còn giống như là mẫu tử hai cái. Đúng rồi, Thanh Hoa, cái kia Trần Minh, ngươi không phải trả lại cho bắt được sao? Trần Minh, Lan Lâm, hai người bọn họ. Nghe Tần Thiên Long nói như thế, Trần Hoa coi như là triệt để tuyệt mấy cái này tâm tư. Người ta hiện tại thế nhưng mà liền danh tự đều điểm đi ra, cái kia 89 phần 10 tiểu là sự thật. Bất quá, cái kia Trần Minh hoàn quần là hoàn quần, sao vậy có thể sẽ đi làm chuyện loại này? Hắn đây không phải đầu góc động kinh mà. Tần Tiểu Phương là ở một bên thêm một mồi lửa đạo, nghe nói, cái này Trần Hoa cùng Trần Minh quan hệ tương đối mật thiết, có lẽ hắn biết rõ một ít nội tình cũng nói không chừng. Trần Hoa hiện tại liền phản bác tâm tư cũng không có, chỉ là ngơ ngác địa quỷ trên mặt đất. Thần Thiên Long lại cho mình rót rượu, cùng Hà Lâm Hoa đụng một cái. Cảnh Long Đức hiểu ý, vội vàng đem Trần Hoa lôi đã đến hậu viện, phong bế Nguyên Anh, còn cứ gọi là mấy cái công hội người đi trông coi, mới lui trở lại. Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long hai người mà lại đàm mà lại ẩm, lại qua trong một giây lát, chợt nghe bên ngoài vang lên liên tiếp tiếng kinh hô, theo sau phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng đống nhiên mở ra. Trần Hư, Tiểu Hạ, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu bọn người kinh hãi mất ép, vội vàng phi thân tiến lên, chắn Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người trước người. Đống nhiên tầm đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một hù, tại Nguyên Hòa biệt quán trong hành lang, đã xuất hiện hai cái lao đầu tử. Cái này hai cái lao đầu tử, một người một thân đồ trắng, mặt biểu lộ, liền như cùng là một cỗ cương thi tựa như, mà tên còn lại, thân hình bên trên tắc thì hơi lộ ra phúc hậu, đang mặc một bộ hoa lệ quý tộc quần áo và trang sức, trên mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến đang nhìn đến hai người kia sau, trên mặt rất nghiêm túc biểu lộ lóe lên rồi biến mất, lập tức cười nói, Tần Quảng ra. A Phúc, nguyên lai là hai người các ngươi đã đến. Cái này hai cái lao đầu tử, lại đúng là Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến hai người người trong gia tộc. Cái kia có chút mập ra, tự là cái gọi là Tần Quảng gia, nhưng lại họ Tần Tiên Phong, tại lưỡng vạn năm trước cũng đã là Tần gia gia nô, 1000 năm trước, tiếp nhận Tần gia đại quản gia chức vị, tuy nhiên không phải Tần gia dòng chính, nhưng là hắn tại địa vị trong gia tộc, nhưng so với một loại dòng chính cao nhiều hơn nữa, thứ nhất thân tu vi, dĩ nhiên đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, đặt ở một loại một chút 12 cấp văn minh ở bên trong, đều xem như nhân vật số má rồi. Mà cái kia một thân đồ trắng, nhưng lại Bắc Cung Yến gia tộc sĩ vệ đội đội phó A Phúc, chuyên tư thủ hộ Bắc Cung Yến. Bởi vì năm đó từng theo Bắc Cung gia lão tổ tông xuất sinh nhập tử, cái này địa vị cũng là không giống bình thường. Nếu như không phải hắn không muốn làm cái gì nha sĩ vệ đội đội trưởng cái gì nha, cái kia sĩ vệ đội đội trưởng, lại sao vậy khả năng đến phiên người khác tới đương. Đương nhiên, người này thực lực, Tiền Văn cũng đã đề cập tới, thật hợp thể kỳ đỉnh phong, so về Tần Phong đến, tương xứng. Hai người này vừa chắp tay, cung âm thanh đạo, Tần công tử, Bắc Cung tiểu thư, chúng ta dâng tặng hai nhà gia chủ chi mệnh, tới đón công tử, tiểu thư trở về. Trở về. Ta mới không cần trở về đây này. Bắc Cung Yến kiều hừ một tiếng, ta nếu đi trở về, Thiên Long ca khẳng định còn muốn tìm cái gì nha loạn thất bát tao lý do chạy đi, ta muốn trở ra, cũng tiểu không dễ dàng. A Phúc vành thai động hai cái, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu thư, ngài lần này đi ra, suýt nữa gặp chuyện không may, lão chủ nhân rất là lo lắng, chuyên phái ta tới đón ngươi. Lão chủ nhân nói, hắn rất muốn ngài. Cái này A Phúc trong miệng lão chủ nhân, lại đúng là Bắc Cung gia tộc bên trên một đại gia chủ, hiện tại Bắc Cung gia lão tổ tông, Bắc Cung Cực. A là như thế này. A Bắc Cung Yến nghe xong lão chủ nhân ba chữ kia, cũng biết không đáp ứng chỉ sợ là không được rồi. Nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn Tần Thiên Long, trên mặt biểu lộ có chút không hiểu. Khúc Tần Phong ho nhẹ một tiếng, nói ra, công tử, gia chủ lại để cho ngài trở về, có chuyện quan trọng thương lượng. Ngài bị ám sát, gia chủ cùng tính toán sách tiền bối đều rất lo lắng, hy vọng ngừng có thể lập tức trở về. Tần Thiên Long gật đầu nói, đã biết. Ta tại đây còn có một ít chuyện cần phải xử lý thoáng một phát, đợi xử lý xong rồi, ta sẽ trở về. Tần Phong cũng gật đầu nói, đã như vậy, ta đây trong khoảng thời gian này, liền trước cùng công tử, chiếu cố công tử a. Tần Thiên Long nhíu mày, nhưng cũng biết, chuyện này, cái kia cơ không thể thương lượng, hắn lần này ra ngoài gặp chuyện, không chỉ có riêng là hắn chuyện riêng tình, đối với toàn bộ Tần gia mà nói, cái kia cũng có thể cũng coi là một đại sự từ khi hắn bái sư tính toán sách, lại vài năm chăm lo việc nước, đem chính mình hạt ở dưới một ít tinh cầu thống trị ngay ngắn rõ ràng sau, hắn nghiễm nhiên đã là bọn hắn thế hệ này người thừa kế thứ nhất. Nếu như hắn gặp chuyện bỏ mình, vậy đối với Tần gia mà nói, không chỉ là một hồi vũ nhục, cũng là thiên tổn thất lớn nột mà Tần Thiên Long đã bị một lần ám sát, Tần gia tuyệt đối không cho phép, loại chuyện này còn sẽ phát sinh lần thứ hai. Cho nên, phái ra như vậy một hai cái thực lực còn thấy qua đi người che chở mộ. Tê chút, cũng là nên phải đấy. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Thiên Long cũng biết, chính mình đối với cái này an bài, là tuyệt đối không thể tránh khỏi rồi. Hắn khẽ cười cười, nói ra, cái kia. Được rồi. Trong khoảng thời gian này, còn muốn làm phiền quản gia rồi. Tần Phong mỉm cười nói, công tử khách khí rồi, đây là lao nô phải làm đấy. Tần Thiên Long bên này định ra nhạc dạo, Bắc Cung Yến bên kia lại bắt đầu thì thào rồi, nàng giật nảy mình, quấn quýt lấy A Phúc đạo, A Phúc ra ra A Phúc ra ra ta cũng không có cái gì nha yêu cầu, xin mời ngài để cho ta cùng Thiên Long ca đồng dạng, hắn cái gì nha thời điểm trở về, ta tiểu cái gì nha thời điểm trở về, ngươi xem sao vậy dạng. A Phúc bị quấn quýt lấy đau đầu, nhíu nhíu mày, đạo, được rồi. Hai người trả lời sau khi, Tần Phong rồi lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía Hà Lâm Hoa, như có điều suy nghĩ địa cười nói, vị này có lẽ tiểu là đến từ những tinh vực khác Hà công tử a. Ngươi cứu nhà ta công tử, lão phu ở chỗ này tạ ơn rồi. Tần Phong đang khi nói chuyện, đối với Hà Lâm Hoa chắp tay. Mà Hà Lâm Hoa, tại Tần Phong nói đến Hà công tử ba chữ kia thời điểm, mặt ép đại biến, cho tới nay, tại tu chân văn minh bên trong, hắn nhưng cho tới bây giờ đều là tự xưng Thanh Hoa, cho tới bây giờ không đề cập qua Hà Lâm Hoa cái tên này. Mà bây giờ, Tần Phong vừa ra khỏi miệng, nhưng lại hắn vốn tên là, hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Hà Lâm Hoa không lưu loát địa nhếch môi, cười khăn nói, bái kiến Tần quản gia. Tần quản gia gật gật đầu, lại liền nói hai tiếng không tệ, chính mình liền tùy ý địa ngồi ở một bên, theo trong chữ vật giới chỉ cầm bình nhi rượu đi ra, thoải mái chè chén. Đối với Hà Lâm Hoa cái kia phó trầm ổn bộ dáng, hắn vẫn tương đối ưa thích đấy. Tại cái khác người trong mắt, Hà Lâm Hoa thân phận có lẽ còn mang theo như vậy một tia ẩn nấp tính. Nhưng là đối với Tần gia cái này đứng tại kim tự tháp đỉnh siêu cấp gia tộc mà nói, Hà Lâm Hoa thân phận, căn bản không có bất luận cái gì bí mật từ khi tiếp nhận được Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người chuyển trở về tin tức sau, Tần Phong tiểu phái người bắt tay vào làm điều tra Hà Lâm Hoa, rất sẽ đem Hà Lâm Hoa nội tình nhi cho lật ra cái không còn một mảnh. Hắn thậm chí dám khoác lác, hắn đối với Hà Lâm Hoa rất hiểu rõ, thậm chí so Hà Lâm Hoa chính mình còn muốn tin tưởng khá hơn rồi. Đương nhiên, về Hà Lâm Hoa trên người những thần kỳ kia sự tình. Nói thí dụ như hồn thú á, cực phẩm thần thạch lạp cái gì nha đấy. Đối với cái này chút ít, Tần Phong đối với Hà Lâm Hoa đánh giá, cũng chỉ là có chút thần kỳ bốn chữ này mà thôi. Tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa có thể tại trong thời gian thật ngắn lấy được thành tựu như vậy, quả thật không dễ, nhưng cũng không hiếm thấy. Không đến một năm thời gian, theo Kim Đan kỳ đột phá đến Nguyên Anh kỳ, đối với những cấp thấp kia văn minh mà nói, có lẽ xem như thiên chuyện đại sự, nhưng đối với bọn họ cao cấp văn minh mà nói, nhưng lại dễ dàng đấy. Nếu như bọn hắn cam tâm tình nguyện, hoàn toàn có thể dùng linh thạch hạn thúc một người tu sĩ. Đừng nói là 8 tháng Nguyên Anh kỳ rồi, chính là một cái Nguyệt Nguyên Anh kỳ, bọn hắn đều có thể cho cả đi ra. Về phần Hà Lâm Hoa trên người rất nhiều thần kỳ, Tần Phong cho ra suy đoán, cũng không quá đáng là Hà Lâm Hoa vận khí tốt, may mắn phát hiện một gã cao cấp tu sĩ di sản mà thôi. Loại này đi vận khí cất chó ra hỏa, tuy nhiên thật không phải là rất nhiều, nhưng là tại đây sao khổng lồ trong vũ trụ, hàng năm luôn sẽ có như vậy một lượng lên, hắn cũng đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Mà ở làm ra cái này suy đoán sau khi, Tần Phong là đem suy đoán của mình tính cả tài liệu, cùng nhau cho gia chủ. Hà Lâm Hoa thân phận sự kiện, cũng không tính là trên cơ bản định âm điệu rồi. Về phần Tần Thiên Long nói lên, cái kia Hà Lâm Hoa mệnh lý theo suy đoán, tương lai rất có thể so với hắn còn muốn lợi hại hơn suy luận, Tần gia cũng không có quá để ý dù sao, trong thiên địa này, tổng là có thêm như vậy một tia chuyện xấu. Tần Thiên Long tự cho là mình là Tần gia người thừa kế thứ nhất, đem vị trí của mình nhổ được rất cao, cũng đem Hà Lâm Hoa cho tưởng tượng quá cao. Mà trên thực chất, Tần Thiên Long phải chăng có thể kế thừa gia chủ vị trí, thật đúng là lương nói. Nếu là Tần Thiên Long sau này bởi vì phạm vào sai lầm, bị lưu đày mất, nhiều lắm là cũng chính là một cái thất cấp, bát cấp văn minh trong hội đích nhân vật. Đến lúc đó, Hà Lâm Hoa mệnh lý cho dù so Tần Thiên Long hiếu thắng, vậy cũng cường không đi nơi nào. Hà Lâm Hoa có thể thật không ngờ, chính mình kỳ lạ thân phận cùng luyện hồn thần điện đủ loại bí mật, cũng đã bị Tần Phong cho một vừa phát hiện, cũng tìm ra lý do. Mà hắn cái này suy luận, cũng tất nhiên sẽ ở toàn bộ tu chân văn minh cao tầng truyền lưu. Đến lúc đó, những hội kia chú ý hắn, điều tra thần kỳ của hắn chỗ người, hội thoáng cái thiếu đi rất nhiều. Tần Phong như thế một làm, trực tiếp cho Hà Lâm Hoa còn lại không ít phiền toái, này cũng có thể xưng là tâm trồng liễu liêu thành ấm rồi. Tần Thiên Long dứt lời, cái kia A Phúc cũng hướng về Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi cũng cứu nhà ta tiểu thư, gia chủ nói, Bắc Cung gia thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ngươi có thể tùy thời muốn trở về. Nếu như muốn cùng Bắc Cung gia liên hệ, chỉ cần tùy tiện tìm tòa thành thị, tìm được lớn nhất linh phủ bán tràng, cầm khối ngọc này phủ, báo minh thân phận là được. A Phúc dứt lời, vung tay lên, cũng đã đổ cho Hà Lâm Hoa một khối ngọc phủ. Hà Lâm Hoa cũng không sĩ diện cái láo, thò tay tiếp nhận ngọc phủ, chắp tay nói, ta đây tiểu không khách khí. Ân. A Phúc lời nói không phải rất nhiều, nói xong sau khi, quay đầu đi tới Tần Phong bên cạnh, đoạt lấy Tần Phong rượu, tại Tần Phong tiếng chửi bậy ở bên trong, ừ ngực địa ẩm. Tần Phong, A Phúc hai người cùng một chỗ uống rượu uống đến vui cười ha ha, mà Tần Thiên Long lại một bộ trách cứ bộ dáng nhìn xem Hà Lâm Hoa, dương cả giận nói, Thanh Hoa, ngươi đây chính là thật sự không có suy nghĩ rồi. Ta cũng đã đối với ngài xuất phát từ nội tâm đảo phổi rồi, ngươi nhưng lại ngay cả cái chân thật danh tự đều không nói cho ta ngươi mà lại nói cho ta biết, tên của ngươi, đến cùng cứ gọi cái gì nha. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, nói ra, cái kia, kỳ thật, cái này hai cái đều là tên của ta. Của ta vốn tên là, gọi Hà Lâm Hoa, mà đạo hiệu, gọi Thanh Hoa. Thanh Hoa? Thanh tự bối hay sao? Tần Thiên Long mỉm cười nói, cái này bối phận nhì, tại Thanh Long Tinh trong khu vực, cũng xác thực hiếm thấy rồi. Thanh Hoa, ta đây sau này, là nên bảo ngươi Thanh Hoa đâu rồi, hay là nên bảo ngươi Hà Lâm Hoa đâu này? Hà Lâm Hoa cười nói, tùy tiện A danh tự, không phải thì ra là cái danh hiệu mà thôi. Nhận thức người của ta, có bảo ta Thanh Hoa, có bảo ta Lâm Hoa, còn có bảo ta Hoa Tử đấy. Chính ngươi tùy tiện kêu to lên. Hoa Tử. Tần Thiên Long một mực đều hôn ở trên tầng, rất ít tiếp xúc loại này tầng dưới chốt nhân gian lẫn nhau xưng hô danh tự. Hắn cười nói, Hoa Tử xưng hô thế này, ngược lại là thật thú vị đấy. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, coi như cũng được ga cùng ta quan hệ không tệ bằng hữu, cũng gọi ta Hoa Tử. Tần Thiên Long nghe xong, đánh nhịp đạo, ta đây sau này cũng đã kêu ngươi Hoa Tử lạp. Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người lại cười cười nói, ẩm nổi lên rượu đến. Lần này, Hà Lâm Hoa uống rượu có thể không hề như trước đó lần thứ nhất như vậy chơi hư được rồi, mà là trực tiếp thật đến. Như thế thứ nhất, Hà Lâm Hoa cũng cuối cùng thấy được, tu sĩ uống rượu lực đạo có lớn bao nhiêu. Tiểu Hà Lâm Hoa hiện tại thể chất, phàm tục gian rượu ngon, tiểu là số độ lại cao, cũng gần kề chỉ tương đương với là một ngụm so sánh cay độc, hương vị ngọt ngào nước sôi mà thôi. Nhưng là, đương hắn chính thức địa đưa tới Tần Thiên Long rượu, mới biết được, cái này tu sĩ trong thế giới rượu, cùng bình thường phàm tục trong thế giới rượu, là căn bản bất đồng đấy. Những rượu ngon này, số độ cũng không cao lắm, nhưng chính là thượng cấp, hơn nữa trong đó tiểu lực chỉ có thể một tia luyện hóa, không có khả năng thoang cái toàn bộ vung phát ra ngoài. Cho nên, Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long lại uống trong chốc lát, đã cảm thấy có chút lớn rồi. Nam nhân mà, bất kể là ở đâu cái trong thế giới, rượu đều là tốt nhất chất xúc tác. Cái này một trận uống rượu xuống, Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long đều có chút cao, đã kể vai sắt cánh rôi danh hàn huyền, cái này uống rượu, bọn họ là không dám uống nữa, nếu lại uống hết, cái kia khẳng định phải say. Nhưng là, tiểu cái này say chuyên choáng không say đích thời điểm, hai người như thế nói chuyện phiếm tán gẫu, nhưng cũng là rất tốt tiêu khiển rồi. Nam nhân thực tính tình nhất lưu lưu đi ra, chung quanh các nữ sĩ cũng đều nguyên một đám tự động lảng tránh rồi. Ở trong đó, Bắc Cung Yến là thực tế thất lạc ca tại trong cảm nhận của nàng. Tần Thiên Long đây chính là một cái nhẹ nhàng có độ chân quân tử, có thể xem hắn hiện tại bộ dáng, quả thực chính là một cái nát tiểu quỷ, cùng hắn trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử hình tượng, kém quá xa. Lúc này, Bắc Cung Yến trong nội tâm cũng bắt đầu suy tư, chính mình phải dựa vào lấy cái kia con ma men lão đầu tử tính toán sách một cái quẻ tượng suy luận, sẽ đem mục tiêu tập trung vi Tần Thiên Long, có phải hay không có chút quá vò đoán. Cái kia, người này cùng nàng trong suy nghĩ phu quân, trên lệch quá xa chút ít. Lại nói, nếu Tần Thiên Long nếu là biết rõ, chính mình uống rượu, bắt đầu khoác lác, huyên thuyên thời điểm, Bắc Cung Yến hội nhìn hắn không thuận mắt mắt, thậm chí hoài nghi tính toán sách suy đoán, vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự làm cái nát tiểu quỷ. Hai người tiểu như thế vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Tần Thiên Long vừa mới bắt đầu hoàn toàn thanh tỉnh một ít thời điểm, rằng đều là một ít tu sĩ trong thế giới chuyện lý thú, đợi đến lúc chóng mặt không sai biệt lắm, Tần Thiên Long mà bắt đầu bước lên những đỉnh kia cấp trong gia tộc chuyện nhà yêm công việc rồi. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì là theo chân Tần Thiên Long, có một đáp, không có một đáp trò chuyện, nói đến cuối cùng nhất, căn thức đem mình trên địa cầu một ít kinh nghiệm cho tách rời ra. Tần Thiên Long nghe được cười ha ha, vỗ tay đạo, ngươi nói là, ngươi lúc ấy rõ ràng bị một chỉ cấp thấp dược điểu ma cho đuổi giết, vậy sao, rồi mới bất đắc dĩ, cười truyền tống trợ, mới tới Thanh Long tinh vực hay sao? Hà Lâm Hoa cười khổ gật gật đầu, đạo, mặc dù không trúng, cũng không xa rồi. Đợi đến lúc nơi đây sự tình rồi. Ta cũng nên hồi đi xem rồi. Bất chi bất giác, đều đi qua 9 tháng rồi, cũng không biết trong nhà đều sao vậy dạ rồi. Tần Thiên Long vô Hà Lâm Hoa bả vai, trấn an đạo, hoa tử, cái này cũng không phải bao nhiêu ít chuyện vậy. Ngươi cái này cũng không quá đáng mới ly khai 9 tháng mà thôi. Muốn chúng ta tu sĩ, nghịch thiên địa mà đi, mưu toàn khuy thiên đạo, cầu trường sinh, cái đó một lần bế quan, thí luyện, không đều được vài năm, vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm hay sao. Mượn ta lần này mà nói, ta rời nhà 5-6 năm, cũng không gặp trong nhà lo lắng qua. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, đạo, các ngươi cũng là không biết xấu hổ hướng chính mình trên mặt bôi quang. Rõ ràng chính là vì trốn Bắc Cung Yến tiểu nha đầu kia, mới thoát ra đến, còn nói mình là cái gì nha chó má thí luyện cắt khinh bị ngươi. Chương 348, lại đến Huyền Thiên Tinh, trải đường. Hiện tại, trải qua một phen rỗi danh khản, hai người quan hệ trong đó cũng đã phi thường tùy ý rồi. Cái này không... Hà Lâm Hoa hiện tại cũng dám hiển nhiên địa trêu chọc Tần Thiên Long rồi. Nghe xong Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long phiền muộn địa sờ sờ cái mũi, lại nói, hắn cái này đi ra 5-6 năm thời gian, bổn ý thật là muốn đi ra thí luyện được không? Lúc trước, hắn tại đem mình chỉ hạ sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng về sau, tự muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, tùy ý địa đi một chút. Thế nhưng mà, ở bên ngoài lưu lạc có 2 năm rưỡi công phu, Bắc Cung Yến đại tiểu thư Xuân Tâm 12, chạy đi tìm nàng ông nội nuôi. Nàng lao tổ tông bạn bè thân thiết toán vô sách cho được rồi một quẻ, kết quả là được ra như vậy một cái quẻ tượng. Kỳ thật, lúc trước Bắc Cung Yến đại tiểu thư cũng thật không ngờ, tiểu là Tần Thiên Long đấy. Chỉ trách, cái kia ưa thích uống rượu lao đầu tử tại tính toán hết quẻ về sau, còn nhiều miệng địa nói một câu, ồ. Trong quẻ tượng này mà nói, như thế nào cùng đồ đệ của ta Tần Thiên Long đồng dạng à? Kết quả, được nhắc nhở Bắc Cung Yến đại tiểu thư sẽ đem Tần Thiên Long trở thành mục tiêu của mình. Cái kia một đường cùng cái kia truy a cái này một truy, tự là hơn 3 năm. Đương nhiên, ở trong đó cong cong thẳng thẳng, Tần Thiên Long mặc dù biết một ít, nhưng lại cũng không thể nói ra được. Nếu nói ra, cái kia Hà Lâm Hoa đã có thể càng thêm có nói. Những chuyện này, cái kia đều là không giải thích, có thể lừa dối lấy qua, một giải thích, Thiên Vương lão tử đã đến, đều nói không rõ ràng. Tần Thiên Long gượng cười hai tiếng, nói sang chuyện khác, nghe ngươi mới vừa nói lên, quê hương của ngươi, tựa hồ còn rất có ý tứ nha. Chờ có rảnh rồi, nhất định phải mang ta đi nhìn xem a. Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, cười nói, ngươi nguyện ý đi, vậy thì đi mà bất quá, lao ra của ta, đây chính là một khỏa còn không có khai hóa nguyên thủy tinh cầu, cái gì thú vị đều không có. Hà Lâm Hoa lời này, nói xác thực đúng vậy. Tại những đi vào này tinh tế văn minh thời đại người đến xem, địa cầu cái này liền nhất cấp văn minh đều không đạt được tinh cầu, xác thực là một khoảng nguyên thủy tinh cầu rồi. Thần Thiên Long nói, nguyên thủy tinh cầu thì thế nào? Hiện tại, quê hương của ngươi đã có thể ra ngươi như vậy một cái người tài ba, Dương đứng dậy, thì ra là chuyện sớm hay muộn nhi rồi. Hai người ngươi một lời, ta một câu, trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long rõ ràng tiểu giật hai ngày hai đêm thời gian. Hai ngày thời gian, hai người cảm giác say cũng trên cơ bản đều tỉnh lại. Cảnh Long Đức gom góp tiến lên đây, tại Tần Thiên Long bên thai nhỏ giọng đích nói mấy câu, Tần Thiên Long nhẹ gật đầu, đối với Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Hoa tử, trong gia tộc thúc ta nhanh đi về, ta xem, ta là không thể ở lâu rồi. Ngươi xem, ta hiện tại đi trước Huyền Thiên Tinh, đem lời hứa của ta thực hiện, cũng tiểu không sai biệt lắm cần phải trở về, ngươi xem, coi thế nào. Hà Lâm Hoa mỉm cười chắp tay nói, cái kia, hết thể tiểu xem Thiên Long sắp xếp của ngươi rồi. Tần Thiên Long kêu vài tiếng tốt, sau đó vén lên Hà Lâm Hoa cánh tay, cất bước đi ra ngoài cửa, Bắc Cung Yến, Cảnh Long Đức, Mai Phong Thiếu, Tiểu Hạ, Trần Hư bọn người cũng đều vội vàng chăm chú đuổi kịp, về phần Tần Phong cùng A Phúc, cũng vặn eo bẻ cổ, đứng lên. Cót két một tiếng, cửa phòng mở ra. Sau đó, Hà Lâm Hoa chỉ thấy trước mắt có 6 người vội vàng địa quỳ xuống, không nớt lời nói, thuộc hạ ra mắt công tử. Tần Thiên Long gật gật đầu, phất một cái tay nói, đều đứng đứng lên mà nói a. 6 người lên tiếng, một một đứng dậy. Tần Thiên Long cũng không nhìn mọi người ý tứ, trực tiếp phi thân hướng về Nguyên Hòa thành nội truyền tống trận phương hướng bay đi, 6 người kia cũng vội vàng đuổi kịp mọi người. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên là nhất không bị người chào đón, gần kề xếp hạng cái này chi đại đội trưởng ngũ hàng cuối cùng. Tần Thiên Long phi thân sau khi đứng lên, mở miệng hỏi, Cảnh lão, ta không phải chỉ làm cho ngươi đem Huyền Thiên Tông bên trên thuộc hai cái lệ thuộc trực tiếp môn phái quản sự người cho gọi tới sao? Này làm sao một ra rồi 6 người? Cảnh Long Đức vội vàng trả lời, hồi công tử, trong 6 người này, có một người là tứ cấp văn minh Lăng Nguyên Tông Tông chủ Khải Thiên, một người là ngũ cấp văn minh Thiên Linh môn trưởng môn Linh Minh, mặt khác 4 người, đều là bọn hắn mang tùy tùng mà thôi. Thiên Long gật đầu, biểu thị ra giải, vậy cứ như thế A Huyền Thiên Tông sự tình, nhanh lên xong xuôi rồi, chúng ta cũng tốt nhanh đi về. Một đoàn người rất nhanh bay đến truyền tống trận trước, cưới lấy truyền tống trận đạt tới Huyền Thiên Tinh. Hai ngày này trong thời gian, bởi vì Tần Thiên Long phong tỏa tin tức, Huyền Thiên Tông nội cũng 5 người biết được, Trần Minh, Lan Lâm hai người rõ ràng đánh bạo ám sát Tần Thiên Long, cho nên như cũng là một bộ tường hòa cảnh tượng. Một đoàn người rơi xuống truyền tống trận đài, liền có 4 gã trúc cơ kỳ tu sĩ chạy ra đón chào, nhưng lại muốn hỏi khởi mọi người thân phận. Bất quá, Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long bọn hắn là thân phận gì? Há lại sẽ ở loại địa phương này dừng lại. Hà Lâm Hoa lại để cho Trần Hư đi theo cuối cùng, sáng lên một cái hắn trưởng viện lệnh bài, lại cho thấy thoáng một phát bản thân nguyên anh kỳ tu vi, những mới vừa rồi còn kia chỉ cao khí ngang người nguyên một đám biết vâng lời, liền lớn tiếng thở nhi cũng không dám rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa một chuyến này người độ ra sao hắn cực nhanh. Chỉ là 2-3 phút công phu, mọi người tiểu đã đến Huyền Thiên Tinh Tông chủ cung xuống, cũng không đợi hai cái canh cổng bẩm báo, chính mình tiểu xông lên núi đi. Mọi người xông sân môn, loại này đại tin tức, đương nhiên lập tức liền có người chuyển trở về. Tông chủ cung trong độ vũ, Lan Minh, Lan Thu 3 người lập tức đã nhận được tin tức, mang theo một mảng lớn tông môn đệ tử chắn cung chủ trước cửa chính, còn phái người tiến đến thỉnh Khổ Lâm đi. Mọi người bay đến cung chủ trước cửa, độ vũ bọn người nguyên một đám cầm lên binh khí, coi chừng đề phòng. Không chung, Tần Thiên Long một ánh mắt đi qua, Cảnh Long Đức hiểu ý, phi thân tiến lên, lớn tiếng nói, thợ săn Tần gia dòng chính, Tần Thiên Long trước tới bái phỏng. Huyền Thiên Tông đệ tử Quý An. Cảnh Long Đức trong lời nói thợ săn, lại đúng là Tần gia đối ngoại xưng hô. Cảnh Long Đức cái này một cuống họng giống đi qua, Độ Vũ chỉ cảm thấy có chút không hiểu thấu, cái này thợ săn gia tộc, vậy là cái gì gia tộc? Hắn làm sao lại không nhớ nổi đến đâu này? Còn muốn cho Huyền Thiên Tông tất cả mọi người Quý An, thật đúng là khẩu khí thật lớn a. Đương nhiên, Độ Vũ thân là nhất tông chi chủ, đối với sở hữu đại gia tộc, đại môn thiệt, tông môn đợi một chút, vậy cũng đều là nhất thanh nhị sở. Về phần Tần Thiên Long chỗ thợ săn Tần gia, cái kia tự nhiên cũng sẽ biết đấy. Bất quá, biết là biết rõ, nhưng có thể hay không muốn đứng dậy, cái kia nhưng lại mặt khác một sự việc như rồi. Dùng hắn vị trí cấp bậc, gần kề chỉ là một cái cường thế một ít tam cấp tu chân văn minh mà thôi, cùng đứng tại kim tự tháp đỉnh Tần gia, căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh tính. Cho nên, đang nghe thợ săn Tần gia về sau, Độ Vũ căn bản cũng không có hướng cái kia cường đại 12 cấp văn minh gia tộc muốn đi. Bởi vì, bọn hắn hai cái này, căn bản là không tại một cái cấp bậc, thậm chí còn cả đời đều khó có khả. Năng có cái gì cùng xuất hiện. Độ Vũ còn không có phục hồi tinh thần lại, ngược lại là hắn bên cạnh một người đệ tử lớn tiếng kêu lên, lớn mật cái gì chó má thợ săn Tần gia, nghe đều chưa nghe nói qua, còn dám để cho ta Huyền Thiên Tông người quỷ an các ngươi mau mau rơi xuống, dập đầu tha mạng, nhà của ta tông chủ nói không chừng còn có thể cho người thông khoái. Nói chuyện người này, nhưng lại Độ Vũ cái này tông chủ cung trong đại quảng gia, tên là Độ Bình, xem như Độ Vũ thân tín, chó săn. Tuy nhiên bởi vì thực lực nguyên nhân, hắn cũng không có thể trở thành Huyền Thiên Tông chính thức đỉnh tiêm giai tầng, nhưng là hắn lực ảnh hưởng, tại toàn bộ đỉnh cấp giai tầng bên trong, thực sự không tính thấp. Dù sao, hắn thân là tông chủ thân tín, có thể tại trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng Độ Vũ quyết định, nhất tông chi chủ quyết định, ngoại trừ Huyền Thiên Tông nội ba cái phe phái bên ngoài, những người khác nhưng vẫn là không dám coi như không quan trọng đấy. Độ Bình một câu nói kia, xem như cho đút tổ ong vỏ vẽ rồi. Hà Lâm Hoa cái này một phương người coi như bỏ qua, nhưng là Tần Thiên Long cái kia một phương người, lại nguyên một đám tức giận đến giơ chân, cho hắn quỳ xuống dập đầu, còn cái gì chó má cho thông khoái. Cái này cất chó, không ai không phải là không muốn sống đi à nha. Kết quả là, Cảnh Long Đức không nói hai lời, khẽ vươn tay, tại Độ Vũ còn không có kịp phản ứng lỗ hổng, sẽ đem Độ Bình giơ lên cao cao, sau đó vừa dùng lực, Độ Bình tiểu trên không trung hóa thành một đoàn huyết thủy, rơi vãi rơi trên mặt đất. Cảnh Long Đức cái này vừa động thủ, quả thực tiểu là dẫn song phương chiến tranh ngoài nổ. Lập tức, Độ Vũ một phương động thủ công hướng về phía không trung mọi người. Hà Lâm Hoa bọn người tuy nhiên ít người, nhưng là thực lực lại phổ biến tương đối cao. Bất quá là mười mấy giây đồng hồ công phu, Độ Vũ một phương cơ hồ tiểu chết sạch rồi. Tất cả mọi người tử trạng thê thảm, cả đám đều thành một cục thịt bùn, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, có thể may mắn thoát khỏi, chỉ có Độ Vũ, Lan Minh, Lan Thu ba người mà thôi. Hà Lâm Hoa trong một phương này, Trần Hư đứng tại Trương Hảo Hảo bên cạnh, thò tay vô vô vi đại chóng mặt huyết chứng người bệnh, nhẹ giọng treo chọc nói, như thế nào tích? Ngươi chóng mặt huyết chứng tốt rồi. Tốt. Tốt cái giám á lão tử vừa rồi không có kịp phản ứng nói vừa xong, vĩ đại chóng mặt huyết chứng người bệnh Trương Hảo Hảo đầu một chóng mặt, mất rơi trên mặt đất, ném ra một cái hô to. Hà Lâm Hoa quả thực tiểu muốn che mặt, nha nha cái phi Trương Hảo Hảo cái thằng này, quả thực quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Rõ ràng đối phương tiêu diệt, chính mình lại té xỉu. Độ Vũ, Lan Minh, Lan Thu ba người tuy nhiên lợi hại, nhưng đối mặt Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long bọn người, nhưng lại thứ cặn bã A Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người, hai kiện cực phẩm pháp bảo uy áp bao phủ Độ Vũ, Lan Minh, Lan Thu ba người chỉ cần dám có bất kỳ dị động, bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay, đem hai người này cho tiêu diệt. Cảnh Long Đức lạnh nhan nhìn xem Độ Vũ ba người, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không phải trong chốc lát giữ lại các ngươi còn hữu dụng, ra ra hiện tại tiểu đem các ngươi toàn bộ giết sạch rồi. Rồi sau đó Phương, Khải Thiên nhưng lại không ngớt lời kêu chạy tới, lớn tiếng nói, cảnh lão chậm đã ra tay, người này là Huyền Thiên Tông tông chủ. Ngài nếu là hiện tại đem tông chủ giết đi, chỉ sợ trong chốc lát hội có chút phiền phức cái này Khải Thiên thực lực, nhưng lại tại Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, coi như là không tệ rồi. Hừ có thể có phiền toái gì Cảnh Long Đức hừ lạnh một tiếng, trợn mắt chừng một cái. Kim Sinh cũng đã đi ra Độ Vũ dưới đan điền một ít, hiển nhiên cũng biết, cái này giết chết nhất tông chi chủ, quả thật có chút phiền toái. Khải Thiên hướng Cảnh Long Đức chắp chắp tay, lập tức nhìn về phía Độ Vũ, cười chào phúng nói, Độ Vũ tông chủ, tại hạ Lăng Nguyên Tông tông chủ Khải Thiên, xin hỏi, Độ Vũ tu sĩ, còn nhớ được tại hạ. Khải Thiên nói ra những lời này thời điểm, đó là hết sức hạ giận A Khải Thiên chỗ Lăng Nguyên Tông, tuy nhiên bên ngoài là tứ cấp văn minh, còn hạ hạt lấy Huyền Thiên Tông, nhưng là, Độ Vũ lại chiếm Huyền Thiên Tông có một gã xuất khiếu kỳ tu sĩ, căn bản không đem hắn để vào mắt. Thậm chí còn, mà ngay cả hắn trăm năm trước tiếp nhận tông chủ vị trí thời điểm, Độ Vũ cũng chỉ là phái một gã đệ tử tiến về trước ăn mừng, không có tự mình tiến về trước. Người này nột, sống đúng là khuôn mặt mặt. Lúc trước Độ Vũ hành vi, không khác vẽ mặt rồi. Chỗ, hiện tại Độ Vũ gặp rủi ro rồi, Khải Thiên đương nhiên không ngại rêu cợt thoáng một phát. Khải Thiên. Độ Vũ mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp Khải Thiên, nhưng Khải Thiên bộ dáng, lại nên cũng biết. Khải Thiên cười hắc hắc hai tiếng, tiếp tục nói, lại nói tiếp, Độ Vũ tông chủ lá gan, cũng thật là lớn đó a đường đường thợ săn Tần gia dòng chính, đệ nhất vị người thừa kế Tần Thiên Long đến ngươi ở đây bái phỏng, ngươi rõ ràng còn dám ra tay đả thương người. Tại hạ tuy nhiên trước kia đã biết rõ, Độ Vũ tông chủ lá gan rất lớn, nhưng lại không nghĩ rằng, rõ ràng có thể đại phá ngày. Thợ săn Tần gia, lần nữa nói thầm một lần bốn chữ này về sau, Độ Vũ đông nhiên phục hồi tinh thần lại, run giọng hỏi, thế nhưng mà cái kia trưởng quản lấy toàn bộ Thanh Long tinh vực sở hữu thú liệp giả công hội thợ săn Tần gia. Ha ha, Độ Vũ tông chủ trí nhớ coi như không tệ, đúng là cái này thợ săn Tần gia. Khải Thiên lạnh giọng cười nói, cha mẹ nó. Độ Vũ trong nội tâm phiền muộn vạn phần, cái này thợ săn Tần gia, nếu không phải có người chuyên môn nhắc nhở, những cấp thấp kia tông môn, môn thiệt, ai có thể nghĩ đến đến. Cái này đường đường 12 cấp văn minh đại gia tộc công tử ca, không có chuyện làm chạy cái này cấp thấp văn minh làm gì đã đến hơn nữa, chính mình lần rõ ràng cùng tông môn người cùng một chỗ động thủ, muốn đả thương người. Thai họa ngập đầu A, cái này thật đúng là Huyền Thiên Tông thai họa ngập đầu A. Độ Vũ như thế nào lại nghĩ đến, tại Trần Minh, Lan Lâm hai người tham gia ám sát Tần Thiên Long về sau, Huyền Thiên Tông cũng đã gặp phải thai họa ngập đầu nữa nha. Biết được Tần Thiên Long thân phận, Độ Vũ cũng không dám nữa có nửa chút do dự, hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất lên, cung âm thanh nói, Huyền Thiên Tông Độ Vũ, khấu kiến Tần công tử. Thiên Long nhẹ gật đầu, lần này ta đến, là có một sự tình muốn làm. Tần công tử thỉnh Độ Vũ lập tức hiểu ý, chỉ một ngón tay, chỉ vào, đúng là Huyền Thiên Tông đại điện. Hư chỗ nào làm được một ít tiểu mao tặc, rõ ràng dám ở ta Huyền Thiên Tông đại điện trước giết người, quả thực tiểu là muốn chết lúc này, Huyền Thiên Tông duy nhất xuất khiếu kỳ tu sĩ, Khổ Lâm cũng rốt cục vội vàng chạy đến. Liếc xem đến đại điện trước máu chảy thành sông về sau, lớn tiếng nổi giận mắng. Đối mặt xuất khiếu kỳ tu sĩ, Tần Thiên Long bọn người thực lực, xác thực là không đủ nhịn. Bất quá, lần này đi theo Tần Thiên Long tới, cũng không phải là chỉ có Nguyên Anh kỳ trở xuống đích ra cái khác không nói đến. Cái kia ngũ cấp môn phái Thiên Linh môn môn chủ sau lưng một người tu sĩ, tự là một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ. Tục ngữ nói, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Người này xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng biết, kế hoạch xuống, hắn hiện tại thật có thể xem như dựa lưng vào một gốc cây thật lớn cây A hiện tại, có một cái thực lực coi như không tệ người rõ ràng dám đối với sau lưng của hắn đại thụ nói nhảm muốn chết, hắn ở đâu không biết nhanh đi ra ngoài biểu hiện. Kết quả là, người này tu sĩ cũng quát to một tiếng, nói, Huyền Thiên Tông Khổ Lâm. Ngươi thật to gan rõ ràng dám ở Tần công tử trước mặt dương oai. Hừ, ta quản ngươi cái gì Tần công tử, đã đến ta Huyền Thiên Tông, ngươi là long được cho ta bàn lấy, là hổ được cho ta đang nằm. Khổ Lâm giữ tận cười một tiếng, thò tay hư chảo, binh khí xuất hiện trong tay, sau đó xông lên phía trước, cùng tên kia tu sĩ đấu lại với nhau. Độ Vũ lúc này mới kịp phản ứng, không ngớt lời hét lớn, Khổ Lâm sư tổ, không thể Tần công tử là thợ săn Tần gia người. Cái gì cất cho thợ săn Tần gia, lão tử nghe đều chưa nghe nói qua. Khổ Lâm hiện tại cản rỡ vô cùng, ở đâu còn nghe được tiếng Độ Vũ, quay đầu lại một câu, sẽ đem mọi người cho sặc cái quá sức. Mà Tần Thiên Long, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu, Tần Tiểu Phương chờ Tần gia người, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, vừa rồi, Khổ Lâm trong lời nói nhục mạ Tần gia, vậy thì tương đương với là đang tại mặt của mọi người đánh Tần gia mặt rồi, bọn hắn làm sao có thể không sinh khí. 3. Phù giữa không trung, đông nhiên xuất hiện một cái hồ lô rượu. Cái này hồ lô rượu vừa xuất hiện, liền trực tiếp nện vào Khổ Lâm cái hót nhi bên trên. Sau đó, Khổ Lâm đầu tiểu như cùng là nát dưa hấu đồng dạng, toàn bộ bạo liệt ra đến. Đáng thương Khổ Lâm, vốn là một gã cấp thấp văn minh trong cơ hồ đỉnh tiêm người, đơn giản là không có làm tình tưởng tình huống, lại tùy tiện lối ra mắng chửi người, tiểu rơi xuống cái đã chết người vong kết cục. Tên kia Thiên Linh môn xuất khiếu kỳ tu sĩ, vốn là cùng Khổ Lâm đấu được say xưa lâu rồi, đột nhiên, đối thủ tiểu quải điệu rồi. Ngơ ngác địa đứng ở đó ở bên trong, có chút không biết làm sao. Độ Vũ ngơ ngác nhìn không trung, trong nội tâm tràn đầy đắng chát. Vừa rồi, hắn vốn là còn nghĩ đến, lúc cần thiết, có thể khẩn cầu Khổ Lâm, đầu nhập Tần Thiên Long dưới trướng, đổi lấy Huyền Thiên Tông sinh tồn. Ai từng muốn đến, Khổ Lâm cái này xuất hiện còn không có 10 giây đồng hồ thời gian, đã bị người cho miệu sát. Tần Thiên Long thò tay, Tần Phong vây tay, đem hồ lô rượu cho chiêu trở về, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta Tần gia tên tuổi. Nhất là ngươi một cái rác rưởi có thể tùy ý nhục mạ hay sao? Đang khi nói chuyện, Tần Phong lại vẹt ra hồ lô nút lọ, nhắm ngay Khổ Lâm bị chết phương hướng, lại là phải đem Khổ Lâm hồn phách cũng cho thu. Miệng hồ lô một khai, không chung Khổ Lâm một người lớn nhỏ Nguyên Anh không ngớt lời cầu xin tha thứ, nhưng là cái kia Khổ Lâm trong Nguyên Anh linh lực lại từng điểm đều bị hồ lô cho hấp thu mất, hồn phách cũng sắp bắt đầu tiêu tán rồi. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, hiện có độc lập ý thức hoàn mỹ hồn phách, phải chăng hấp thu? Đột nhiên Hà Lâm Hoa trong đầu truyền đến quen thuộc tiếng nhắc nhở. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, sau đó vội vàng kêu lên, Tần quản gia, chậm đã, cái này hồn phách ta hữu dụng. Ân. Tần Phong động tác ngừng nghỉ, Khổ Lâm hồn phách cũng đã bị hấp đã đến miệng hồ lô, chỉ kém một ít, sẽ bị hít vào trong hồ lô đi, cái này đồ rắc rưởi, nhục mạ chúng ta Tần gia, nên bị đưa vào Tần gia vạn hồn cốc ở bên trong, nhận hết ngàn năm phệ hồn nỗi khổ. Tần Phong trong miệng vạn hồn cốc. Kỳ thật cùng Huyền Thiên Tông gió lạnh huyệt một cái ý tứ, đều là dùng để nhốt hồn phách địa phương. Hiện tại, Hà Lâm Hoa chứng kiến Khổ Lâm hồn phách còn không có có bị hút vào trong hồ lô, con mắt đều có chút đỏ lên, cha mẹ nó vừa rồi cái kia âm thanh hệ thống thanh âm nhắc nhở đại biểu cho cái gì. Cái kia đại biểu ý tứ, lại minh sắc bất quá cái này Khổ Lâm, tự là một gã có độc lập ý thức hồn phách ra cái này cũng ý nghĩa, Hà Lâm Hoa nếu như có thể phục tùng Khổ Lâm, thủ hạ có thể nhiều ra một vị xuất khiếu kỳ trung kỳ tu sĩ á ở trong đó ý nghĩa, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, đó là sao mà to lớn. Hà Lâm Hoa ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, theo rồi nói ra, cái này Khổ Lâm, ta xem hắn cũng không phải rất thuận mắt. Hồn phách của hắn, ta muốn đến, tự mình tra tấn. Tần Thiên Long khẽ cười cười, nói ra, quản gia, đem cái này đầu hồn phách cho Hoa Tử A mỗi ngày nhục mạ Tần gia nhiều người đi, nếu đều nhét vào vạn hồn cốc ở bên trong, vẫn không thể dẫn xuất phiền toái gì đến. Tần Phong không nói hai lời, đem khổ hóa hồn phách bung ra, lại duỗi thân tay cho vây khốn, ném đến tận Hà Lâm Hoa trong tay, cười tủm tỉm nói, ngươi tiểu tử này, muốn cái này hồn phách luyện chế khôi lỗi thì cứ nói thẳng đi, còn nói cái gì muốn đích thân trả tấn. Hà Lâm Hoa tâm thần dùng mình, cứng ngắc cười cười, xem ra, mình ở những mặt người này trước, xác thực là bí mật gì đều không có a. Nhận lấy Khổ Lâm hồn phách, Hà Lâm Hoa nói âm thanh tạ, đi theo Độ Vũ sau lưng, tiến nhập trong đại điện. Mọi người tiến vào đại điện, Tần Thiên Long kéo Hà Lâm Hoa, ngồi xếp bằng tại đại điện chủ tọa bên trên. Hai người tùy tùng, Tiểu Hạ, Trần Hư, Nhu Nhi, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu mấy người bọn hắn, tắc thì đứng tại Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người sau lưng. Lăng Nguyên Tông, Thiên Linh Môn Khải Thiên, Linh Minh chờ sáu người, theo Nguyên Hỏa Tinh theo tới Tần Tiểu Phương và vài tên tùy tùng, còn có Lưu Thiên Tắc thì ngồi ở phía bên phải, Độ Vũ, Lan Minh, Lan Thu ba người ngồi ở phía bên phải. Hai mắt đang run run rẩy Độ Vũ ba trên thân người đảo qua, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng không biết là loại cái gì cảm giác. Càng nhớ kỹ 9 tháng trước, cũng là tại trong đại điện này, mình bị người dùng thần thức uy áp, khuất nhục địa quỳ xuống, tại cả điện chạy trong sát ý vẹn vẹn phẫn nộ, lại vô lực chống cự. Hôm nay, hắn cũng tại trong đại điện này, ngồi ở chủ vị phía trên, đem đã từng đối với chính mình nhục nhã qua đối thủ, gạt ở dưới mặt, 9 tháng trước, Hà Lâm Hoa làm sao từng muốn đến, sẽ có nảy lòng trời lỡ đất địa biến hóa. Mọi người ngồi xuống về sau, lại đều thấy qua lễ, Độ Vũ mới há mồm hỏi, Tần công tử, còn không biết, Tần công tử đại gia Quang Lâm, là có chuyện gì? Độ Vũ tuy nhiên trong nội tâm đã biết rõ, đắc tội Tần Thiên Long cái này đại gia tộc đệ tử, tông chủ của mình liền coi như là đương chấm dứt. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng vẫn là nhất tông chi chủ, chiêu này đãi khách quý công tác, nhưng vẫn là muốn do hắn để làm. Tần Thiên Long mỉm cười nói, ta lần này đến đây, kỳ thật thì ra là muốn thỉnh Độ Vũ tông chủ làm một việc mà thôi. Độ Vũ trong nội tâm khẽ động, do hỏi, kính xin Tần công tử nói rõ, chỉ cần tại hạ có thể, nhất định sẽ bang công tử xử lý thỏa thỏa thiết thiếp. Nghe Tần Thiên Long, Độ Vũ trong nội tâm lung lay, cái này Tần Thiên Long là tới cầu chính mình làm việc nhi hay sao? Vậy có phải hay không chính mình đem sự tình xử lý xinh đẹp một ít, có thể bảo toàn chính mình, bảo toàn Huyền Thiên Tông rồi hả? Tần Thiên Long gật gật đầu, nói khẽ, giao ra tông chủ vị, ngươi theo ta hồi Tần gia một chuyến. Độ Vũ trong lòng run lên, hỏi, vì cái gì? Cảnh Long Đức không kiên nhẫn kêu lên, con mẹ nó ngươi một cái tội nhân, còn không biết xấu hổ ở chỗ này lại nhải. Độ Vũ lúc này lại biểu hiện khó có thể tin chăm chú, tiếp tục đỉnh nói, kính xin Tần công tử nói rõ lý do tại hạ thân làm một tông chi chủ. Đoạn không hề lý do từ nhậm đạo lý. Nếu là bởi vì vừa rồi mạo phạm sự tình, dưới là ở kia cũng không biết Tần công tử thân phận. Tục nữ nói, người không biết không tội, Tần công tử nếu là bởi vì như vậy một cái lý do để cho ta giao ra tông chủ vị, ta đây không phục Độ Vũ hiện tại, coi như là bất cứ giá nào, vì bảo trụ chính mình, bảo trụ Huyền Thiên Tông, Độ Vũ cũng dám tại Tần Thiên Long trước mặt cãi lại rồi. Hắn tại đánh bạc, hắn tiểu là tại đánh bạc, Tần Thiên Long thân vì đại gia tộc đệ tử. Sẽ không bởi vì này loại đánh giám nhi cùng hắn không chấp nhận chỉ có bảo trụ tông chủ vị trí, cánh em mở. NG của hắn, mới có thể đạt được lớn nhất bảo đảm. Cảnh Long Đức cả giận nói, ngươi cái này nói nhảm, có thể thật đúng là không ít. Thần Thiên Long dương một tay lên, Cảnh Long Đức lập tức câm miệng. Thần Thiên Long mỉm cười nói, lý do sao? Cái kia thật đúng là có một cái dù sao bí mật này cũng không giữ được bao lâu thời gian, cái kia sẽ nói cho ngươi biết ra vài ngày trước, ta bị người ám sát. Bên trong có Huyền Thiên Tông người. Cái gì? Người ở chỗ này ngoại trừ đã người biết chuyện này, những người khác là quá sợ hãi, tại Thanh Long Tinh trong khu vực, rõ ràng có người dám đi ám sát Tần Thiên Long. Cái kia quả thực tiểu là muốn chết tìm không ra địa phương. Loảng xoảng đương một tiếng, Độ Vũ chỉ cảm thấy đầu một chóng mặt, cái hót nhi cùng mặt đất đã đến cái tiếp xúc thân mật, sau đó mới lại ngồi xuống, trên mặt đều là vẻ kinh hãi, Huyền Thiên Tông người, rõ ràng dám tham dự ám sát Tần Thiên Long. Cái này con mẹ nó. Là ai là gan lớn như vậy ngươi chính mình muốn chết, những người khác không phản đối, nhưng là, ngươi không thể chính mình muốn chết, còn kéo bên trên nhất tông môn người nột. Bên kia, Khải Thiên nhìn có chút hả hê địa cười, Huyền Thiên Tông rõ ràng có người ám sát Tần Thiên Long. Lần này, coi như là thiên hoàng lão tử đã đến, cũng không giữ được độ vũ rồi. Lan Minh ở một bên vội la lên, Tần công tử, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Chúng ta Huyền Thiên Tông người, làm sao có thể sẽ xuất hiện cái loại nầy tặc đảm bao thiên người? Tần Thiên Long nói ra, có hay không các ngươi Huyền Thiên Tông người, không phải ngươi nói tính toán. Huyền Thiên Tông Lan Lâm, Trần Minh, cùng Điệp Nhất Minh sát thủ, ám sát ta không thành, những điều này đều là sự thật. Độ Vũ lắc đầu liên tục nói, không tin ta không tin chúng ta Huyền Thiên Tông, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái loại người này, vậy nhất định là mặt khác không biết người nào, ngụy trang thành chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử, đi loại này ám sát sự tình. Độ Vũ ngoài miệng mặc dù nói không tin, nhưng trong nội tâm cũng đã tin cái tám phần. Cái kia Lan Lâm, nghe nói tiểu là cùng cái nào đó tổ chức sát thủ có tiếp xúc, dựa vào tổ chức sát thủ cung cấp nuôi dưỡng, thực lực mới tăng lên nhanh chóng. Mà Trần Minh, thân là Lan Lâm nhi tử, thuận tiện cũng tham gia loại này ám sát sự tình, cũng không gì đáng trách. Thế nhưng mà, các ngươi ám sát tiểu ám sát ta, làm sao lại không có đem người giết đi, còn tìm tới tận cửa rồi tính sổ đã đến. Cái này thật đúng là, thật sự là tai họa. Khải Thiên ở một bên nhìn có chút hả hê địa cười nói, Độ Vũ tông chủ, Tần công tử nói lời, cái kia còn giả bộ. Cái gì người khác ngụy trang, Tần công tử tuệ nhãn như đuốc, loại chuyện nhỏ nhặt này, lại làm sao có thể nhìn không ra. Độ Vũ hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Khải Thiên liếc, cắn răng một cái, đánh trả nói, Tần công tử tuy nhiên tuệ nhãn như đuốc, nhưng một ngày kiếm tỷ bạc, khó tránh khỏi sẽ không bị một ít bọn đạo trích cho giấu kín nói không chừng, tiểu là Lăng Nguyên tông đệ tử, ngụy trang thành ta tông đệ tử, dục đồ giá họa. Ngươi nói láo. Khải Thiên khí điệu giơ chân, ngắt lời nói, hiện tại, cái này ám sát sự kiện, đây chính là tuyệt đối lôi khu, ai đụng với ai chết. Như thế nào tiểu không khả năng rồi hả? Ta xem Khải Thiên tông chủ đối với ta tựa hồ rất có phê bình kín đáo, có lẽ đúng là dùng cái này biện pháp, đến hãm hại chúng ta Huyền Thiên tông cũng nói không chừng. Độ Vũ trả lời lại một cách niệm ai. Khải Thiên nói, chó má các ngươi Huyền Thiên tông Lan Lâm cùng một bí mật tổ chức lui tới mất thiết, ngươi cho rằng người khác cũng không biết sao. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là cũng nghĩ tới. Lăng Nguyên tông tựa hồ cũng có như vậy mấy người, là ở cái gì đặc thù trong tổ chức. Đã đủ rồi đều đừng nói nữa. Thần Thiên Long không thú vị địa khoát khoát tay. Đây đều là cái gì cùng cái gì, ai chính mình rõ ràng cũng đã đem nguyên nhân nói ra, cái này Độ Vũ ngược lại há mồm loạn cắn đi lên. Hai người đều câm miệng rồi, sau đó, Độ Vũ còn nói thêm, Tần công tử, chúng ta Huyền Thiên Tông, không có khả năng xuất hiện loại người này, Tần công tử có thể ngàn vạn không thể bị tiểu nhân giấu kín, oan uổng người tốt ra mọi thứ, cũng là muốn có chứng cứ. Độ Vũ vừa rồi cùng Khải Thiên một trận mắng nhau, coi như là nổi lên chút ít nóng tính. Hắn hiện tại quyết tâm, muốn đem Khải Thiên cũng lôi xuống nước rồi. Độ Vũ phen này rất không biết điều, lại để cho Tần Thiên Long nhíu mày. Hắn lạnh giọng hỏi, Độ Vũ tông chủ, ngươi cảm thấy, ta nếu muốn định ngươi tội gì, còn cần lý do sao? Độ Vũ ngẩn ngơ, đúng vậy, át tiểu người ta Tần Thiên Long địa vị, nếu là thật muốn chơi chết hắn, ở đâu còn cần nhiều như vậy lý do. Thậm chí còn, Tần Thiên Long căn bản không cần tự mình nói chuyện, chỉ cần cùng người bên cạnh méo mó miệng, tin tức này để lộ đi ra ngoài, sẽ có một đoàn người giúp hắn đem sự tình xử lý thỏa đáng. Đến lúc đó, chứng cứ gì cái gì, khẳng định đều là nhất thanh nhị sở rồi. Tần Thiên Long tiếp tục nói, tốt, đã ngươi muốn chứng cứ, ta đây sẽ đem chứng cứ cho ngươi đi. Hoa tử, ngươi không phải bắt lấy Trần Minh sao? Ngươi bây giờ đem Trần Minh kêu đi ra, cùng Độ Vũ đối chất nhau a. Lâm Hoa gật gật đầu, quay đầu đối với bên cạnh Tiểu Hạ nói, Tiểu Hạ, đi ngoài cửa, đem tỷ tỷ ngươi gọi tới, làm cho nàng mang lên Trần Minh. Vâng, công tử. Tiểu Hạ gật gật đầu, bay về phía ngoài cửa. Cái này đối chất một câu, Hà Lâm Hoa cùng bản cũng không có nghĩ tới, cho nên cũng không có đem đang tại hồn phách lan nội chữa thương Xuân cho triệu hoán đi ra. Nhưng là hiện tại đã muốn diễn như vậy vừa ra, dù sao Xuân thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, mà chính hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là gom góp cái náo nhiệt. Thần thức khẽ động, Xuân đột ngột địa xuất hiện tại sơn môn trước. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, Xuân đã theo trong cơ thể rút ra một cây thực nhân hoa đằng, chờ Tiểu Hạ đi đón nàng. Đại điện ở trong, Độ Vũ nhìn xem hết lần này tới lần khác bay đi Tiểu Hạ, thần sắc có chút ngốc trệ, vừa rồi cái kia bay ra ngoài người, không phải là hắn trước kia chuyên môn bồi dưỡng thị nữ, hạ sao? Hắn còn nhớ, cái này thị nữ tổng cộng tỉ muội 4 cái, phân biệt gọi Xuân, Hạ, Thu, Đông, lúc trước Trần Minh động thủ, giết chết Xuân, Thu, Đông, chỉ có hắn một cái còn sống mới được là. Nàng đây là chỗ nào làm được tỉ tỉ? Thực lực của nàng như thế nào nhanh như vậy thì đến được Nguyên Anh kỳ? Còn có, cái kia bị hắn gọi là công tử người, chớ không phải là. Nghĩ tới đây, Độ Vũ mới nhận thức chăm chú quả thực đánh giá ngồi ở Tần Thiên Long bên cạnh Hà Lâm Hoa. Nguyên Anh kỳ 100% là Nguyên Anh kỳ tu vi trước mắt người này, chẳng lẽ chính là cái bị hắn khi dễ địa thảm thảm chính là cái kia Hà Lâm Hoa. Không có khả năng theo hắn nhập môn đến bây giờ, cũng không quá đáng mới 9 tháng thời gian mà thôi. 9 tháng trước, hắn mới được là mới vào Kim Đan kỳ, hiện tại, hắn làm sao có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ đâu này. Không phải hắn, nhất định không phải hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Độ Vũ cảm thấy trong nội tâm rất là không ổn. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía Độ Vũ, mỉm cười nói, Độ Vũ tông chủ, ngươi rốt cục nhận ra ta đã đến. Ha ha, là ta, Thanh Hoa. Cái gì? Ngươi là Thanh Hoa? Độ Vũ nghẹn ngào thét lên, như thế nào? Làm sao có thể? Thanh Hoa? Thanh Hoa là ai? Lan Minh cũng sớm đã quên người như vậy. Lan Thu Tắc thì còn nhớ, cũng đi theo kêu lên, ngươi là Thanh Hoa. Không có khả năng Thanh Hoa là Kim Đan kỳ, ngươi là Nguyên Anh kỳ, cái này căn bản là hai người. Không có gì không có khả năng đấy. Hà Lâm Hoa nhàn nhạt cười cười, 9 tháng trước, tại trong đại điện này mặt, Độ Vũ tông chủ đối với ta, thế nhưng mà mọi cách bảo vệ a ta rất cảm động. Độ Vũ hiện tại kinh ngạc đã nói không ra lời. Ngoài cửa, tiểu hạ cuối cùng đem Xuân cho tiếp trở lại rồi. Xuân trong tay xách lấy một cái một người cao thực nhân hoa đằng đi đến. Độ Vũ chứng kiến hai cái giống như lúc thiếu nữ, mắt đều thẳng, Xuân. Không phải đã chết mất sao? Trước mắt người là ai vậy này? Hơn nữa, xem thực lực của nàng, rõ ràng còn tại Nguyên Anh kỳ. Xuân. Độ Vũ thử thăm dò kêu một tiếng. Xuân một bên đi về phía trước, một bên quay đầu nhìn Độ Vũ liếc, âm thanh lạnh lùng nói, à, nguyên lai là Độ Vũ tông chủ, Độ Vũ tông chủ hết thảy mạnh khỏe. Xuân lãnh đạm thanh âm, căn bản nghe không xuất ra có chút cảm tình, phảng phất cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài tựa như. Độ Vũ cũng thức thời, trương hợp vài cái miệng, không có nói cái gì nữa. Xuân đi tới Hà Lâm Hoa trước người, có chút khẽ chào, lập tức cười nhạt nói, nô tài Xuân ra mắt công tử, Tần công tử, ngài phân phó đồ vật, ta đã mang đến. Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, đem người phóng xuất, lại để cho Độ Vũ tông chủ nhìn một cái. Vâng, công tử. Xuân lên tiếng, thần thức khẽ động. Cái kia gốc thực nhân hoa đằng một chút tràn ra, lộ ra một cỗ xương bọc ra thân thể. Cái này cỗ thân thể, tuy nhiên bị Xuân cho phóng ra, nhưng lại vẫn không nhúc nhích, phảng phất là một cỗ thi thể một loại. Lúc trước, Xuân bắt lấy Trần Minh về sau, liền trực tiếp khống chế được thực nhân hoa đằng, đem Trần Minh cho hấp thành như vậy, chỉ cấp Trần Minh để lại một tia linh lực, miễn cưỡng duy trì lấy tánh mạng mà thôi. Xa xa địa đứng tại cạnh góc bên trên Tần Phong, A Phúc hai người tại thực nhân hoa đằng tràn ra về sau. Trên mặt cực kỳ ẩn nấp địa hiện lên một tia kinh ngạc, trong miệng nhẹ nhàng nói thầm mấy chữ tử, lại không nói gì nữa. Độ Vũ chỉ vào trên mặt đất cái kia cụ đem có chết hay không thi thể, hỏi, cái này. Đây là kỳ thật, từ nơi này cái đã nhanh người chết bộ dáng, thần thức, khí tức lên, Độ Vũ đã có thể xác định, người này đúng là Trần Minh. Bất quá, cho dù hắn xác định, cũng không thể gọi đi ra không phải. Nếu là hắn đem Trần Minh danh tự cho kêu đi ra, vậy hắn chẳng phải thành chính mình đào hầm chính mình ngày mà. Đây là Trần Minh, lúc trước giết chết hai ta cái tỷ muội hung thủ. Xuân trả lời ngay nói. Tần Thiên Long cũng khẽ cười nói, người này, tự là ám sát của ta thích khách một trong, không biết Độ Vũ tông chủ, phải chăng nhận thức. Không biết ta thật sự không biết Độ Vũ lắc đầu liên tục, người này đã thành bộ dáng này rồi, ai còn nhận thức. Ba một tiếng vang nhỏ, Hà Lâm Hoa thỏ tay ném ra ngoài một thứ gì, nện vào trên mặt đất, nhưng lại Trần Minh vũ khí, liệt diễm thiên la tán. Trần Minh bị bắt chặt về sau. Vũ khí này tự nhiên là muốn đoạt lại đấy. Vốn là, dựa theo Hà Lâm Hoa ý tứ, vũ khí này là muốn tặng cho Tiểu Hạ đấy. Nhưng là, mấy ngày nay Tiểu Hạ cũng thụ đi một tí vết thương nhẹ, không có thời gian luyện hóa cái này binh khí, Hà Lâm Hoa cũng liền một mực như vậy cầm rồi. Độ Vũ tông chủ, cái này pháp bảo, ngươi có thể nhận thức. Hà Lâm Hoa khẽ mỉm cười. Liệt Diễm Thiên La Tán. Hắn đương nhiên nhận thức. Lúc trước Lan Lâm Vi Trần Minh tìm được cái này pháp bảo về sau. Trần Minh thế nhưng mà quả thực khoa trương một thời gian ngắn đây này trong đoạn thời gian đó, Trần Minh giết trên 100 tên đồng môn, nguyên nhân đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Về sau, Độ Vũ ra mặt, mới ngăn trở Trần Minh tiếp tục giết người. Kỳ thật, bọn họ cũng đều biết, Trần Minh lúc trước giết người, chỉ là vì thí nghiệm liệt diễm thiên la tán uy lực mà thôi. Tông chủ! Cứu! Cứu ta! Cứu ta a lúc này, vốn là vẫn không nhúc nhích Trần Minh bỗng nhiên lên tiếng nổ, gian nan địa hướng về Độ Vũ vươn cánh tay. Độ Vũ nào dám đáp ứng, hắn liên tiếp lui về phía sau, lớn tiếng quát mắng, ngươi là người nào? Ta có thể không biết ngươi. Độ Vũ Trần Minh gọi ra Độ Vũ danh tự. Sau đó, Trần Minh phảng phất mệt mỏi cái quá sức, cánh tay lại bùng, hự hự địa thở hổn hển. Thần Thiên Long khoát khoát tay, nói ra, tốt rồi, Độ Vũ đúng không? Hiện tại nhân chứng, vật chứng cũng đều tại, ngươi tổng nên đã tin tưởng a. Độ Vũ ngây ngốc một chút, lập tức nói ra, Tần công tử, ngài phải tin tưởng, chuyện này, toàn bộ đều là Trần Minh mẫu tử hai cái tự chủ trương, cùng ta còn có Huyền Thiên Tông tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào đấy. Hiện tại, sự tình đã sáng suốt, chỉ cần là cá nhân, có thể nhìn ra được. Hắn tiểu là dù thế nào nói xạo, cũng là vô dụng được. Tần Thiên Long nhíu mày, nói, có quan hệ hay không, bây giờ nói không thông, chờ ngươi theo ta trở về Tần gia, tự nhiên có người hỏi ngươi những này. Độ Vũ còn muốn cãi lại mấy thứ gì đó, nhưng là xem xét bốn phía, nhưng vẫn là chán nản thở dài, nói, tốt, ta cùng ngài đi Tần gia. Nhưng là, chuyện này, thật sự cùng Huyền Thiên Tông không quan hệ, hy vọng ngài gia tộc, sẽ không giận lây sang Huyền Thiên Tông. Tần Thiên Long gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Vốn là, một mình ta thụ đâm, thích khách ở bên trong có Huyền Thiên Tông người, theo đạo lý, Huyền Thiên Tông người có lẽ bị liên lụy diệt môn đấy. Tần Thiên Long ngôn ngữ cực kỳ bình thản, nghe không xuất ra nửa chút cảm xúc, nhưng là Độ Vũ, Khải Thiên, Linh Minh ba người đều không khỏi địa dùng mình một cái. Bất quá, đâm giết người của ta, là Huyền Thiên Tông, đã cứu ta một mạng người, nhưng cũng là Huyền Thiên Tông đấy. Cho nên, Huyền Thiên Tông tại chuyện lần này ở bên trong, ưu khuyết điểm tương để tiêu, ta cũng không truy cứu Huyền Thiên Tông trách nhiệm rồi. Tần Thiên Long dừng một chút, tại mọi người tò mò trong ánh mắt nói tiếp, Huyền Thiên Tông Thanh Hoa tu sĩ, tại ta nguy nan lúc đã cứu ta một mạng, nói rõ Thanh Hoa phẩm hạnh, thực lực cũng còn là rất không tệ đấy. Cho nên, ta xem, Độ Vũ Tông chủ tại Tần gia trong cuộc sống, tiểu do Thanh Hoa tạm thay Tông chủ vị a. Tần Thiên Long thoại âm rơi xuống, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung vào Hà Lâm Hoa trên người. Trong những ánh mắt của người này, có hâm mộ, có ghen ghét, đều tại nhau nhau cảm khái, người này vận khí thật tốt, cứu được Tần Thiên Long một mạng, tiểu đã nhận được một cái như vậy đại môn phái tông chủ vị. Đương nhiên, tại ở trong đó, cũng có mấy cái suy nghĩ càng thêm thấu triệt. Bọn hắn hiện, hôm nay theo Tần Thiên Long xuất hiện bắt đầu, hết thảy tất cả, đều là tại vì hắn câu nói sau cùng làm lấy chăn đệm, bất kể là vừa bắt đầu giết người lập uy, hay vẫn là cuối cùng sự thật chứng cứ, cũng là vì cho Hà Lâm Hoa trải lên một con đường. Một đầu không có bất kỳ chỗ thiếu hụt cùng lỗ thủng trèo lên đỉnh chi lộ. Độ Vũ hiện tại cũng mới hồi phục tinh thần lại, thầm than chính mình quá choáng váng, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, Tần Thiên Long từ vừa mới bắt đầu, chính là vì vịn Hà Lâm Hoa thượng vị, nếu như không phải là vì vịn Hà Lâm Hoa thượng vị, tiêu Tần Thiên Long thân phận, hoàn toàn không cần phải bởi vì một chút như vậy hơi nhỏ công việc đến Huyền Thiên Tông nội, tùy tiện phái một hai cái người bên cạnh, thậm chí cùng Huyền Thiên Tinh thú liệp giả công hội người phụ trách thông báo một tiếng, tự nhiên có người cho hắn xử lý thỏa đáng đấy. Thật đáng buồn, buồn cười, cái này từ vừa mới bắt đầu, rõ ràng cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân Độ Vũ xem như đã minh bạch, hết thảy nguyên nhân, kỳ thật đều tại Hà Lâm Hoa trên người. Về phần Lan Lâm, Trần Minh hai người ám sát Tần Thiên Long sự tình, cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Chương 349, Thần Phong, nói chuyện thiếm. Nhìn trước mắt cái này 9 tháng trước bị chính mình khi dễ đến nhanh người chết, Độ Vũ trong nội tâm cũng không biết là cái gì cảm giác. Hắn vừa chắp tay, khẽ thở dài, Thanh Hoa, Huyền Thiên Tông về sau, phải nhờ vào ngươi rồi. Độ Vũ trong nội tâm cười khổ, nhưng cũng có chút vui mừng. Hà Lâm Hoa sau lưng, có Tần Thiên Long cái này quái vật khổng lồ. Hắn nếu là làm Huyền Thiên Tông tông chủ, ít nhất có thể cam đoan, Huyền Thiên Tông không sẽ được bị môn phái khác chiếm đoạt, xâm lược. Dù sao, Tần Thiên Long đối với bất luận cái gì cố ý đối phó Huyền Thiên Tông môn phái mà nói, đều là một cái quái vật khổng lồ về phần những không kêu kiêng kỵ Tần Thiên Long. Đối với Huyền Thiên Tông, cái này chút lớn nhỏ tông môn, cũng không tạo nên cái gì chiếm đoạt hoặc là xâm lược tâm tư. Hà Lâm Hoa mỉm cười chắp tay nói, Độ Vũ Tông Chủ, ngài nói quá lời. Ta như trở thành tông môn tông chủ, tự nhiên sẽ đem tông môn quản thúc tốt, những không nhọc này người hao tâm tổn trí, đúng rồi, ngài đối với ta đại ân đại đức, ta sẽ không quên đấy. Chờ ngài theo Thiên Long Huynh gia tộc trở lại rồi, ta nhất định sẽ cùng ngài khỏe tốt tính tính toán toán. Hà Lâm Hoa một chữ một trầu, nói cho Độ Vũ. Hắn cũng không có quên, ban đầu ở đại điện ở trong, hắn đối với Hà Lâm Hoa làm hết thảy. Mà cái kia Thiên Long Huynh ba chữ, càng là nói cho đang ngồi tất cả mọi người, hắn cùng Tần Thiên Long ở giữa quan hệ thân mật, lại để cho trong lòng có chút ý động người, đều đem những tâm tư đó cho thu lại. Độ Vũ ngây ngốc một chút, cười khổ một tiếng. Nếu là hắn biết rõ, Hà Lâm Hoa có thể tại không đến một năm trong thời gian, lấy được thành tựu như vậy, hắn nhất định sẽ không chút do dự giết chết hắn chỉ tiếc, nuôi hổ gây họa. Vốn chỉ muốn lấy dựa vào Hà Lâm Hoa tăng lên tông môn đẳng cấp, chỉ tiếc, bây giờ lại bị hắn cho rơi đài rồi. Không được, nếu là thật có thể theo Tần gia ly khai, chính mình vẫn không thể gặp phải người này điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, chính mình thế yếu, Thanh Hoa thế đại, vẫn không thể sống không bằng chết. Độ Vũ nghĩ nghĩ, đem cầu cứu địa ánh mắt nhìn hướng về phía Xuân, hy vọng Xuân có thể giúp mình van cầu tỉnh. Xuân cùng Độ Vũ liếc nhau, mặt không biểu tình địa rời, từ khi Độ Vũ trơ mắt nhìn Thu Đông sau khi bị giết chết, Xuân tiểu đối với Độ Vũ không có bất kỳ cảm tình rồi. Bốn người công ơn nuôi dưỡng, hai cái người tánh mạng, cái này một số nhân tình giao dịch, đáng giá rồi. Kế tiếp, tự nhiên là mọi người chúc mừng Hà Lâm Hoa tiếp nhận Huyền Thiên Tông Tông chủ vị, Khải Thiên, Linh Minh chờ từng cái tiến lên chúc mừng, Tần Thiên Long tắc thì thập phần thức thời địa nhận được thủ hạ của mình, do Tiểu Hạ dẫn, đi nhà kề nghỉ ngơi, tuy nhiên chính yếu nhất đoạt quyền bộ phận đã chấm dứt, nhưng là Huyền Thiên Tông sự tình lại còn chưa xong, Tần Thiên Long cũng không thể cứ như vậy trở về. Muốn chính thức lại để cho Hà Lâm Hoa ngồi thực cái này Huyền Thiên Tông Tông chủ vị trí, còn cần Tần Thiên Long tiếp tục bang Hà Lâm Hoa làm bộ mới được. Cùng mọi người một phen khách sáo về sau, Hà Lâm Hoa phân phó Trần Hư cầm tông chủ lệnh bài, đi Huyền Thiên Tông Huyền Thiên trong biệt viện tìm một lần nữa tìm đi một tí tu sĩ, trước tới hầu hạ, tông chủ cung trong nhân viên, ngoại trừ mấy cái may mắn mạng sống người, toàn bộ vèo bị chết thê thảm, đại đa số đều là hồn phi phách tán. Đợi đến lúc một ít Huyền Thiên biệt viện đệ tử đã đi đến, Trần Hư lại để cho mọi người vốn là tham viếng mới tông chủ, sau đó tài trí thành mấy tổ, phân biệt dẫn Lăng Nguyên Tông Khải Thiên, Thiên Linh Môn Linh Minh chờ 6 người xuống dưới nghỉ tạm. 6 người này vừa đi, đại điện ở trong, loạn thất bát tao người nhưng lại đã đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Hà Lâm Hoa, Xuân, Nhu Nhi và Tần Phong, A Phúc còn có sắp quải điệu Trần Minh 6 người, vốn là, vị đại chóng mặt huyết chứng người bệnh Trương Hảo Hảo cũng có thể tại trong đại điện, chỉ là vừa mới Trần Hư trước khi đi, thuận tiện đem người lôi đi xong việc rồi. Trong đại điện một số gần như không người, tựa hồ có cổ nói không nên lời trống vắng. Mùa Xuân trước một bước, nói khẽ, công tử, ngài cũng đi nghỉ ngơi trong chốc lát ra ngày mai Huyền Thiên Tông 19 vị trưởng lão đều đáp ứng lời mời đến đây, cung hạ công tử quang vinh trèo lên tông chủ vị. Đến lúc đó, tông chủ thế nhưng mà còn có bề bộ đấy. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng chẳng biết lúc nào, bay đến trên xà nhà uống rượu Tần Phong cùng A Phúc nói, Tần Quảng ra, A Phúc tiền bối, chúng ta muốn xuống dưới nghỉ ngơi một chút, không biết các ngươi nhị vị. Tần Phong khoát khoát tay, cười nói, không cần tiểu tử ngươi. Không cần phải xen vào hai người chúng ta. Lại nói tiếp, ta cùng A Phúc cũng có đoạn thời gian không gặp, 2.000 năm, 3.000 năm nay lấy. Hôm nay, chúng ta ở này nhi nói chuyện phía một đêm, ngươi cũng không cần quản. Ân, tốt. Xuân, Nhu Nhi, chúng ta đi. Hà Lâm Hoa cũng không dùng vi ngang ngược. Thực lực này cao thâm người, tổng là có chút cổ quái, đổi thành ai cũng không thể tránh né. Xuân lên tiếng, sau đó thò tay nắm lên Trần Minh, đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng. Mới vừa đi không có vài bước, Tần Phong đông nhiên lại kêu lên, tiểu tử, các ngươi đi có thể, nhưng là Trần Minh, các ngươi được lưu lại. Lưu lại Trần Minh. Hà Lâm Hoa trong lòng siết chặt, cho tới nay, Xuân, Tiểu Hạ đều bắt tay nhận Trần Minh, trở thành là mình trong suy nghĩ đệ nhất đại sự. Lần này, bắt được Trần Minh về sau, bởi vì mặt khác một ít việc vặt, chưa kịp xử trí Trần Minh, cho nên mới lại để cho hắn sống đến bây giờ. Buổi tối hôm nay, Hà Lâm Hoa vốn là còn nghĩ đến dậy vò thoáng một phát Trần Minh. Lại để cho Xuân, Tiểu Hạ báo thù đấy. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, mỉm cười chắp tay nói, Tần Quảng ra, cái này Trần Minh, cùng ta hai gã thủ hạ, có thâm cửu đại hận, cho nên. Tần Phong cười tủm tỉm nói, cho nên. Ngươi cho nên cái gì ai cho nên Trần Minh lá gan lớn như vậy, rõ ràng dám ám sát công tử nhà ta, muốn làm tốt sống không bằng chết chuẩn bị hơn nữa, trong miệng hắn, rất có thể còn có thể moi ra một ít cùng ám sát công tử sự tình tương quan nội dung. Cái này Trần Minh. Không thể cho các ngươi lưu lại. Tần Phong vừa mới nói xong, đại điện ở trong, lại biến thành một phen tĩnh mịch. Sau một lát, A Phúc mới mở miệng nói, Trần Minh mưu toàn đối với tiểu thư nhà ta bất lợi, hắn không có thể để lại cho các ngươi. Hà Lâm Hoa cau mày nói, thế nhưng mà, hai vị tiền bối, ta xác thực cùng cái này Trần Minh có tử thủ. Cái gì tử thủ? Ngươi không phải sống hảo hảo đấy sao? Tần Phong trêu chọc nói. Xuân lập tức lạnh giọng chen miệng nói, của ta hai cái đồng bảo muội muội. Tự là chết ở Trần Minh trên tay. A. Nguyên lai là anh hùng nan quá mỹ nhân quán A. Tần Phong uống một ngụm rượu, tiếp tục trêu chọc. Tần quản gia, cái này Trần Minh, chúng ta nhất định phải lưu lại liên tiếp hai lần bị người trêu chọc. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng không thoải mái, cũng không khỏi được cường ngạnh. Ngược lại là Tần Phong, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là cầm hồ lô rượu, rượu một ngụm đón lấy một ngụm hướng trong bụng rót. Hiện trường, tuy nhiên là như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe Tần Phong, A Phúc uống rượu thanh âm. Nhưng là, trong đó hào khí, lại trong lúc vô tình lạnh xuống. Lúc này, đại điện bên ngoài vang lên hai tiếng ho nhẹ thanh âm, nhưng lại Tần Thiên Long đứng tại đại điện bên ngoài, Mai Phong Tiếu chăm chú theo sát tại phía sau của hắn. Tần Thiên Long hai tiếng ho nhẹ, trong đại điện ngưng trọng hào khí tiêu tán không còn. Hắn bước nhanh tiến lên, đi vài bước, cười nói, ha ha, các ngươi đây là làm sao vậy? Hoa tử, vừa rồi gặp những mọi người kia đi trở về, ta cũng tiểu qua tới thăm ngươi một chút. Ngày hôm qua, hôm trước, hai ngày cũng không uống đến nhiều thoải mái, buổi tối hôm nay, chúng ta còn muốn tiếp tục uống, không say không nghỉ à. Hà Lâm Hoa mỉm cười gật gật đầu, cho Xuân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Xuân trong thân thể, lập tức sinh trưởng ra một cây thực nhân hoa đằng, đem Trần Minh một ngụm nuốt vào. Sau đó, cái kia gốc thực nhân hoa đằng tiến nhập Xuân trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử ngươi nghe không hiểu sao. Ta nói, đem Trần Minh lưu đứng lại cho ta Tần Phong lời của y nguyên còn tại sau lưng, nhưng thân hình cũng đã xuất hiện ở Hà Lâm Hoa, Xuân, Nhu Nhi ba người trước người. Xuân, Nhu Nhi hai người không nói hai lời, một người quanh người dài khắp thực nhân hoa đằng, một người xuất ra một thanh trường tiên, đối diện lấy Tần Phong, dọn xong chiến đấu tư thái. Tần Phong nhìn xem Xuân, Nhu Nhi động tác, suy cười một tiếng, nói, một đám gà đất chó kiểng, liền con kiến đều không tính là, rõ ràng dám đối với ta nhai răng. Hà Lâm Hoa nhíu mày, tức giận nói, hảo hảo một cái thợ săn Tần gia nguyên lai, thợ săn Tần gia, chính là như vậy đối đãi nhà mình nhân nhân cứu mạng. Hà Lâm Hoa một câu nói kia, nhưng lại đem Tần gia toàn bộ đều cho mắng tiến vào. Phía trước, Thần Thiên Long bước chân càng là trong giây lát trì trệ. Hắn lắc đầu, đầu cũng không hồi, trực tiếp phân phó nói, Tần quản gia, hoa tử là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi không muốn không có việc gì tự tìm phiền phức. Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, công tử, những người này, vừa rồi làm nhục Tần gia, đáng chết. Một cái giết chữ vừa ra, Hà Lâm Hoa bọn người chỉ cảm thấy quanh người không khí trì trệ, khủng bố khí tức mặt tiền cửa hiệu đè xuống, mọi người thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền hướng sau liền lùi lại mấy bước. Hiển nhiên, Tần Phong tại vừa rồi phóng ra khí thế thời điểm, rõ ràng lưu thủ rồi. Bằng không, tiểu vừa rồi thoáng cái, Hà Lâm Hoa bọn hắn, cũng sẽ bị cái này khủng bố uy áp đè chết. Nghe Tần Phong cái kia một cái giết chữ, Tần Thiên Long chỉ cảm thấy một cơn tức giận bay thẳng cái hót nhì, phải biết rằng, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà hắn Tần Thiên Long ân nhân cứu mạng, hơn nữa còn là hắn tận lực kết giao người. Hiện tại, Tần Phong rõ ràng đang tại hắn mặt, nói muốn giết Hà Lâm Hoa, cái thanh này hắn Tần Thiên Long mặt mũi đưa ở chỗ nào? Càng làm hắn Tần gia người thừa kế thứ nhất thân phận đưa ở chỗ nào? Sự tình hôm nay, nếu không cùng Tần Phong hảo hảo nói ra, về sau Tần gia những tiểu miêu tiểu cậu kia, còn không đều nhảy đáp đến trên đầu của hắn làm mưa làm gió. Tần Thiên Long cưỡng chế lấy nộ khí, trong giây lát thay đổi đầu, mỉm cười nhìn Tần Phong nói, Tần quản gia, ngươi là mình cút ngay, hay vẫn là ta một cước đem ngươi cho đá văng ra. Tần Thiên Long trên mặt tuy nhiên là vẻ mặt mỉm cười, nhưng là trong hắn kia nguy hiểm hàm nghĩa, lại rõ ràng bất quá rồi. Tần Phong thực lực tuy nhiên xa Tần Thiên Long, nhưng là bị Tần Thiên Long cái nhìn này nhìn sang, trong lòng nhưng vẫn là một hồi lạnh, Tần Phong hắn dù thế nào lợi hại, địa vị dù thế nào cao, cũng chỉ là thợ săn Tần gia một cái ban thưởng họ gia nô mà thôi. Quản gia, địa vị dù thế nào cao, cũng chỉ là một cái gia nô. Nếu như đắc tội Tần gia dòng chính, còn nhiều mà người thu thập hắn mà Tần Thiên Long, cái kia càng là Tần gia đệ nhất thuận vị người thừa kế, nếu như chọc giận Tần Thiên Long, cái này hậu quả, căn bản không phải hắn có thể thừa nhận được không chi, Tần Thiên Long sau lưng, thế nhưng mà còn có Thanh Long tinh vực lao quái vật một TR. Ông toán vô sách đây này. Tần Phong vội vàng cung âm thanh nói, công tử, vừa rồi bọn hắn mưu toan mang đi ra chủ khâm điểm phải mang về Trần Minh, còn mở miệng làm đủ. Lan Tần Thiên Long căn bản không có nghe hết Tần Phong, tự là trực tiếp một cước đá đi, ta vừa rồi cho ngươi cút ngay cho hoa tử nhường đường, ngươi là nghe không hiểu dù thế nào. Tần Thiên Long một cước, độ thật chậm, nhưng là Tần Phong nhưng lại ngay cả trốn cũng không dám trốn, thậm chí liền vận chuyển linh lực ngạnh kháng cũng không dám. Bị một cước này đã đến, Tần Phong quay quay địa lăn đã đến một bên. Sau đó, Mai Phong Tiếu trực tiếp lấy ra kim câu, so lấy Tần Phong cổ, vẻ mặt coi thường. Chỉ cần Tần Thiên Long hạ lệnh, Mai Phong Tiếu nhất định sẽ không chút do dự đem cái thanh này kim câu cho đâm xuống. Về phần có thể hay không đánh thắng được, đó căn bản không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Tần Phong nếu là hắn có gan, vậy thì phản kích thử xem. Như thế muốn nhìn, là thợ săn Tần gia đại, hay là hắn một cái gia nô muốn lợi hại chút ít. Công tử, Tần Phong biết sai rồi. Tần Phong lại lần nữa đứng dậy, liền cái giấm cũng không dám phóng, nói thẳng chính mình sai rồi. Tần Thiên Long hừ lạnh một tiếng, nói, hoa tử đã cứu mạng của ta, về sau, ngươi đợi hắn, muốn như đối đãi ta đồng dạng ngươi không muốn nghĩ đến trả thù cái gì, hoa tử muốn là đã xảy ra chuyện gì nhi, ta cái thứ nhất tìm ngươi, ngươi cũng không cần sống rồi. Là Tần Phong bị Tần Thiên Long lời này cho nói mồ hôi lạnh đầm địa. Hà Lâm Hoa ra chút gì công việc, hắn đều không cần sống rồi hả? Nhưng hắn là biết rõ, nhà mình công tử, vậy cũng tuyệt đối là nói một là một, nói hai là hai đích nhân vật. Đó là một miếng nước bọt xuống dưới một lừa bịp tha hiện tại, hắn đã nói lời này, cái kia sau này mình còn phải quan tâm lấy Hà Lâm Hoa an toàn. Tần Thiên Long nói xong, lại mỉm cười nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, tốt rồi, hoa tử. Một cái chó má hạ nhân, thật sự là quá không nghe lời, rõ ràng ngay cả ta đều dám không nghe. Hà Lâm Hoa có chút đông cứng cười cười, không nói gì. Tần Thiên Long lại phối hợp địa cười nói, đi thôi hoa tử, ta đã đang ở trong phòng ta chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, chúng ta lại nói tiếp uống. Hà Lâm Hoa lần này, lại nhạt vừa cười vừa nói, Thiên Long huynh, ngươi lần này làm, có thể là có chút không mà nói đi à nha. Lại nói tiếp, đây chính là tại ta Huyền Thiên Tông đây này ở đâu có thể làm cho ngươi hỗ trợ đào sức. Muốn uống rượu, hay là muốn ta đến chuẩn bị mới được là. Tần Thiên Long ngây ngốc một chút, lập tức cười nói, là cực kỳ cực hôm nay, nhưng lại muốn do ngươi tới chuẩn bị mới được là. Ngươi vừa mới thành Huyền Thiên Tông tông chủ, dù sao cũng phải chuẩn bị tốt hơn ăn, để cho ta cái này bằng hữu vui cười a vui cười a a. Hà Lâm Hoa mỉm cười về phía trước cất bước, tại theo Tần Phong bên cạnh lúc đi qua, hắn bước chân tận lực địa dừng lại một lát, sau đó mới tiếp tục hướng trước. Đợi cho ra cửa phòng, Hà Lâm Hoa mới quay đầu đối với Xuân phân phó nói, Xuân, ngươi đi phân phó hạ nhân, chuẩn bị một ít rượu và thức ăn, sau đó đưa đến trong phòng khách đi. Vâng, công tử. Xuân cười nhạt lấy lên tiếng, mới lại quay đầu bỏ đi. Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long hai người mỉm cười dạo bước, Hà Lâm Hoa đoán chừng lấy, rượu và thức ăn tại trong thời gian ngắn, cũng không nhất định có thể chuẩn bị cho tốt, liền mời Tần Thiên Long đi tông chủ cung ở dưới trong núi rừng du ngoạn thoáng một phát, nói chuyện phiếm hai câu. Tần Thiên Long tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng rồi. Mấy người vừa rời đi, Tần Phong liền từ trên mặt đất bò lên, phi thân nhảy lên, rồi lại bay đến trên xà nhà, ngồi ở A Phúc đối diện, từng ngụm địa uống rượu. A Phúc vẻ mặt đạm nhiên, thò tay vê lên một bả con rết bộ dáng nhắm rượu đồ ăn, nhai ba vài cái, mới lên tiếng, vừa rồi, Tần Thiên Long tựa hồ rất tức giận. Tần Phong gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, xác thực rất tức giận. Xem ra, cái kia Hà Lâm Hoa, tại công tử trong suy nghĩ, địa vị rất cao đó a. A Phúc nói, vì thăm dò một người, trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, đáng giá sao? Tần Phong mỉm cười nói, không sao cả có đáng giá hay không. Lúc trước gia chủ đem ta cứu trở về Tần gia, ta cái này mệnh, thì ra là Tần gia được rồi. Thân là hạ nhân, muốn có hạ nhân giác ngộ. Sinh là Tần gia nô, chết là Tần gia quỷ. Tần Phong nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua A Phúc, trêu chọc nói, ngươi nói như vậy ta, giống như ngươi cũng không cùng ta đồng dạng. A Phúc cái kia trương mặt lạnh lên, rốt cục lộ ra mỉm cười, đồng dạng, đương nhiên giống nhau. Bất quá, ngươi lúc này có thể bị Tần Thiên Long cho hiểu lầm thảm rồi. Vừa rồi, hắn thật sự muốn giết ngươi. Tần Phong cười nói, hiểu lầm tiểu hiểu lầm A vì Tần gia, một ít hy sinh, hay vẫn là tất yếu đấy. Ít nhất, lần này ta thăm dò ra, cái kia gọi Hà Lâm Hoa, tại công tử trong suy nghĩ rất trọng yếu. Đã có cái này một đầu, ta chính là chết rồi, cũng đáng được rồi. Tần Phong dừng một chút, lại nói tiếp, cái kia Hà Lâm Hoa, tính tình tựa hồ có chút tối, nhưng là người cũng không tệ lắm. A Phúc hỏi, dù thế nào? Muốn bồi dưỡng người nối nghiệp rồi hả? Tần Phong khinh thường địa cười cười, hư lạnh nói, người nối nghiệp. Chỉ bằng hắn. Hắn không xứng. Tần Phong lời này, có thể thực không phải tại làm bộ, mà là ăn ngay nói thật. Tần gia đại quản gia, mặc dù nói đến cùng, hay vẫn là một cái gia nô, nhưng là cái nhà này nô, coi như là đối mặt thấp nhất cấp văn minh gia chủ, cũng không có thể yếu nhược thế bao nhiêu quản gia tuy nhiên không thể cùng Tần gia dòng chính so sánh với, nhưng là hắn địa vị, thực sự không thể khinh thường rồi. Như vậy một cái tên tuổi, trong thiên hạ, không biết bao nhiêu người vóp nhọn đầu, muốn chui vào bên trong đây này. Đương nhiên, Tần Phong ở chỗ này nói xong không xứng, nếu để cho Hà Lâm Hoa đã biết, thực sự muốn rất khinh bỉ, đại gia tộc quản gia, rất lợi hại phải không? Hắn nếu là cam tâm tình nguyện, nếu là cố gắng, kiến tạo khởi một cái cùng Tần gia đồng dạng khổng lồ gia tộc, vậy cũng chút nào không thành vấn đề cái này tên tuổi, hắn không quan tâm. Mỗi một khỏa tinh cầu tinh chủ cung, đều kiến tạo tại đây khỏa tinh cầu sản vật rất phong phú nhất, hoàn cảnh cũng nhất ưu mỹ địa phương. Huyền Thiên Tinh thân là Huyền Thiên Tông chủ tinh, là cả Huyền Thiên Tông trung tâm, cái này cảnh sắc tự nhiên cũng không giống bình thường rồi. Trong núi rừng, kỳ mục phồn đa, chim bay trùng cá tẩu thú, cũng là kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Tại trong núi rừng này, Hà Lâm Hoa thật đúng là thấy được không ít hoa hạ trong truyền thuyết sinh vật, như cái gì cựu sắc lộc, nhai, khoe mắt, chu hiếm, cái gì đấy. Tại trong núi rừng đi dạo có nửa giờ, Hà Lâm Hoa mới lại cùng Tần Thiên Long cùng nhau trở về. Hai người phi trên không trung, Hà Lâm Hoa tùy ý địa chỉ vào phía dưới một chỉ cựu sắc lộc, cảm khái nói, quê hương của ta, tại dân gian trong truyền thuyết, có thể có được cựu sắc lộc người, tự có thể có được toàn bộ thiên hạ. Ha ha ha ha, vốn cho là, cái này cựu sắc lộc, chỉ là người khác hư cấu đi ra, không nghĩ tới, lại là chân thật tồn tại đấy. Tần Thiên Long cười nói, hai ngày trước đã nghe ngươi nói các ngươi tình cầu sự tình, ta tiểu kết luận à, quê hương của ngươi, trước kia hẳn là một cái tu chân văn minh cùng văn minh ma pháp cùng tồn tại tinh cầu, chỉ là về sau không biết là bởi vì nguyên nhân gì, tu chân văn minh cùng văn minh ma pháp cùng nhau xuống dốc rồi, mới lại lần nữa hưng khởi khoa học kỹ thuật văn minh. Tần Thiên Long nói đến cái này, Hà Lâm Hoa cũng không khỏi được nhớ tới, lúc trước Thanh Huyền bọn người cùng hắn đề cập qua sự tình, căn cứ Thanh Huyền bọn hắn thuyết pháp, ở ngoài sáng hướng trước kia, Hoa Hạ hẳn là tu chân thịnh hành mới được là. Chỉ là về sau, vốn là Lưu Bá Ôn Trảm Long, lại sau đó lại là thú xào đột nhiên xuất hiện, làm cho Hoa Hạ tu chân văn minh tổn thất thảm trọng, đã đến gần hiện đại, càng là cô đơn thành như vậy. Hà Lâm Hoa cảm khái nói, Thiên Long huynh, ngươi nói không sai. Nhớ năm đó, quê hương của ta, cũng đã từng là một khỏa tu chân thịnh hành tinh cầu. Nghe nói, tại 500 năm trước, còn có kim đan kỳ tu sĩ tồn tại. A, có kim đan kỳ tu sĩ tồn tại, vậy khẳng định là thuộc về tinh tế văn minh bên trong đích một thành viên. Thần Thiên Long lại nói tiếp. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, nghe nói, tại ngàn năm trước, quê hương của ta, thậm chí còn có Nguyên Anh, xuất hiếu, thậm chí phân thần, hợp thể đợi một chút cảnh giới tu sĩ tồn tại, chỉ tiếc, về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, cả đám đều biến mất. Mà bây giờ nha, ngàn năm trước khi, Tần Thiên Long chậc chậc chậc chậc miệng, cười nói, Hoa tử, quê hương của ngươi, có lẽ ở vào cái nào đó tinh vực biên giới mới được là a. Theo ta nói biết, gần 2 vạn trong năm, có thể dẫn động một khỏa tinh cầu bên trên Nguyên Anh kỳ tu sĩ đại lượng giảm bất nguyên nhân, cái kia chỉ có một, tự là thú xảo. Thú xảo? Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái. Tần Thiên Long mỉm cười nói, đúng vậy, tự là thú xảo ước tại lưỡng vạn năm trước xuất hiện. Xuất hiện trước nhất địa phương, liền là cả vũ trụ nhất trung tâm, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ 4 cái tinh vực trung ương chỗ giao hội. Sau đó, những cái kia thú xảo mới như là thủy triều một đám, do trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán, cái này khuyết tán độ cũng tất cả không giống nhau. Bất quá, trên đại thể mà nói, ở vào tinh vực biên giới tinh cầu, đã bị thú xào ảnh hưởng đến, là chậm nhất ta đây đoán chừng, quê hương của ngươi, những Nguyên Anh kỳ kia cảnh giới đã ngoài tu sĩ, hẳn là có đột thú xào xuất hiện thời điểm, bị bên trên thuộc văn minh điều đi chống cự, cuối cùng chết trận trong đó mà thôi. Loại chuyện này, tại từng cái tinh vực, ở trong, đều phi thường thông thường. Nghe Tần Thiên Long vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa cũng kịp phản ứng, có lẽ tiểu là như vậy nguyên nhân, tiểu giống với lúc trước cự nhân bộ lạc, bọn hắn trước kia lúc đó chẳng phải đã từng đứng tại kim tự tháp đỉnh đích nhân vật sao. Lúc đó chẳng phải bị cái này vô tận thú xào cho cả đến thiếu một ít diệt tộc. Trên địa cầu cùng cự nhân bộ lạc duy nhất sai biệt, có lẽ tiểu là cự nhân vẫn là nguyên nhân không ai biết, mà trên địa cầu tu chân văn minh biến mất nguyên nhân, lại không người biết được mà thôi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, Thiên Long huynh nói có lý. Ha ha. Ngươi nếu không nói, ta còn thật không nghĩ tới đây này về sau, quê hương của ta cũng xuất hiện một cái thú xảo, hơn nữa còn là trực tiếp xuất hiện ở tu chân văn minh căn cứ. Hà Lâm Hoa nói đến đây, cũng đừng nói rồi. Bất quá, Tần Thiên Long từ nhỏ tiếp thu tin tức, thế nhưng mà cùng Hà Lâm Hoa hoàn toàn bất đồng. Mặc dù chỉ là nói đến đây, Tần Thiên Long cũng đã biết rõ, trên địa cầu tu chân văn minh khẳng định nguyên khí đại thương, thậm chí thiếu chút nữa bị tiêu diệt cả cái hành tinh loại này ví dụ, tại dài đằng đắng trong tinh không. Cũng không ít gặp. Tần Thiên Long vừa rỗi danh giật hai câu, đồng nhiên đối với Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, nói ra, Hoa tử, ta ở chỗ này, có một chuyện muốn nhờ, mong rằng ngươi đáp ứng. Hà Lâm Hoa vội vàng một hồi lễ, nói ra, Thiên Long huynh, ngươi cái này nhưng chỉ có khách khí rồi. Chúng ta cái này quan hệ, có chuyện gì không thể nói ra được, còn nói gì cầu hay không đấy. Tần Thiên Long cười khổ nói, ai chuyện này, nếu chỉ là bình thường sự tình, ta tự nhiên sẽ không như vậy khách khí rồi. Chỉ là, Hà Lâm Hoa nói, Thiên Long huynh, ngươi có chuyện nói thẳng là được. Tần Thiên Long thở dài, nói ra, Hoa tử, ta hy vọng, ngươi có thể đem Trần Minh, rời giao cho chúng ta gia tộc. Nghe được Tần Thiên Long rõ ràng nhắc lên yêu cầu này, Hà Lâm Hoa trên mặt lạnh lẽo, đem Trần Minh chuyển giao cho Tần gia. Hắn còn trông cậy vào cầm cái này Trần Minh báo thù đây này thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa lại là nghĩ lại nói tiếp, trên thực tế này đã là Tần gia lần thứ 2 cùng chính mình đưa ra như vậy cái yêu cầu. Mình bây giờ cùng Tần Thiên Long quan hệ tuy nhiên coi như không tệ, nhưng hiện tại nếu là cự tuyệt Tần Thiên Long, chỉ sợ Tần Thiên Long cũng sẽ biết nói mình một cái không biết tốt xấu, rượu mời không uống uống rượu phạt. Lại nói tiếp, Tần Thiên Long có thể tại vừa mới Tần Phong áp chế thời điểm mở miệng khuyên bảo, đã xem như rất nghệ tình rồi. Hiện tại, Tần Thiên Long nhắc lại ra yêu cầu này, đáp ứng Tần Thiên Long, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng mà, bởi như vậy, chính mình coi như bỏ qua, Xuân, Tiểu Hạ trong nội tâm lại sẽ như thế nào muốn đâu này. Hà Lâm Hoa càng nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định hay vẫn là cự tuyệt, con mẹ nó, không đáp ứng lại có thể dù thế nào. Tần Thiên Long tổng không đến mức lập tức trở mặt ta. Cùng lắm thì ở đây công việc một giải quyết xong, Tiểu Ách mang theo chính mình một chuyến thủ hạ hồi địa cầu đi. Hắn còn chưa tin rồi, Tần Thiên Long hắn vì một chút như vậy hơi nhỏ công việc, còn có thể vượt qua tinh vực truy hắn đi không được. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa quyết định chủ ý, cười khổ một tiếng, chắp tay nói ra, Thiên Long huynh, ngươi cái này thật đúng là một nan đề a. Cái này Trần Minh, cùng ta xác thực có cựu oán, hơn nữa cùng của ta hai người thị nữ càng là thù sâu như biển. Hà Lâm Hoa rát rát, sẽ đem lúc trước mình đã bị Trần Minh tập kích sự tình cho nói ra. Cho nên, Thiên Long huynh, cái này Trần Minh. Tần Thiên Long khẽ vươn tay, nghiêm mặt nói, Hoa tử, ngươi đừng vội lấy cự tuyệt. Ân. Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, xem Tần Thiên Long trên mặt, cũng không có gì vẻ tức giận, mới hơi chút an tâm một ít. Tần Thiên Long tiếp tục nói, lại nói tiếp, cái kia Độ Vũ, Lan Thù, Lan Minh, Trần Minh, Khổ Lâm năm người với tư cách, thật sự là có chút không mà nói. Nhất là Trần Minh, hắn với tư cách, nếu là đổi lại thành ta, cũng sẽ biết không chút do dự muốn thân thủ giết chết hắn bất quá. Ta vừa rồi nghe Hoa tử ngươi nói, các ngươi là muốn báo thù đúng không? Tần Thiên Long lời này lại là có ý gì? Hà Lâm Hoa trên đầu, không khỏi nhiều hơn một cái dấu chấm hỏi. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ. Tần Thiên Long mỉm cười nói, đã như vậy, vậy thì tốt rồi, nói các ngươi có thể báo thù, thậm chí có thể giết hắn đi, nhưng là cuối cùng, cái này Trần Minh, ta hay vẫn là nhất định phải mang về đấy. Đợi một chút, Hà Lâm Hoa nghe có chút mơ hồ, cái này lại để cho bị hắn giết người, vừa muốn đem người cho mang về, ở đâu có thể sẽ có loại chuyện này. Chẳng lẽ Tần Thiên Long muốn chính là chỉ giết người, bất diệt hồn? Cái kia Xuân cùng Tiểu Hạ có thể hạ giận mới là lạ, chứ phải biết rằng, lúc trước Thu Đông hai người, thế nhưng mà trực tiếp bị nện thành cái hồn phi phách tán. Nột các nàng nếu không đem Trần Hư cho cha tấn địa hồn phi phách tán, làm sao có thể đủ giải được hận? Hà Lâm Hoa nói ra, Thiên Long huynh, ngươi nếu là muốn nói, chỉ làm cho giết người, không cho diệt hồn, đây cũng là không cần nói ra, lúc trước Thu Đông hai vị, đều là hồn phi phách tán nột. Tần Thiên Long cười nói, diệt hồn đương nhiên là muốn tiêu diệt hồn bất quá, chỉ cần lại để cho Trần Minh tại diệt hồn trước ăn được một khỏa bổ hồn đan, cái kia đây hết thảy, tiểu đều không là vấn đề rồi. Bổ hồn đan. Cái tên này, Hà Lâm Hoa còn là lần đầu tiên nghe được. Tần Thiên Long giới thiệu nói, bổ hồn đan, kỳ thật tiểu là một loại cưỡng ép đem người hồn phách cho ngưng tụ cùng một chỗ đan dược mà thôi. Cái này đan dược dược hiệu, đại khái chỉ có một tháng thời gian. Một tháng sau, bị ngưng tụ cùng một chỗ hồn phách, sẽ từng cái phiêu tán. Vốn là, cái này bổ hồn đan, là chế tạo ra đến, để mà cho những không tin kia hồn phi phách tán tu sĩ giữ lại thần thức, bàn giao hậu sự đấy. Chỉ là bởi vì bổ hồn đan sử dụng về sau, thật sự là quá mức thống khổ, về sau cũng tiểu dần dần địa bị người dùng sửa trị phạm nhân rồi. Tần Thiên Long nói đến đây, cười cười, nói ra, suy nghĩ một chút, người này vốn nên là hồn phi phách tán, vừa chết chăm hiểu rõ. Nhưng là, hồn phách lại bị cưỡng ép trói buộc cùng một chỗ, muốn phiêu tán đều khó có khả năng. Ngạnh xanh xanh địa thừa nhận lấy hồn phách xé rách cảm giác dài đến một tháng lâu, thật là nhiều thống khổ a. Tần Thiên Long đều nói như vậy trắng ra rồi, Hà Lâm Hoa làm sao có thể không tin tưởng. Hồn phách cũng đã rách nát rồi, lại bị cưỡng ép dính lại cùng, thừa nhận lấy hồn phi phách tán thống khổ. Nếu để cho Xuân, Tiểu Hạ biết rõ, trên thế giới này rõ ràng có loại này kỳ dị đang ăn dược, các nàng chỉ sợ nhất định sẽ muốn tất cả biện pháp làm cho một khỏa, vội tới Trần Minh nếm thử a. Hà Lâm Hoa lúc này, cũng bật cười, chắp tay nói, Thiên Long huynh, cái này thật đúng là một cái tốt biện pháp ha. Nếu để cho Xuân, Tiểu Hạ biết rõ, ngươi rõ ràng còn có loại này thứ tốt, các nàng nhất định sẽ đối với ngươi vô cùng cảm kích ta. Lại để cho Trần Minh ăn được một khỏa bổ hồn đan, lại có thể lại để cho hắn thừa nhận lấy một tháng địa hồn phách xé rách nỗi khổ. Nếu để cho Xuân, Tiểu Hạ biết rõ, cái kia khẳng định phải cao hứng điên lên rồi. Tần Thiên Long cũng mỉm cười hồi đáp, cảm giác cảm ơn cái gì, cũng không phải tất rồi, chỉ cần ngươi hai vị thị nữ sẽ không ngăn trở là được rồi. Hai người cười cười nói nói, một lát công phu về sau, đã về tới tinh chủ cung trong, tiến vào phòng khách. Phòng khách ở trong, Xuân, Tiểu Hạ hai người đã tại trong sảnh đang chờ, gặp Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người đi vào, vội vàng sai người nâng cốc đồ ăn đưa đi lên. Huyền Thiên Tông nội, nhưng vẫn là có như vậy một ít rượu ngon đấy. Những rượu ngon này, tuy nhiên không thể cùng Tần Thiên Long theo toán vô sách chỗ đó cầm những rượu kia so sánh với, đương nhiên, cái này cũng tuyệt đối không thể so sánh, nhưng là, hương vị lại coi như không tệ. Vừa uống rượu, một bên nói chuyện thiếm, Hà Lâm Hoa cũng thuận tiện đem Tần Thiên Long nói lên về Trần Minh sự tình, cùng Xuân, Tiểu Hạ nói ra thoáng một phát. Cùng Hà Lâm Hoa cái này thay đổi giữa chừng người bất đồng, các nàng hai cái, đối với bổ hồn đan loại này thần kỳ đang ăn dược, nhưng vẫn là có như vậy một tia hiểu rõ đấy. Vừa nghe đến Tần Thiên Long nguyện ý cầm một khỏa bổ hồn đan để đổi lấy Trần Minh cái kia nghiền nát hồn phách, hai người đương nhiên là ngay cả liền đáp ứng, có thể không lại để cho Hà Lâm Hoa khó xử, lại có thể lại để cho Trần Minh thụ nhiều chút ít tội, các nàng còn có cái gì không vui hay sao? Bốn người lại là một phen thảo luận, Tần Thiên Long theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa bổ hồn đan, lại để cho Hà Lâm Hoa bọn hắn tốt nhất ngày mai sẽ có thể đem bổ hồn đan giao cho hắn, đợi đến lúc ngày mai Huyền Thiên Tông bên trong hội nghị chấm dứt, Tần Thiên Long muốn ở bên trong đi. Đến lúc đó, Trần Minh hồn phách vẫn phải là mang về đấy. Bởi vì ngày hôm sau còn có việc, Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long cũng không có uống bao lâu thời gian. Hai người lại hàn huyên 3 giờ về sau, liền đều riêng phần mình tán đi. Đem Tần Thiên Long tiễn đưa trở về phòng về sau, Xuân, Tiểu Hạ càng làm Hà Lâm Hoa dẫn đến đó cái sâu sắc trong phòng tắm, tắm rửa một cái. Ngâm trong bồn tắm thời điểm, Xuân, Tiểu Hạ lại mặc vào Hà Lâm Hoa lần thứ nhất đã gặp các nàng lúc mặc sa mỏng, tại Hà Lâm Hoa trước mặt đổi tới đổi lui, cho Hà Lâm Hoa kỳ lưng văn vê vai đấy. Trước mắt một màn này ra sao hắn chi hướng diễm, Hà Lâm Hoa cũng là thú huyết sôi trào, cố tình cứ như vậy ấm ờ mà đem người cho đẩy, dù sao tiểu trước mắt cái này tình huống, cái kia mê người nột. Cái kia, ca cái này cũng lao thời gian dài không ăn thịt rồi, trước mắt lại như vậy câu người, sau này sẽ là vũ phỉ, Nana đã biết, ta cái này tiếp lời lúc đó chẳng phải rất sung túc mà. Ca lúc ấy cũng không vui a, ca là bị câu dẫn đó a. Chỉ tiếc, Hà Lâm Hoa mặc dù có tâm đẩy, nhưng là Xuân, Tiểu Hạ lại ai đều không có cái này tâm tư. Hai người tuy nhiên trên tay mang theo điện, tại Hà Lâm Hoa trên người sờ tới sờ lui, nhưng là nghe một chút hai người nói đều là mấy thứ gì đó lời nói, Hà Lâm Hoa tiểu một chút cái kia tâm tư cũng không có. Tỷ tỷ, trong chốc lát ta nhất định phải trước tiên đem ra của hắn cho lột bỏ đến Tiểu Hạ như thế nói. Ân, ta đã lại để cho Trần Hư tìm một bả đao cùn, là một cái âm thuộc tính tu sĩ binh khí, bổ sung linh hồn ăn mòn công hiệu, nghe nói cắt thịt thời điểm, có thể đem người đau liền đầu lưỡi đều cắn xuống đến. Xuân vẻ mặt đạm nhiên, thò tay tại Hà Lâm Hoa ngực lau sạch lấy. Tiểu Hạ còn nói thêm, đúng rồi, lại để cho đan phòng người tiễn đưa một ít cực phẩm đan dược tới. Cả đêm đâu rồi, vạn nhất nếu trên đường tiểu chết rồi, nhưng là không còn được chơi. Xuân hồi đáp, yên tâm đi, ta mời được một ít mộc thuộc tính, thủy thuộc tính tu sĩ. Trong chốc lát ngươi đã lột ra, một lần nữa cho hắn dính vào, lại bóc lột một lần. Tiểu Hạ ân một tiếng, nói ra, ngươi trong chốc lát cắt thịt thời điểm, muốn thời gian dần qua cắt, cắt nhanh, đã có thể tiện nghi tên kia rồi. Nghe Xuân, Tiểu Hạ cái này máu chảy đầm địa đối thoại, tại cảm thụ được Xuân, Tiểu Hạ bàn tay nhỏ bé tại cánh tay của hắn, ngực, đùi cái gì bộ vị từng cái xét qua, Hà Lâm Hoa nếu còn có thể có cái kia nghĩ cách, mới có quỷ, kỳ thật, Hà Lâm Hoa lúc ấy tối đa nghĩ cách tự là, cái này hai nha đầu, nói là muốn theo giúp ta tắm rửa, có phải hay không chính là muốn cầm ta to lớn cao ngạo thân hình trước khoa tay múa chân thoáng một phát, cho trong chốc lát động thủ thời điểm làm chuẩn bị đâu này. Ân, khả năng này, nhưng thật ra là có thể có. Giặt rửa đã xong tắm, Hà Lâm Hoa hồi đi vào trong phòng, Xuân, Tiểu Hạ hai người liền không thể chờ đợi được mà đem Trần Minh cho phóng ra, bắt đầu tra tấn rồi. Tục ngữ nói tốt, ong vàng vĩ sau trầm, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nữ nhân này một khi là hận lên cái gì, những ác độc kia đích thủ đoạn, quả thực tiểu là lại để cho người suy nghĩ một chút cũng đủ chập choạng được rồi. Xuân, Tiểu Hạ hai người cùng lên, cái này lột ra, cái kia cắt thịt, Hà Lâm Hoa chỉ là nhìn hơn 10 phút, liền không nhịn được trốn ra cửa phòng. Hắn đang lẩn trốn cách thời điểm, đối với Trần Minh đã không có gì cứu hận, chỉ có đồng tình. Cái này giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, Xuân, Tiểu Hạ đích thủ đoạn quả thực quá độc ác. Hà Lâm Hoa âm thầm may mắn, chính mình cùng Xuân, Tiểu Hạ không có thủ. Đương nhiên, tại gia trước khi đến, vì phòng ngừa Trần Minh cho cả gia cái gì yêu thiêu thân công việc đến, Hà Lâm Hoa đem tra tấn người đại sư, Phá Luân cũng cho gọi về đi ra, lại để cho hắn ở một bên dạy bảo Xuân, Tiểu Hạ. Khúc khục, nói sai rồi, hẳn là giám thị Trần Minh, hơn nữa xử suất nhất định được thủ đoạn, giảm xuống Trần Minh độ nguy hiểm cái gì. Được rồi, kỳ thật Hà Lâm Hoa cũng không phải người tốt lành gì. Trốn ra gian phòng, Hà Lâm Hoa tùy ý địa đi tại tông chủ cung trong hành lang ở bên trong. Hành lang cạnh ngoài, một ít Huyền Thiên Tông đệ tử ở bên ngoài gắt lấy, chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, từng cái quỳ xuống chào. Mặc dù Hà Lâm Hoa trong lòng là sao mà đạm nhiên, nhưng tại nhiều như vậy người quỳ xuống thời điểm, nhưng trong lòng hay vẫn là không khỏi địa thoải mái không thôi a. Khó trách người khác nói, đối với nam nhân mà nói, quyền lực là lớn nhất thuốc kích thích, xem lấy những người ở trước mắt, nguyên một đám tận tại trong lòng bàn tay của mình, Hà Lâm Hoa nếu là không có như vậy một tia kiêu ngạo, mới là lạ. Chậm rãi dạo bước, Hà Lâm Hoa trong bất chi bất giác này, lại chạy tới Tần Thiên Long trước của phòng mặt. Tần Thiên Long bên ngoài, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu một trái một phải gắt lấy, hai người nhìn thấy Hà Lâm Hoa về sau, đều là vừa chắp tay, nói, Hà công tử tốt. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói, Cảnh Lão, Mai Lão, các ngươi cũng tốt ta. Cảnh Long Đức mỉm cười nói, không biết Hà công tử này đến, có thể có chuyện gì. Phải chăng muốn ta thay truyền lời? Hà Lâm Hoa vội vàng khoát khoát tay, nói ra, không cần, không cần. Ta chính là chính mình tùy tiện đi bộ, kết quả là cho đi đến nơi đây rồi. Các ngươi không cần phải xen vào ta, cũng không cần cùng Thiên Long huynh nói. Hà Lâm Hoa dứt lời, vài bước đi mau, nhưng lại trực tiếp đi qua Tần Thiên Long cửa phòng. Hà Lâm Hoa vừa mới bỏ đi không có vài chục bước, liền nghe được Tần Thiên Long cửa phòng cốt két một tiếng mở ra, sau đó lại phanh một tiếng khép lại, sau đó liền đã nghe được Bắc Cung Yến nổi giận đùng đùng thanh âm. Tần Thiên Long, ngươi cái này đại phôi đản, ta hận ta và ngươi hận chết ngươi lạp. Ân, có biến. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn nhìn, lại không ngờ tới Bắc Cung Yến rõ ràng chạy tới trước mặt của hắn. Cái này Bắc Cung Yến đại tiểu thư nộ khí, hiển nhiên là thật sự không nhỏ, rõ ràng cứ như vậy hướng phía Hà Lâm Hoa hét lớn, nhìn xem nhìn cái gì vậy, chưa có xem mỹ nữ à, đứng tại phòng ta trước, muốn làm gì? Cha mẹ nó, cô nàng này nhi ăn hỏa dược rồi hả? Chính mình một câu chưa nói, rõ ràng tiểu chúng đạn rồi, tiểu cái này chó má tính tình, khó trách Tần Thiên Long trướng mắt rồi. Mà thôi ca cũng không tâm tư, với ngươi cái này đơn phương yêu mến tiểu nha đầu không chấp nhận. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa sờ sờ cái mũi, cười hắc hắc nói, cái kia. Kỳ thật ta là đi đánh xì dầu đi ngang qua, các ngươi muốn làm gì, tiếp tục làm việc là được. Hừ, Bắc Cung Yến tức giận hừ một tiếng, trong miệng lại bắt đầu nói thầm rồi, chết Thiên Long, thối Thiên Long, người ta ở đâu không tốt rồi, tự là không thích ta chính là không thích ta. Ách, Hà Lâm Hoa quay đầu tự đi, không để ý tới cái này bi thuốc tiểu nha đầu. Ách, người ách cái gì ách? Nam Cung Yến một số gần như phát điên. Nghe được Hà Lâm Hoa một cái ách chữ, hơi có chút thẹn quá hóa giận ý tứ, như thế nào tích ta Bắc Cung Yến cầu hái không thành, tiểu tốt như vậy cười sao? Ngươi rõ ràng dám đảm đương lấy của ta mà ách, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Được Hà Lâm Hoa cái này thật đúng là nằm cũng trúng đạn, không may thúc đấy. Nghe Bắc Cung Yến đại tiểu thư cái này không khỏi quát lớn, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng có một ít không thoải mái, cha mẹ nó ca không phải là ách một tiếng sao? Lại phạm lấy ngươi chuyện gì rồi hả? Ở đây thế nhưng mà chúng ta Huyền Thiên Tông, ta tại chính mình trên địa bàn, vẫn không thể ngôn luận tự do hay sao? Bất quá, Hà Lâm Hoa nhìn xem đoán nghiệm quấn thân Bắc Cung Yến, còn muốn chính mình, được ta tự nhận không may, một câu không lên tiếng, rời đi được đi à nha. Ai bảo ngươi là theo Tần gia nổi danh Bắc Cung gia đại tiểu thư lâu này? Ca không thể trêu vào, tổng còn lẫn mất khỏi a. Hà Lâm Hoa quay đầu, không hề phản ứng Bắc Cung Yến, nhìn không chớp mắt, liền lòng bàn chân nhi đều không có cùng mặt đất tiếp xúc. Sợ gây ra chút gì thanh âm đến, lại bị Bắc Cung Yến chút giận. Chương 350, tính toán, bói toán, đặt nội ngoã. Ngươi như vậy quay đầu tiểu đi là có ý gì? Có phải hay không chột dạ, trong nội tâm đang nói ta cái gì nói bậy lâu này? Bắc Cung Yến đại tiểu thư tâm tình quả nhiên là xấu đã đến cực hạn, Hà Lâm Hoa cái này đã cũng coi là mọi cách nhường nhịn đi à nha. Nhưng khi nhìn Bắc Cung Yến bộ dạng, hay là muốn đem khí cho vung đến trên người của hắn rồi. Hà Lâm Hoa cái này cũng nổi giận. Ngươi cái này không thể nhìn lấy người trung thực, vẫn khi dễ không phải. Ta cái này đã rất nhường cho ngươi rồi, ngươi nhưng vẫn là như vậy tìm ta phiền toái. Hẳn là, ngươi thật đúng là đã cho ta Hà Lâm Hoa là quả hờ mềm, muốn như thế nào niết, tựu như thế nào niết. Bất quá, suy nghĩ một chút Bắc Cung Yến đứng phía sau khổng lồ Bắc Cung gia tộc, Hà Lâm Hoa hay vẫn là quyết định, khí này, vẫn phải là hơi chút nhịn một chút. Đương nhiên, nhịn một chút là nhịn một chút, nhưng hắn nếu là liền một câu cũng không dám nói. Cái kia thật có thể chính là mất mặt nhi mất mặt rồi. Hà Lâm Hoa vừa quay đầu lại, chằm chằm vào Bắc Cung Yến nói, ta nói, Bắc Cung đại tiểu thư, ta biết rõ ngươi tâm tình không tốt, thế nhưng mà ngươi cũng không thể dắt ta chút giận không phải. Ta lại không có địa phương nào được tội của ngươi. Bắc Cung Yến hiện tại tâm tình rất kém cỏi, phi thường chênh lệch. Nếu như vừa rồi, Hà Lâm Hoa cứ như vậy đi rồi, nàng cái này tính tình, thật đúng là tìm không thấy người rồi. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa cái này một cãi lại. Nàng cũng tìm được chỗ tháo nước, thử cái này Hà Lâm Hoa, cùng Tần Thiên Long quỷ hồn cùng một chỗ, cùng một ruột, khẳng định cũng không phải cái vật gì tốt. Được Bắc Cung Yến đây là hận phòng và ô, bởi vì Tần Thiên Long sự tình, đem Hà Lâm Hoa cũng cho hận lên. Bất quá, Bắc Cung Yến còn là phi thường chú ý hình tượng, nàng nhìn chung quanh. Người chung quanh tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là vẫn có không ít Huyền Thiên Tông đệ tử vây xem đi đánh xì dầu, xem náo nhiệt đâu rồi, nàng hôm nay nếu ở chỗ này cùng dội phụ đồng dạng chửi đồng, chỉ sợ cái này có việc vui rồi. Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi như thế nào không có tội ta rồi hả? Vừa mới ngươi tại ta môn trước làm gì? Tuy nhiên có thể dội phụ chửi đồng, nhưng là man không nói đạo lý, vẫn là có thể tích. Nghe Bắc Cung Yến cái này một câu cho đỉnh trở lại, Hà Lâm Hoa hết sức im lặng, lại nói, đắc tội với người, chút giận cái gì, cùng ta đứng tại ngươi môn trước có quan hệ gì? Còn có, lại nói, cho dù ngươi là ở chỗ này, cái này địa bàn cũng là ta Huyền Thiên Tông được không? Khúc khục. Chung quanh Huyền Thiên Tông đệ tử xem Hà Lâm Hoa kinh ngạc, cả đám đều không dám lên tiếng nhi. Dù sao, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà bọn hắn tân nhiệm tông chủ, hiện tại lên tiếng cười nhạo tông chủ, Hà Lâm Hoa cái kia tiền nhiệm đệ một mùi lửa, khẳng định tiểu cho đốt tới trên đầu của bọn hắn, không phải một cái hắn, mà là bọn hắn. Một người nở nụ cười, coi như là đem bọn họ những người này toàn bộ đều cho liên lụy rồi, cũng không có ai hội nói cái gì đấy. Huyền Thiên Tông đệ tử không dám lên tiếng nhi, nhưng là Cảnh Long Đức cùng Mai Phong Tiếu hai người lại không có cái kia bận tâm. Bọn họ là Tần Thiên Long người bên cạnh, đừng nói là Hà Lâm Hoa kinh ngạc rồi, tự là Tần Phong kinh ngạc, bọn hắn cũng dám ở một bên cười trộm, cái này không, vừa rồi cái kia âm thanh khục khục nhẹ vang lên, tự là Cảnh Long Đức không có che lại vui vẻ, ho nhẹ đi ra đấy. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn lại, chứng kiến Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người cái kia như là trộm lao mâu gà trồn tựa như biểu lộ, trong nội tâm cũng không thoải mái, nha nha cái phi Tần Thiên Long thằng này dẫn xuất phiền toái, như thế nào cuối cùng tiểu cho chồng chất tại bạn thân đây trên đầu của ta rồi hả? Cái này Bắc Cung Yến Man không nói đạo lý, bạn thân đây không thể chơi vào, nhưng cũng không thể khiến ngươi Tần Thiên Long sống khá giả. Hà Lâm Hoa nghĩ đi nghĩ lại, trong nội tâm liền hiện ra một cái ác độc chủ ý, hắn cười hì hì rồi lại cười, sau đó hướng về Bắc Cung Yến vừa chắp tay nói, ha ha. Cái kia, Bắc Cung tiểu thư, đứng tại ngươi môn trước a, là ta không đúng. Ta không nên đứng tại ngươi môn trước, chọc giận ngươi sinh khí. Người chung quanh nghe Hà Lâm Hoa rõ ràng cùng Bắc Cung Yến xin lỗi rồi, nguyên một đám trên mặt biểu lộ đều cực kỳ cổ quái. Vừa rồi, xem Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến cái kia tư thế, quả thực chính là muốn đã đánh nhau. Thế nhưng mà lúc này mới đã qua không có vài giây đồng hồ công phu, Hà Lâm Hoa làm sao lại vùng cái giá đỡ, cùng Bắc Cung Yến đạo khởi xin lỗi đã đến. Bọn hắn cũng đều biết, Hà Lâm Hoa tính tình, đây chính là ăn mềm không ăn cứng đó, ai những thứ không nói khác, chỉ nói lúc chiều. Tần Phong Mưu toan dùng thợ săn Tần ra tên tuổi áp Hà Lâm Hoa cúi đầu, Hà Lâm Hoa có thể cũng không có nhận thua, cuối cùng còn lại để cho Tần Phong ăn thiệt thòi lớn đây này. Bắc Cung Yến bên này, trông thấy Hà Lâm Hoa rõ ràng ồn ào một câu, khí thế tiểu nhược xuống dưới, không khỏi đối với Hà Lâm Hoa xem nhẹ đi một tí, bất quá, đã Hà Lâm Hoa đã phong thấp tư thái, nàng cũng không tốt lắm ý tứ một mực như vậy man không nói đạo lý không phải. Cho nên, Bắc Cung Yến lại là một tiếng tiểu hừ, nói, ngươi biết ngươi không đúng là tốt rồi, về sau đừng tại ta môn trước lúc gần lúc hiện, phiền. Bắc Cung Yến dứt lời, rõ ràng tiểu muốn vào môn. Nhìn xem Bắc Cung Yến muốn vào môn, Hà Lâm Hoa có thể nóng nảy, hắn vừa rồi thế nhưng mà đã nghĩ đến điểm quan trọng, muốn đem Tần Thiên Long lôi xuống nước rồi. Cái này Bắc Cung Yến nếu cứ như vậy hành quân lặng lẽ, mặt mũi của hắn hướng ở đâu đặt ta. Hà Lâm Hoa vội vàng bước nhanh tiến lên, nhẹ giọng cười nói, cái kia, Bắc Cung tiểu thư. Ân, hôm nay a, tâm tình của ngươi, ta có thể lý giải. Bắc Cung Yến nghe xong Hà Lâm Hoa lời này, cái này nộ khí không khỏi điệu lại xung ra, ơ à, tự chính mình đều không muốn nhắc lại chuyện này rồi, ngươi trả lại cho ta nói ra. Ngươi đây là thành tâm muốn đánh ta mặt đúng không? Nhìn ngươi trên mặt vẻ mặt tiện cười, chẳng lẽ, đám tỷ tỷ nhi cầu hái không thành, bị ngươi cự tuyệt sự tình, thật sự tiểu tốt như vậy cười. Bắc Cung Yến hừ lạnh một tiếng, nói, Hà Lâm Hoa, ngươi đừng tưởng rằng cùng Tần Thiên Long có như vậy vài phần quan hệ, có thể đứng trước mặt ta hiển nhiên nhục nhã ta Bắc Cung ra. Ai ai ai ai ai ai, Hà Lâm Hoa vẻ mặt sáu cái ai chữ, đã cắt đứt Bắc Cung Yến tiếp tục hướng xuống, hắn khẽ cười nói, ta làm sao dám nhục nhã Bắc Cung tiểu thư lâu này. Ta chỉ là muốn nói cho Bắc Cung tiểu thư, ngài muốn trở thành công việc A, ngài loại phương pháp này là không được. Ân, ngươi đây là ý gì? Nhìn xem Hà Lâm Hoa trên mặt khuôn mặt tươi cười, Bắc Cung Yến cổ không khỏi mát lạnh. Nàng cảm thấy, chính mình giống như không hiểu đấu, đã bị người cho xếp đặt thiết kế rồi. Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, cái kia. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi à, kỳ thật, Thiên Long Huynh cùng Bắc Cung tiểu thư, đây chính là trời đất tạo nên một đôi nhi. Người cũng hiểu được là. Bắc Cung Yến cao hứng địa dính đầu ti, vui vẻ nói, ta cũng hiểu được là từ khi Toán Vô Sách lao tổ tông cho ta bói toán ra ta tương lai phu quân về sau, ta biết ngay, hắn nhất định chính là Thiên Long. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, bó tay rồi một lát, mới tiếp tục nói, cái kia. Bắc Cung tiểu thư, lại nói tiếp à, ngươi tuy nhiên cùng Thiên Long huynh là trời đất tạo nên một đôi nhi, nhưng là à, ta hiện, các ngươi gần đây quan hệ, tựa hồ có chút cứng à. Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, sau đó còn nói thêm, đúng vậy Thiên Long gần đây đều không thế nào lý ta, mỗi ngày đều nói ta rất phiền, phiền muốn chết. Đúng rồi, ngươi hỏi như vậy, hẳn là ngươi có biện pháp nào? Hà Lâm Hoa híp híp mắt, sau đó cười cười, lại nhẹ ho hai tiếng. Như vậy rõ ràng nhắc nhở, Bắc Cung Yến làm sao có thể không hiểu. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thò tay kéo Hà Lâm Hoa, đem Hà Lâm Hoa lôi vào bên trong phòng của nàng, thuận tay sẽ đem môn cho đã đóng. Cách đó không xa, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu nhìn xem Bắc Cung Yến động tác, hai người đồng thời im lặng. Sau đó, Cảnh Long Đức hỏi, cái kia. Vừa rồi Hà công tử nói lời, tựa hồ có chút vấn đề. Mai Phong Tiếu cũng gật đầu nói, không tệ vấn đề lớn hơn đi. Cảnh Long Đức còn nói thêm, ta thấy thế nào hình dạng của hắn, tựa hồ tại tính toán công tử tựa như. Ngươi nói, chúng ta có cần hay không cùng công tử nói một chút. Mai Phong Tiếu gật đầu nói, xác thực có lẽ cùng công tử nói một tiếng. Dứt lời, Mai Phong Tiếu khẽ chọc vài cái phòng môn, đợi đến lúc Tần Thiên Long lại để cho hắn tiến môn về sau, hắn mới đẩy ra phòng môn, đi vào. Mà Bác Cung Yến trong phòng, Bác Cung Yến một bả Hà Lâm Hoa kéo vào đi, liền lập tức khẽ vươn tay, đem trong phòng linh thạch cây đèn cho mở ra. Sau đó, Bác Cung Yến lại tiện tay ném ra ngoài một tờ linh phủ, nói ra, tốt rồi ta vừa rồi dùng, là chớ có lên tiếng phủ, trừ phi là hợp thể kỳ tu sĩ ghé vào môn hạng bên trên nghe lén, bằng không, không có người có thể nghe được gian phòng thanh âm bên trong. Bác Cung Yến chỗ Bác Cung ra, nguyên vốn là dựa vào linh phủ lập nghiệp đấy. Cho nên, cái này Bác Cung Yến trên người, những cái kia một thủ án thất bát tao linh phủ, quả thực cũng không biết có bao nhiêu. Hà Lâm Hoa rất tùy ý địa ngồi ở trên mặt ghế, cười nói, cái kia, kỳ thật ta, nam nữ ở giữa loại chuyện này, muốn ta nói sao, đơn giản tiểu là cái vây tay màng mà thôi. Chỉ cần có phương nào chủ động một chút, đem cái này cách ngăn cho xuyên phá rồi, vấn đề này, tự nhiên cũng đã thành. Bác Cung Yến gật đầu nói, ngươi cái này nói cũng không phải không sai qua, ta giống như đã chủ động nữa à. Nghe Bác Cung Yến lời này, Hà Lâm Hoa nhẹ ho hai tiếng, sau đó trong lòng đại mắt trợn trắng, đại tiểu thư nột, ngài trong cái đó kia là chủ động à, rõ ràng tiểu là rất chủ động, cấp chủ động. Có thể đem Tần Thiên Long truy cùng chuột chứng kiến mèo đồng dạng né hơn 3 năm, còn hơi kém xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đây quả thực cũng không phải là một cái chủ động có thể nói rõ vấn đề đấy. Bất quá, trong nội tâm muốn một bộ, ngoài miệng còn phải nói một đàng đây này. Hà Lâm Hoa hắn hiện tại, có thể là đang nghĩ lấy như thế nào xếp đặt thiết kế Tần Thiên Long đây này, ngươi đem cái này đại tiểu thư chọc giận, để cho ta bị tội bị mắng, thủ hạ của ngươi còn ở bên cạnh chế dễ ước. Sướng được đến ca của ngươi hiện tại, chính là muốn đem ngươi lôi tiền đến. Bác Cung Yến cũng thật không ngờ, Hà Lâm Hoa tại trong thời gian thật ngắn, sẽ có phức tạp như vậy tâm lý hoạt động, nàng tiếp tục phối hợp nói, cái kia. Ta cảm thấy được ta cũng không tính khó coi, tính cách bên trên cũng đều không có vấn đề gì lớn. Ai? Ngươi cùng Thiên Long như vậy thủ, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút, hắn đến cùng trướng mắt ta cái đó một điểm, ta sửa còn không được sao. Cuối cùng, Bác Cung Yến càng làm lời nói cho bộ đồ đã đến Hà Lâm Hoa trên người. Hà Lâm Hoa lắc đầu liên tục, nói ra, cái kia, Bác Cung tiểu thư. Ngài cái này trên người, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tư thái có chửa đoạn, muốn ra thế có ra thế, ở đâu có khuyết điểm gì con a? A ngươi ngược lại là cũng sẽ biết nói thật. Bác Cung Yến đại tiểu thư khó được nhăn nhó lấy méo méo góc áo. Cái kia tiểu bộ dáng, thật đúng là có vài phần đáng xem đây này. Hà Lâm Hoa lại ở một bên cuồng mắt trợn trắng, uy uy uy cho dù ngươi thật sự thật là như vậy, thế nhưng mà... Ngươi cũng không cần biểu hiện cái kia sao rõ ràng à. Cái này Bác Cung Yến, không khỏi cũng quá xú mỹ đi một tí. Hà Lâm Hoa cười nói, cái kia. Ta là người a, không có gì đặc điểm, tiểu là yêu nói thật. Nếu nói, Thanh Huyền, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na bọn hắn tại phụ cận, nhất định sẽ không nói hai lời, trước đánh một trận nói sau. Cái thằng này, quả thực tiểu là trận tròn mắt nói lời bịa đặt hắn còn yêu nói thật. Bị cái kia ngây thơ nói dối lừa người, cũng không biết có bao nhiêu. Bác Cung Yến hỏi. Vậy sao? Ha ha Thiên Long có ngươi như vậy một cái bạn tốt, vậy cũng thật đúng là phúc khí của hắn đây này Hà Lâm Hoa cái vỗ này mã thi tân bốc, địa vị tại Bắc Cung Yến trong suy nghĩ cũng là thẳng tắp bay lên, nàng lại tiếp tục hỏi, cái kia. Vậy ngươi nói một chút, Thiên Long hắn vì cái gì không thích ta? Hà Lâm Hoa luyện đầy đáp, Thiên Long huynh không thích ngươi. Ai nói hay sao? Thiên Long huynh rất thích ngươi, phi thường thích ngươi chuyện này, chẳng lẽ ngươi không biết sao? À, cái gì? Bác Cung Yến một đôi xinh đẹp mắt to bắt đầu sáng, cái kia. Thế nhưng mà, Thiên Long vừa rồi mới nói với ta, hắn không thích ta, chỉ đem ta đương muội muội đấy. Bắc Cung Yến lại bắt đầu nhăn nhó địa chơi ngón tay rồi. Hà Lâm Hoa phi thường nghiêm túc địa lắc đầu nói, Bắc Cung tiểu thư, ngươi quả thực quá ngu ngốc, Thiên Long huynh thích ngươi, đây chính là rõ như ban ngày sự tình a. Ngay tại buổi tối cùng nơi uống rượu thời điểm, Thiên Long huynh còn nói với ta, đối với ngươi quả thực tiểu là yêu đến thực chất bên trong rồi. Yêu nói thật, Hà Lâm Hoa đồng chí bắt đầu dắt một ù ạn thất bát tao đồ vật, lừa gạt đơn thuần đáng yêu Bắc Cung đại tiểu thư. À, vậy sao? Bắc Cung Yến không tin, hắn thật sự nói như vậy. Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu, đương nhiên nói đây đều là thật sự không tin, ngươi có thể đi hỏi ta hai cái thị nữ, Xuân, Tiểu Hạ các nàng đối với chuyện này, vậy cũng đều là biết đến nhất thanh nhị sở. Dù sao Xuân, Tiểu Hạ đó là 100% nghe chính mình, mặc kệ Bắc Cung Yến như thế nào hỏi, khẳng định là của mình định đoạt. Bắc Cung Yến tin là thật, lại hỏi, cái kia, Thiên Long hắn làm sao lại không nói với ta đâu này? Còn nói cái loại này đã thương người. Cái kia là ra mặt tử mỏng không có ý tứ thừa nhận Hà Lâm Hoa một bộ người từng trải tư thế, trực tiếp cho Tần Thiên Long cài lên đỉnh đầu chủ mũ. Thật sự, Bắc Cung Yến lại hỏi, thế nhưng mà, Thiên Long không giống như là cái loại này ra mặt tử mỏng người a, ta xem hắn bình thường đối xử mọi người nhận việc, không giống như là ra mặt tử mỏng người. Hà Lâm Hoa nói, đương nhiên thật sự loại người này, ta tại trước kia, tự gặp được qua không ít bọn hắn tại chuyện bình thường lên, có thể sẽ hết thể như thường. Nhưng là, một khi liên lụy đến bọn hắn tình cảm của mình vấn đề, vậy bọn họ đã có thể luống cuống rồi, biến thành thẹn thùng. À, còn có loại sự tình này vậy? Bắc Cung Yến hiếu kỳ. Hà Lâm Hoa rong rạc nói, đó là đương nhiên ngươi đừng còn không tin. Ta tại quê nhà ta thời điểm, lúc đương thời một đôi nhi sư huynh, sư tỷ, hai cái là lá mọc cách gái mộ, kết quả lại đơn giản là ta cái kia sư huynh quá thẹn thùng, thiếu chút nữa tiểu để cho ta cái kia sư tỷ thương tâm cả đời. Cuối cùng, hay vẫn là ta xuất mã, cho ta cái kia sư tỷ suy nghĩ cái biện pháp, mới khiến cho bọn hắn hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Hà Lâm Hoa nói cái này đối với nhi sư huynh, sư tỷ, dĩ nhiên là Thanh Huyền, Thanh Mai hai người rồi. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa vì tăng cường cái này câu chuyện sức thuyết phục, rất tự nhiên địa đã tiến hành một ít nghệ thuật bên trên gia công. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa loại này gia công, là tinh khiết nghệ thuật, tuyệt đối không có mặt khác đảm nhiệm ý tứ gì. À, ngươi còn cho người khác dắt qua chỉ đỏ a. Bắc Cung Yến lại bắt đầu hai mắt sáng. Hà Lâm Hoa gật đầu, phi thường châu bỏ khí nói, đó là đương nhiên ta tại ta quê quán, đó là tiếng tăm lừng lẫy người lão, bà mối, kinh ta tay kết thành một đôi nhi người, không có 800, cũng có 1000 rồi. Được rồi, yêu nói thật Hà Lâm Hoa đồng học, tiếp tục ăn ngay nói thật. Bắc Cung Yến hưng phấn mà nói ra, cái kia, hoa tử, ngươi xem, ta cùng Thiên Long sự tình. Ngươi có thể hay không bằng hỗ trợ cái gì à, ta nhất định sẽ không quên công lao của ngươi. Hắc hắc, trên con cá này câu. Hà Lâm Hoa trên mặt một ụ ra một cái tiểu hồ ly một loại khuôn mặt tươi cười, theo rồi nói ra, ai Thiên Long huynh cùng ta tương gì tâm đầu ý hợp, Bắc Cung tiểu thư lại cùng ta tình nghĩa không phải là nông cạn, ta nhìn vào ngươi nhóm hai cái giúp nhau hái mộ, nhưng lại không thể cùng một chỗ, ta cũng nóng vội a mà thôi, ta hôm nay, tiểu cho ngươi ra một cái chủ ý, cam đoan đêm nay bên trên thoáng qua một cái, hai người các ngươi có thể thành một đôi nhi ân ân ái ái người yêu rồi. Ân. Biện pháp gì nhanh lên nói cho ta biết. Bắc Cung Yến vội vàng thúc nói. Hà Lâm Hoa cười nói, cái kia, ta vừa rồi đã nói qua. Thiên Long huynh sở dĩ không tiếp thụ ngươi, cũng là bởi vì ngươi không đủ chủ động. Ta thật sự đã rất chủ động rồi. Bắc Cung Yến bất mãn nói. Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, nói ra, cái kia, ta nói chủ động, không phải ngươi nói cái kia. Cái kia. Kỳ thật ta, ngươi như vậy chủ động cái 2-3 năm. Lại lợi hại như vậy, cũng không bằng một cái trở thành sự thật đấy. Trở thành sự thật. Bắc Cung Yến nghe xong bốn chữ này, nhất thời liên tưởng đến một ít nội dung, trên mặt có chút ít hồng, ngươi không phải là nói, muốn cho ta đầu hoài tung ôm à. Cái kia nhiều mất mặt nột. Mất mặt. Cái này lại cái gì mất mặt hay sao? Hà Lâm Hoa xỉ mũi coi thường, lại thêm miệng đầy ba chạy xe lửa, cái này vê yêu, đều là người chi thường luân. Có cái gì không có ý tứ a, theo ta vừa rồi với ngươi nhắc tới ta đây cái kia đối với nhi sư huynh, sư tỷ, hai người bọn họ, không phải là ta cái kia sư tỷ chủ động đi một tí, mới cùng một chỗ đấy sao? Hiện tại, hai người bọn họ, đây chính là ân ái địa ao ước sát người rồi. Vô sỉ Hà Lâm Hoa, lần nữa đem Thanh Huyền, Thanh Mai hai người cho dơ lên đi ra, đương nhiên, hắn hay vẫn là trải qua nhất định được nghệ thuật gia công đấy. Lại nói, lúc trước Thanh Mai chủ động tiến Thanh Huyền gian phòng, cũng chỉ là an ủi thoáng một phát Thanh Huyền, biểu đạt thoáng một phát tâm ý mà thôi, cũng không có Hà Lâm Hoa nói như vậy không chịu nổi. Chỉ có điều, Hà Lâm Hoa hiện bởi vì đem Tần Thiên Long cho kéo tiến trong vũng bùn này mặt, trực tiếp đem Thanh Mai ngay lúc đó cử động, cho đào sức ra vài phần toilet nhan sắp đến. Hứ ngươi đây là cái gì thối điểm quan trọng rõ ràng để cho ta Bắc Cung gia đại tiểu thư, đi làm cái loại này cảm thấy khó xử sự tình. Bắc Cung Yến đại tiểu thư yên lặng trong chốc lát về sau, đồng nhiên trở nên nổi trận lôi đình. Hà Lâm Hoa ở một bên cười tủm tỉm địa nhìn xem xét Bắc Cung Yến hiện tại nổi giận bộ dạng, là hắn biết, chuyện này thành, hừ Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu bọn hắn, dám ở bên cạnh xem, ca chê cười. Hiện tại, lao tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn thế nào bình tĩnh đi đánh xì dầu. Quả nhiên, chỉ qua vài giây đồng hồ, Bắc Cung Yến đại tiểu thư nổi giận thanh âm đột nhiên biến mất, mà chuyển biến thành, là một loại yếu ớt, ôn hòa thanh âm, ai? Ngươi nói, loại biện pháp này, thật có thể đi. Nhất định có thể đi. Hà Lâm Hoa không chút do dự vỗ ngực đánh cược. Chê cười nếu như Tần Thiên Long đem ngươi cho, còn dám trở mặt, đoán chừng Tần Thiên Long cha của hắn, đều muốn tự thân xuất mã, tìm Tần Thiên Long phiền toái. Cái kia Bắc Cung Yến cái âm, vừa trầm tích xuống, một lát sau, nàng lắc đầu, nói, không được, phương pháp này không được cái kia. Ta đi tìm Thiên Long, nếu là hắn không muốn làm sao bây giờ. Hà Lâm Hoa cười cười, trên mặt biểu lộ tiểu cùng dịu ngoặt tiểu ló lì quái thúc thúc tựa như, cái kia. Kỳ thật ta, ngươi có thể hạ một chút dược. Cái thằng này, chú ý này quả thực quá ác độc. Ân. Được rồi, ta thử xem. Cuối cùng, Bắc Cung Yến đại tiểu thư hay vẫn là nhăn nhăn nhó nhó địa đáp ứng xuống. Sau đó, nàng lại đỏ mặt, giả bộ nộ bộ dạng nói ra, không cho phép sự tình hôm nay, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào bằng không. Hừ. Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu, trong nội tâm nói, tốt mà ngươi Bắc Cung Yến đại tiểu thư cho Tần Thiên Long công tử hạ dược. Dịu. Ân. Cái kia, ca nói đúng là đi ra ngoài, đoán chừng cũng không có người tin tưởng không phải. Cho nên, việc cấp bách, hắn chỉ cần buồn bực thanh âm đại tài, ở một bên chờ xem náo nhiệt, cũng dễ làm thôi. Bất quá, Hà Lâm Hoa hay vẫn là lập tức gật, nói ra, cái kia. Tần quản gia, A Phúc hai người bọn họ, có thể sẽ nhiều ra rất nhiều biến hóa. Bắc Cung Yến khẽ cười nói, cái này đơn giản vừa vặn, ta cũng hiểu được, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người bọn họ có chút quá trướng mắt rồi. Vừa vặn đem bọn họ cũng đều điều đi. Kết quả là, tại Hà Lâm Hoa cái này xui khiến phạm xui khiến xuống, Bắc Cung Yến thành công địa theo một cái vô tri thiếu nữ, lột sắc thành một cái có thể sẽ phạm phải dịu. Cái kia tội địa phạm nhân. Bắc Cung Yến lại cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện tào lao hai câu, mới còn nói thêm, ngươi hôm nay tiểu đứng ở ta trong phòng, không được đi ta sẽ đi ngay bây giờ đem Tần Phong, A Phúc, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu bọn hắn điều đi. Hà Lâm Hoa hít mắt, nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ. Ngươi tiểu là hoành các ông đi, các ông cũng không nhất định muốn đi đây này chờ ngày mai, các ông còn có thể bên cạnh xem cái chê cười đây này. Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến bên này đàm vui sướng, chỉ có một tưởng chi cách Tần Thiên Long cũng nhìn trên bàn 6 miếng đồng tiền, trên mặt có chút ít cổ quái. Một trận chiến đứng tại Tần Thiên Long bên cạnh Mai Phong Tiếu xem Tần Thiên Long trên mặt biểu lộ, nhịn không được hỏi, công tử, ngài đây là... Tần Thiên Long lắc đầu, kỳ quái nói, không có gì, ta vừa mới cho hoa tử, ta... Bắc Cung Yến đều bói một quẻ, thế nhưng mà, cái này kết quả. Mai Phong Tiếu ở một bên, lông mày không khỏi nhảy lên hai cái, nhưng là cũng không có mở miệng hỏi, nô tài, muốn có nô tài bộ dạng. Chủ tử nếu không phải nói, nô tài không thể hỏi. Bằng không, nô tài kia, tổng sẽ bị người nói không có quy củ. Mai Phong Tiếu không có truy vấn, Tần Thiên Long trong nội tâm thoải mái, nhưng cũng tiếp tục nói, trên quẻ tượng của ta, nói ta có sát đào hoa xung đột, cái này đơn giản. Chỉ cần trốn trốn cũng không sao rồi. Thế nhưng mà, hoa tử cùng Bắc Cung Yến quẻ tượng lên, đã có cùng mệnh đào hoa dấu hiệu. Cùng mệnh đào hoa. Điều này sao có thể? Mai Phong Tiếu kinh ngạc địa há to miệng ba. Cùng mệnh đào hoa, đó là một loại bói toán thượng diện thuật ngữ. Nếu như không phải Mai Phong Tiếu theo Tần Thiên Long thời gian dài như vậy, hắn cũng không có khả năng hiểu thuật này ngữ ý tứ. Cùng mệnh đào hoa, ý chỉ đào hoa tương hướng, chúng mục tiêu có định, cùng cảnh tương sinh, lẫn nhau có mệnh lý. Nói trắng ra là, cái này cùng mệnh đào hoa, kỳ thật thì ra là vợ chồng đào hoa. Tần Thiên Long bói toán ra Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến rõ ràng có cùng mệnh đào hoa, đây chẳng phải là nói, hai người bọn họ, lại là vợ chồng. Thế nhưng mà, cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghị a. Tần Thiên Long mỉm cười lắc đầu, nói, Mai Lão, ngươi phải biết rằng, thế sự không có tuyệt đối. Có nhiều thứ, tuy nhiên là mệnh ở bên trong nhất định, nhưng lại cũng không phải không thể sửa đổi bói toán một đạo. Tại người thường mà nói, tựa hồ đến cỡ nào thần bí, phức tạp, nhưng nghiêm khắc bên trên lại nói tiếp, kỳ thật tiểu là đối với một người tiến hành hắn cuối cùng khả năng suy luận mà thôi. Nhân sinh trên đường, rất có thể, tùy ý một cái chỗ đường rẽ, đã định mệnh lý, sẽ lại lần nữa sinh biến hóa. Mai Phong Tiếu ở một bên há to miệng, nhưng là cuối cùng không có mở miệng, Tần Thiên Long vừa rồi cái kia một phen, lại nói tiếp, thật đúng là đủ đơn giản đấy. Nhưng là, muốn cải biến một người mệnh lý, cái kia như thế nào đơn giản như vậy? Tần Thiên Long tay vừa lộn, 6 miếng đồng tiền bay trở về trong tay của hắn, sau một lát, hắn 6 miếng đồng tiền ném đi, lại chỉ cách nhìn, cái này 6 miếng đồng tiền, rõ ràng đồng thời đứng thẳng. Mai Phong Tiếu ở một bên xem có chút ốc. Loại này quẻ tượng, hắn trước kia cũng gặp Tần Thiên Long bói toán xảy ra. Lần kia, nhưng lại Tần Thiên Long vì nghiệm chứng Hà Lâm Hoa phải chăng thật sự ra hắn bói toán phạm chủ, mới tiến hành một cái giản yếu khảo thí. 6 miếng đồng tiền đồng thời đứng lên, đại biểu cho không quẻ tượng, thì ra là đại biểu cho bị bói toán chi nhân, mệnh lý đã qua bói toán chi nhân, không bị bói toán chi thuật trô nắm giữ. Tần Thiên Long lúc này, càng làm trên mặt bàn 6 miếng đồng tiền từng cái dính, thu nhập trong ngực, cảm thán một tiếng, nói, quả nhiên, Bắc Cung Yến mệnh lý, ta đã suy đoán không đi ra rồi. Không thể nào. Mai Phong Tiếu lại là một hồi tráng vắng đầu, nhưng hắn là nhớ kỹ, đoạn thời gian trước, Tần Thiên Long tại di tích bên trong bói toán thời điểm, còn có thể đại khái suy tính ra Bắc Cung Yến mệnh lý. Tần Thiên Long cười nói, làm sao lại sẽ không rồi hả? Có ít người mệnh lý, quá mức cường đại, muốn ảnh hưởng người khác mệnh lý, cái kết quả thực tiểu là dễ dàng ai. Mai Lão, về sau đối với Hoa Tử, nhất định phải như đối với ta đồng dạng kính cẩn, các ngươi đừng nhìn, Hoa Tử hiện tại vẫn chỉ là tầng dưới chốt văn minh người ở bên trong. Nói không chừng, có một ngày, hắn khả năng sẽ đứng tại trên đỉnh đầu của chúng ta rồi. Người như vậy, chỉ có thể gì hảo tốt, tuyệt đối không thể có nửa phần lãnh đạo ngươi, biết không? Tần Thiên Long vừa rồi trong lời nói chính là cái kia có ít người, dĩ nhiên là chỉ Hà Lâm Hoa rồi. Mà những lời này vừa ra, Mai Phong Tiếu trong nội tâm một cái phiền phức khó chịu cũng thoáng một phát khai giải khai. Quả thật, đối với người bình thường mà nói, một người mệnh lý, căn bản không có dễ dàng như vậy sửa đổi. Nhưng là, nếu là có người đã nghịch tiên, cái kia muốn sửa thoáng một phát người nào đó mệnh lý, nhưng vẫn là dễ dàng đấy. Vâng, công tử Mai Phong Tiếu đã không nhớ quá rõ ràng, đây là Tần Thiên Long lần thứ mấy đối với hắn nói những lời này rồi. Hoa Tử cùng Bắc Cung Yến bây giờ đang ở chỗ nào? Tần Thiên Long đống nhiên lại hỏi. Mai Phong Tiếu nói ra, cái kia. Vừa rồi Bắc Cung Tiểu Thư đem Hà Công Tử kéo vào bên trong phòng của nàng đi. Úc Tần Thiên Long trên mặt biểu lộ càng thêm cổ quái. Hắn khoát tay áo, nói ra, cái kia. Được rồi. Ngươi đi xuống trước. Chuyện nơi đây, ngươi không cần phải xen vào rồi. Mai Phong Tiếu lên tiếng, khúc lấy thân thể, thối lui đến môn khẩu, mới quay người ra phòng môn, thuận tay đem môn cũng cho khép lại. Thanh Long tinh vực, Minh Phản Đặc tinh vân, Đặc nội ngoã tinh cầu. Một tòa cao chừng 300m ma pháp tháp sừng sững tại đây khỏa tinh cầu lớn nhất thành thị, Đặc nội ngoã tòa thành trung ương nhất. Lại nói tiếp, cái này ba cao chừng 100m ma pháp tháp, bất luận là ở đâu cái văn minh hệ thống ở bên trong, đều không coi là một cái cao nhất công trình kiến trúc. Nhưng là hết lần này tới lần khác, tại Đạt Nội Ngoã Tinh Cầu lên, cái này tòa chỉ có 300m cao thấp ma pháp tháp, nhưng lại sở hữu công trình kiến trúc ở bên trong, cao nhất đấy. Bởi vì, đây hết thảy đều là vì ma pháp tháp kẻ có được quyền uy mà thôi. Văn minh ma pháp ở bên trong, có được ma pháp tháp người, cũng tiểu ý nghĩa, là một gã 10 phần cường thế nhân vật. Loại này cường thế đích nhân vật, lại làm sao có thể hội dễ dàng tha thứ so với chính mình trụ sở càng thêm cao ngất tồn tại đâu này. Mượn trên Đạt Nội Ngoã tinh cầu này mà pháp tháp kẻ có được, danh tự đã kêu Đạt Nội Ngoã, trong đạt này ngói, thì ra là Phất Lan Tư, ra lợi đặt hai người lão sư, Lục Nguyên Tố Liên Minh người chủ sự một trong. Lục Nguyên Tố Liên Minh, tại văn minh ma pháp hệ thống trong cấp thấp văn minh ở bên trong, coi như là một cái đỉnh tiêm tồn tại. Lục Nguyên Tố Liên Minh, tổng cộng có 6 cái trụ cột hình đích nhân vật. Lúc trước, Lục Nguyên Tố Liên Minh vốn là phân loại vì 6 cái riêng phần mình độc lập ngũ cấp văn minh ma pháp đấy. Tại ngàn năm trước, cái này 5 cái văn minh ma pháp đồng thời xuất hiện thú xảo, vì chống cự thú xảo quái vật, 6 cái quốc gia mới cộng đồng ký kết hiệp nghị, thành lập tạm thời công thủ đồng minh. Nhưng là, phía trước năm về sau, thú xảo nguy hiểm quả thật đã giải trừ, nhưng là cái này 6 cái ngũ cấp văn minh ma pháp sở hữu lợi hại quan hệ lại triệt để xoắn xuýt cùng một chỗ, giải tán đồng minh chỉ sẽ tạo thành 6 cái quốc gia cục diện chính trị động giang. Cho nên, cái này 6 cái quốc gia mới sẽ tiếp tục bảo trì loại này cục diện. 6 cái ngũ cấp văn minh, tự nhiên có đại biểu cho riêng phần mình ngũ cấp văn minh trung vị thần. Mà nhắc tới cũng xảo, cái này 6 cái ngũ cấp văn minh, cái kia 6 vị đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm đích nhân vật, lại cũng đúng lúc là quang ám phong địa thủy hỏa cái này 6 loại thuộc tính, vừa vận thuộc về lục cấp văn minh tiêu chuẩn. Đương nhiên, cái này 6 vị cường thế nhân vật, nguyên một đám cũng đều nghĩ qua, dù sao lợi ích đã xoắn xuýt cùng một chỗ, không bằng tác tính cũng không một quốc gia, trực tiếp trở thành lục cấp văn minh được rồi. Bất quá, tại ở trong đó, ai đến một mình một cái lục cấp văn minh người chủ sự, không thể nghi ngờ tiểu không dễ giải quyết rồi. Cho nên, cuối cùng cái này 6 vị cường nhân thương lượng thoáng một phát, tắc tính định ra một cái hiệp nghị, trong bọn họ, bất kể là ai, chỉ cần cái thứ nhất đột phá hạ vị thần hạn chế, đã trở thành trung vị thần, cái kia lục nguyên tố liên minh, tiểu sẽ tự động cũng không một quốc gia, đồng thời tiến vào thất cấp văn minh. Lại nói tiếp, nhưng cũng chỉ là này lục nguyên tố liên minh bên trong đích bí sử, không đề cập tới cũng thế. Đặt nội ngoa ma pháp tháp cao 300m, theo dưới lên trên, đây là một cái tháp nhọn một loại bộ dáng. Tháp nhọn phía dưới, thuộc về đại sảnh và hạ nhân ở lại cùng văn phòng địa phương, tháp nhọn trung bộ, tắc thì thuộc về đạt nội ngoa ma pháp tháp chúng vị đệ tử bình thường tu hành cùng sinh hoạt địa phương, mà tháp nhọn đỉnh cao nhất, thì là thuộc về đạt nội ngoa vị này trung vị thần đỉnh phong đích nhân vật tư người lãnh địa. Phàm là không có trải qua đạt nội ngoa cho phép, tùy ý kẻ xông vào, cái kia chính là một cái chữ, giết. Ma pháp tháp đỉnh, ước chừng có 100m độ cao, đều là thuộc về đạt nội ngoa một người đấy. Tại đây tòa ma pháp tháp nội, có đạt nội ngoa phòng ngủ, thư phòng, phòng luyện công, tinh thất, ma pháp trận đồ đợi một chút gian phòng. Mà bây giờ, đạt nội ngoa tiểu ngồi ở đây tầng trên giữa đại sảnh, trông coi một khối thất thải tinh thạch, trong miệng nói lẩm bẩm. Đạt nội ngoa là một gã thủy hỏa song hệ ma pháp sư. Nói như vậy, như là loại này thuộc tính giúp nhau xung đột song thuộc tính ma pháp sư, căn bản không có khả năng đạt tới rất cao cảnh giới, thuộc tính lẫn nhau xung đột, một cái không tiểu tâm, cái kia nhưng chỉ có thân thể bạo liệt, hồn phi phách tán kết cục bất quá, đạt nội ngoa lại thành công rồi, hơn nữa, còn trở thành lục nguyên tố liên minh trong lợi hại nhất một cái. Hắn lẫn nhau xung đột hai chủng ma pháp thuộc tính, đi ra ngoài liên hợp ma pháp, sinh ra bạo liệt thời điểm, tự là một loại một chút thượng vị thần, đều không nhất định dám lướt hắn mũi nhọn. Thất thải tinh thạch bên cạnh, tắc thì nằm một vị mặc nhạt bạch sắc ma pháp bảo ma pháp sư. Hiện tại, vị này không ai hắn là căn bản không thể động đậy, chỉ là một đôi mắt, hoảng sợ địa nhìn lên trời không. Đặt nội ngoa, đã ngồi ở cái địa phương này, trọn vẹn niệm 5 ngày chú ngữ, cái này chú ngữ, hắn trọn vẹn niệm 5 ngày thời gian, hiện tại, cuối cùng là muốn niệm xong rồi. Đông nhiên tầm đó, đặt nội ngoa trong miệng thanh âm bắt đầu phóng đại, mà hắn nổ ra âm tiết, âm điệu cũng dần dần đề cao, âm điệu quỷ dị. Phảng phất muốn trực tiếp lọt vào người linh hồn của mình. Mà đạt nội ngoa trước người, cái kia khối thất thải tinh thạch, lại theo đạt nội ngoa âm điệu biến hóa, một chút địa hóa thành xương mù thái. Ước chừng đã qua có hơn 10 phút, cái kia khối thất thải tinh thạch hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một cái một người trở cao hồn phách. Nếu như, Hà Lâm Hoa nếu chứng kiến cái này hồn phách, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc địa gọi xuất ra thanh âm đến, Phất Lan Tư cái này hồn phách, đúng là đã bị Hà Lâm Hoa bọn hắn giết chết. Nhưng lại bị đạt nội ngoa cưỡng ép đoạt lại đi hồn phách Phất Lan Tư. Hiện tại, Phất Lan Tư hồn phách cũng không nhúc nhích địa phiêu trên không trung, miệng không ngừng mà trương hợp lấy, hướng lên trước mắt đạt nội ngoa lớn tiếng gầm rú lấy, tựa hồ như nói cái gì. Bất quá, chỉ tiếc rồi, hắn chỉ là một cái hồn phách mà thôi, hơn nữa còn là một cái không có chút nào ma lực hồn phách, loại này rác rưởi hồn phách, căn bản không có khả năng ra bất kỳ thanh âm nào. Đạt nội ngoa tuy nhiên có thể theo hồn phách bao động, cảm giác được Phất Lan Tư muốn biểu đạt ý tứ, nhưng là hắn nhưng bây giờ chính đang thi triển ma pháp là tối trọng yếu nhất thời điểm, như thế nào có rảnh phản ứng Phất Lan Tư. Cho nên, hắn cũng cứ như vậy đối với Phất Lan Tư xa cách, tiếp tục niệm động lên chú ngữ. Ngữ không ngừng nhanh hơn, âm điệu không ngừng nhắc đến cao, mà đạt nội ngoa bộ dáng, cũng càng đổi càng là dữ tợn. Sau một lát, đạt nội ngoa thanh âm bỗng nhiên đình chỉ, nhưng không ngừng kêu hồi rằng tại ma pháp tháp nội âm điệu lại rung rung chỉ chốc lát về sau. Rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, toàn bộ ma pháp tháp nội, theo ma pháp tháp đỉnh, đống nhiên xuất hiện một đạo cự đại ma pháp lực lượng, hướng về đạt nội ngoa vọt lên xuống dưới. Phanh! Đạt nội ngoa mình cùng vẻ này ma pháp năng lượng chạm vào nhau, nhưng không có bị thương, ngược lại là cái kia cố cùng bạo ma pháp năng lượng, rõ ràng tại đạt nội ngoa quanh người, bắt đầu sáng ngời giang. Phất Lan Tư hồn phách di nguyên đang không ngừng địa dãy rủa lấy, miệng cũng đang không ngừng địa trương hợp lấy. Sau một lát, đạt nội ngoa mở mắt, lạnh lùng địa chằm chằm vào Phất Lan Tư địa hồn phách, lớn tiếng mắng: "Phất Lan Tư, ngươi cái đầu đất lập tức cho lão tử câm miệng, một câu cũng không được đã nói tại ta vừa rồi lực lượng tinh thần sung túc, ý chí cũng kiên định, bằng không, lão tử vừa rồi tiểu xuống địa ngục đi." Phất Lan Tư sợ hãi kêu lên một cái, lập tức câm miệng, cái kia hồn phách bộ dáng, phảng phất sợ tới mức đều muốn hồn phi phách tán tựa như. Một tiểu một lát về sau, đạt nội ngoa cảm xúc tựa hồ ổn định một ít, hắn lại trợn trắng mắt mắng: "Phất Lan Tư, ta nói thật ra, ngươi là đầu đất, đồ con lợn, quả thực không thể cứu dược một cái chính là nhị cấp di tích mà thôi, ngươi mang theo hai phần không gian truyền tống bảo vật, rõ ràng còn có thể chết ở bên trong nếu không là nhìn ngươi. Nhìn ngươi còn có như vậy một ít tác dụng, lão tử mới chẳng muốn cứu ngươi." Phất Lan Tư hồn phách miệng há hợp hai cái, kinh sợ, xem bộ dáng, hẳn là hướng Đạt Nội Ngoa nói lời cảm tạ đấy. Đạt Nội Ngoa không có lại phản ứng Phất Lan Tư, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trên ngã xuống đất kia, hù đến phải chết ma pháp sư. Đạt Nội Ngoa thỏ tay nhắc tới, tên kia ma pháp sư đã bị Đạt Nội Ngoa trộm vào trước người. Sau đó, Đạt Nội Ngoa một tay ở đằng kia tên ma pháp sư nào môn nhi bên trên điểm một cái, tên kia ma pháp sư cũng rốt cục có thể nhúc nhích rồi. Hắn có thể nhúc nhích về sau, không nói hai lời, lập tức đứng dậy, phi thân hướng về bên ngoài bỏ chạy. Đạt Nội Ngoa thỏ tay một chảo, bàng bạc thủy linh lực điên cuồng tuôn ra, trực tiếp hình thành một đầu nước dây thừng, càng làm tên kia ma pháp sư cho khiên trở lại. Lão sư tha mạng a, lão sư xem tại ta phục thị ngài hơn 2000 năm phần lên, ngài tạm tha ta một mạng a." Tên kia ma pháp sư lập tức trốn không thoát, lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ. Đạt Nội Ngoa nhan sắc không thay đổi, tiếp tục lạnh lùng địa nhìn xem người này ma pháp sư, âm thanh lạnh lùng nói: "Tốt, xem tại ngươi phục thị ta hơn 2000 năm phần lên, ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, nói gì ngôn a?" Tên kia ma pháp sư ngạc nhiên, chợt tiếp tục cầu xin tha thứ nói: "Lão sư, xin ngài tha ta, thực lực của ta thấp kém, căn bản chịu không được Phất Lan Tư thất thải hồn phách, ngài tha ta đi giúp ngài tìm một cái càng thêm phù hợp thân thể, ngài thấy thế nào?" "Ta cam đoan, ta cam đoan." Đạt Nội Ngoa thần sắc không thay đổi, mà là lạnh giọng nhắc nhở: "Còn có 40 giây." Lão sư tên kia ma pháp sư tiếp tục cầu xin tha thứ: "Còn có 30 giây." Đạt Nội Ngoa bất vi sở động: "Còn có 10 giây. Nếu như ngươi muốn mắng ta mà nói, tranh thủ thời gian mắng ta, đây là cơ hội cuối cùng rồi." Đạt Nội Ngoa hảo tâm nhắc nhở. Tên kia ma pháp sư cười khổ một tiếng, trước khi chết, mắng Đạt Nội Ngoa. Chuyện này, trước kia cũng có bị lấy ra làm thí nghiệm các tiền bối trải qua. Mà những người kia mắng, xác thực là đã qua miệng nghiện rồi, nhưng là quay đầu lại, Đạt Nội Ngoa sẽ đem sở hữu cùng tên kia tiền bối có quan hệ người toàn bộ giết đi cái không còn một mảnh, hắn như thế nào sẽ biết loại chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì năm đó, hắn còn đã từng giúp đỡ Đạt Nội Ngoa trải qua loại này dơ bẩn sự tình. Chỉ là, hắn thật không ngờ, loại chuyện này, rõ ràng nhanh như vậy tiểu đến phiên hắn, ngay cả chạy trốn đều chưa kịp. Còn có 5 giây. Đạt Nội Ngoa tiếp tục hảo tâm nhắc nhở, ngươi thật sự không có gì muốn nói đấy sao? Đối xử tử tế người nhà của ta. Vèo một tiếng vang nhỏ, Đạt Nội Ngoa thỏ tay ở đằng kia tên ma pháp sư náo môn nhi bên trên gậy nhẹ thoáng một phát, một khối lam nhạt sắc tinh thạch xuất hiện trong tay. Sau đó, hắn dùng lực sờ, cái kia khối tinh thạch nhất thời hóa thành một đoàn nước thuộc tính ma lực, phiêu tán tại không trung. Cái kia khối lam nhạt sắc tinh thạch, nhưng lại tên kia ma pháp sư thần cách rồi. Thần cách bên trong, không chỉ có ẩn chứa một gã ma pháp sư sở hữu lực lượng tinh thần tu vi, còn ẩn chứa ma pháp sư hồn phách. Chỉ cần thần cách vừa vỡ, người này, cũng cho dù chết rồi. Cái chết sạch sẽ, hồn phi phách tán, trên thế giới này, cũng tìm không được nữa mảy may dấu vết. Bóp nát tên kia tu sĩ thần cách, Đạt Nội Ngoa bàn tay lớn lại là vung lên, lập tức, vẻ này quay chúng quanh tại hắn quanh người ma pháp năng lượng, hướng về Phất Lan Tư bay thẳng mà đi. Chương 351, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chứng kiến vẻ này ma pháp năng lượng lao đến, Phất Lan Tư bản năng muốn trốn tránh, nhưng là, ma pháp này năng lượng độ ra sao hắn cực nhanh lại kỳ thật hắn một cái hồn phách có thể trốn tránh rất cao minh. Kết quả là, trong nháy mắt, Phất Lan Tư tiểu thân hãm cái này đoàn ma pháp năng lượng ở bên trong, không ngừng dãy rủa. Đạt Nội Ngoa nhìn xem Phất Lan Tư không ngừng dãy rủa lấy, nhướng mày, cả giận nói, ngươi trốn, cái gì trốn? Có cái gì tốt trốn hay sao? Ngươi không có nhìn ra, lão tử đây là đang cứu ngươi. Ngươi lại lộn xộn, coi chừng ta trực tiếp đem ngươi cho véo nát. Đạt Nội Ngoa quả nhiên có tác dụng, cái kia Phất Lan Tư xem xét Đạt Nội Ngoa tức giận, lập tức nghe lời giống như một chỉ như mèo nhỏ, liền nhiều nhúc nhích hai cái cũng không dám rồi, chỉ là quay quay địa nhận thụ lấy vẻ này mà pháp năng lượng ăn mòn nỗi khổ. Chứng kiến Phất Lan Tư không hề lộn xộn, Đạt Nội Ngoa gật gật đầu, sau đó trong miệng chú ngữ lại lần lượt niệm bắt đầu chuyển động. Tại âm điệu bén nhọn chú ngữ dưới sự khống chế, vẻ này ma pháp năng lượng bắt đầu từng điểm hướng về Phất Lan Tư hồn thể ở trong ăn mòn. Chỉ qua đại khái không đến một phút đồng hồ thời gian, vẻ này ma pháp năng lượng tiểu toàn bộ tiến nhập Phất Lan Tư hồn trong cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn, Phất Lan Tư hồn thể tại luống cuống ma pháp năng lượng ăn mòn phía dưới cao thấp phiên cuộn, phảng phất muốn tùy thời bạo liệt tựa như. Về phần Phất Lan Tư, tất bị cố năng lượng này dày vò chết đi sống lại, ước gì ngất đi được rồi. Đương nhiên, đáng tiếc chính là, hắn bây giờ là một cái hồn thể, căn bản chóng mặt không hết. Phất Lan Tư tại thụ lấy hồn phách xé rách thống khổ, mà Đạt Nội Ngoa tắc thì y nguyên còn đang không ngừng địa niệm động lên chú ngữ. Trong lúc bất chi bất giác, lại là 5 phút đồng hồ trôi qua. Trong 5 phút đồng hồ này, theo Đạt Nội Ngoa một tên tiếp theo một tên chú ngữ niệm động, Phất Lan Tư hồn thể cũng rốt cục dần dần khôi phục bình tĩnh. cuối cùng là bình ổn lại. Niệm xong chú ngữ, chứng kiến Phất Lan Tư hồn thể khôi phục bình tĩnh, đặt nội ngoã lại là bàn tay lớn một chảo, Phất Lan Tư hồn thể cứ như vậy bị hắn cầm lấy, một chút địa ngạnh nhét vào trên mặt đất câu kia đã không có hồn phách trong thân thể. Nhét vào hồn phách quá trình, lại nói tiếp, phiền thoái, nhưng thật ra là phi thường cực nhanh. Đặt nội ngoa chỉ là vừa dùng lực, cái kia hồn phách tiểu triệt để điệu tiến nhập cái kia cụ trong thân thể. Mà cái kia cụ thân thể, cũng giống như là sờ điện tựa như, đột nhiên nhảy bông núp đích. Sau đó, đặt nội ngoa lại bắt đầu niệm động lên một loại âm điệu cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng chú ngữ. Theo hắn chú ngữ niệm động, trên mặt đất cái kia cụ thân thể khuôn mặt cùng thân thể, nhưng lại tại một chút biến hóa lấy, mà biến hóa này bộ dáng lại là rất tiện cho Phất Lan Tư bộ dáng. Trong nháy mắt, lại là nửa giờ đi qua, trên mặt đất, cái kia cụ thân thể diện mạo, dáng người, đã cùng Phất Lan Tư bộ dáng hoàn toàn nhất trí, mà lúc này, đặt nội ngoa cũng cuối cùng đình chỉ niệm động chú ngữ, thò tay đặt tại Phất Lan Tư cái hót nhi lên, hét lớn một tiếng, nói, Phất Lan Tư dung hợp A. Đặt nội ngoa dứt lời, sau đó liền chứng kiến trên mặt đất cái kia cụ thân thể như cùng là vừa mới ra nước cá tựa như, rõ ràng bắt đầu không ngừng mà cao thấp lúc đích. Cứ như vậy nhảy lên trong chốc lát về sau, cái kia cụ thân thể rồi lại trong lúc bất chi bất giác trôi nổi, chậm rãi đứng ở đạt nội ngoa trước người. Đồng thời, liên tục không ngừng địa ma pháp năng lượng, không ngừng mà theo trong thân thể tán mà ra. Cuồng bạo năng lượng, tựa hồ muốn này là thân thể cho triệt để xé rách tựa như. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, những liên tục không ngừng kia theo cái kia cụ trong thân thể hướng ra phía ngoài bắn năng lượng, cũng cuối cùng là triệt để biến mất. Mà cái kia cụ thân thể, cũng chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, hai mắt đóng chặt. Phất Lan Tư, ngươi còn nhắm mắt lại làm gì? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn ta tự mình đem ngươi tỉnh lại? Đặt nội ngoã nhìn trước mắt này là thân thể, trên mặt phủ lên một tia như có như không vui vẻ, lần này vì trợ giúp Phất Lan Tư khôi phục thân thể, nhưng hắn là chuẩn bị hơn 10 ngày thời gian, nhưng lại tự tay đem mình nhị đệ tử cho đã coi như là đỉnh lô. Cái này nếu vẫn không được công, vậy hắn sẽ phải thật sự buồn bực. Phất Lan Tư tranh thủ thời gian mở mắt, quỳ rạp xuống đất lên, cung kính nói, ta làm sao dám phiền toái lao sư đâu này. Chỉ là, ta vừa mới đã nhận được một cái mới đích thân thể, hiện tại đang tại cảm thụ thân thể của mình mà thôi. Nội ngoa gật gật đầu. Phất Lan Tư tiếp tục nói, đệ tử Phất Lan Tư, lần này có thể trọng sinh, đều là lao sư đại ân. Lao sư về sau phàm là có ra lệnh gì, ta nhất định toàn tâm toàn ý địa bang lao sư làm được, tuyệt đối không dám có bất kỳ lãnh đạm. Đặt nội ngoa cười lạnh một tiếng, nói, tốt rồi, Phất Lan Tư, của ngươi ma thí, hay vẫn là như vậy không lưu loát. Ta nếu là có cái gì muốn, không phải ngươi có thể làm được. Đệ tử kia tiểu mỗi ngày cùng lao sư, phục thị lao sư. Phất Lan Tư không chút do dự, tiếp tục vuốt mông ngựa. Đặt nội ngoa ân một tiếng, nói ra, Phất Lan Tư, ngươi là ta nhất chi kỷ đệ tử, cũng là ta chân quý nhất đệ tử, về sau của ta hết thảy, hay là muốn do ngươi tới kế thừa đấy. Đệ tử không dám. Phất Lan Tư lại vội vàng nói. Nhưng hắn là từng nghe người đã từng nói qua, từng thì có một vị có chút được sủng ái sư huynh, cũng là đạt nội ngoa nói một câu nói kia về sau, nói âm thanh tạ, kết quả là bị đạt nội ngoa phái đi một khỏa cực độ nguy hiểm tinh cầu, không lâu về sau, tiểu đã bị chết ở tại chỗ đó. Hơn nữa, đạt nội ngoa nói chuyện, gần đây nhảy lên tính rất mạnh, một cái không cẩn thận, nói không chính xác tiểu nói gì đó đắc tội đạt nội ngoa, hắn hiện tại, tiểu là ơ cẩn ngôn thiếu nói, phải không phạm sai lầm là được. Ha ha, đứa nhỏ ngốc, nói cái gì có dám hay không? Ngươi thế nhưng mà ta thương yêu nhất đệ tử A Đạt nội ngoa thò tay đặt tại Phất Lan Tư trên đầu, qua lại sờ lên, Phất Lan Tư một khắc này, chỉ cảm thấy da đầu một hồi chập choạng, sợ tại sau một khắc thời điểm, chính mình, cái hót nhi, tự không hiểu thấu địa bể cặn bã. Phất Lan Tư cung kính địa quỳ, đặt nội ngoa tại Phất Lan Tư trên đầu sờ chỉ chốc lát, nhưng lại tới nữa cái tư duy nhảy lên, hỏi, tiến vào di tích, ngươi chết như thế nào, nói à. Phất Lan Tư nghe được đạt nội ngoa như vậy vừa hỏi, thần sắc chấn động. Biết rõ đạt nội ngoa hỏi như vậy, cái kia chính là muốn xem có phải hay không cho hắn xuất đầu rồi. Phất Lan Tư liền không chút do dự bắt đầu thêm mắm thêm muối, đem tiến vào di tích sự tỉnh từ nay về sau đem nói ra một lần. Đương nhiên, Phất Lan Tư cũng là một cái văn nghệ thanh niên, đem cùng Hà Lâm Hoa bọn người hai lần tao ngộ còn có bị giết nguyên nhân cái gì, đều dùng Xuân Thu bút pháp sơ lược, mà lại trọng điểm kể ra lấy Hà Lâm Hoa man không nói đạo lý, khát máu như điên đợi một chút. Nói ngắn lại, tại Phất Lan Tư dưới ngòi bút, Hà Lâm Hoa nghiễm nhiên đã thành một người người được mà chu chi đại ác ma. Mà hắn, thì là một cái trùng hợp bị ác ma gặp được, sau đó đã bị liên quan đến đáng thương quần chúng. Về phần đang di tích nội, hắn còn đã từng phát hiện ra tòa thành ma pháp sự tình, Phất Lan Tư càng là liền để cũng không dám để thoáng một phát. Đặt nội ngoã là sủng ái hắn đúng vậy, nhưng là, nếu như đạt nội ngoã biết rõ, đệ tử của hắn tại phát hiện ra tòa thành ma pháp về sau, rõ ràng không có trước thông chí hắn, mà là trực tiếp ra tay cướp đoạt tòa thành ma pháp, hơn nữa cuối cùng bị giết, tòa thành ma pháp mất đi, đạt nội ngoã tuyệt đối không ngại, lại ra tay nữa, đem Phất Lan Tư lại giết một lần. Tòa thành ma pháp A đây chính là một ít đỉnh cấp văn minh gia tộc, thấy được đều đỏ mắt không thôi đổ vào ta. Đạt nội ngoã một chữ điệu nghe, đợi đến lúc Phất Lan Tư nói đến hắn bị đạt nội ngoã đem hồn phách cấp cứu sau khi trở về, đạt nội ngoã xen vào hỏi, nghe ngươi vừa nói như vậy, nhóm người kia, thật đúng là đủ ngang ngược đấy. Phất Lan Tư nghe đạt nội ngoã cái này một câu, liền đoán rằng đến, đạt nội ngoã có lẽ sẽ thay hắn đi tìm hồi cái này chàng tử rồi. Trong mắt của hắn mang theo vài phần vui vẻ, trên mặt lại là một bộ tức giận biểu tình, tức giận nói, còn không phải sao những người kia, thật sự là quá mức ngang ngược không nói đạo lý sảng khoái sơ, bọn hắn trước mắng ta cùng sư huynh, ta chỉ là theo sư huynh trở về vài câu, bọn hắn tiểu ghi hận bên trên chúng ta. Cuối cùng, rõ ràng tại ta cùng sư huynh bị quái vật đuổi giết, suýt nữa chết thời điểm, ra tay công kích chúng ta lão sư, ta chết đi ngược lại là không có gì, thế nhưng mà, ta lúc đầu thế nhưng mà báo tên của ngài, bọn hắn nhưng vẫn là chiếu giết không tha a. Tại tố lúc nói, Phất Lan Tư lại không tự giác thêm vài phần nghệ thuật thủ pháp. Lại nói tiếp, lúc trước thế nhưng mà hắn vì nhất thời thú vị, tiêu suýt nữa đem Hà Lâm Hoa bọn người đưa chi vào chỗ chết đây này mà hắn đâu này. Lại nói là Hà Lâm Hoa trước nâng lên tranh chấp, loại này thuyết pháp, quả nhiên là không biết xấu hổ tới cực điểm. Ân, ta đã biết. Đạt nội ngoa gật gật đầu. Người sống lão, cây sống tinh, đạt nội ngoa đến bây giờ, đều có hơn 5.000 tuổi, cái dạng gì sự tình không có được chứng kiến. Hắn xem xét Phất Lan Tư bộ dáng, đã biết rõ, Phất Lan Tư là ở cố ý châm ngòi hắn, đi giúp hắn báo thủ, bất quá, coi như là châm ngòi thì như thế nào. Thu này, đạt nội ngoã là tuyệt đối sẽ không mặc kệ một ít hạ vị thần, rõ ràng dám khi dễ đến hắn trong cái này vị thần trên đầu, giết đệ tử của hắn, mặc kệ là nguyên nhân gì, cái này là có người tại đâm lấy cái mũi của hắn mắng lao vương bắt đảng rồi. Cái này trang tử, nếu là hắn không tìm trở về, vậy sau này cũng không cần sống. Phất Lan Tư nghe lời chi âm, đã biết rõ đạt nội ngoã nhất định sẽ giúp mình lấy lại danh dự. Trên mặt hắn không tự giác địa toát ra một tia tự đắc cùng sắc ý, các ngươi không phải lợi hại sao? Không phải muốn giết ta sao? Không phải còn cướp đi ma pháp của ta tỏa thành sao? Hừ mà lại xem sư phụ ta xuất mã, các ngươi những người này, ở đâu còn sẽ có lao động chân tay? Đạt nội ngoã lại cùng Phất Lan Tư nói chuyện tào lao hai câu, sau đó, đạt nội ngoã khẽ hừ một tiếng, nói ra, tốt rồi, Phất Lan Tư. Nếu như không có gì những chuyện khác, ngươi tiểu đi xuống trước đi, ngươi này là mới thân thể, đã có thể thừa nhận được hạ vị thần đỉnh phong ma pháp năng lượng. Trong khoảng thời gian này, ngươi tiểu không nên chạy loạn, an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới hạ vị thần đỉnh phong. Là tạ ơn sư phụ rồi đạt nội ngoã cũng là trong nội tâm vui vẻ. Ưu tú như vậy thân thể, không sai biệt lắm tiểu tương đương với là hắn theo thấp vị hạ vị thần, trực tiếp trở thành hạ vị thần đỉnh phong rồi, hắn làm sao có thể không vui vẻ. Loại tình huống này cũng coi là bên trên là nhân họa đắc phúc a. Phất Lan Tư hướng lui về phía sau đi, đã đến cửa ra vào, kéo cửa ra, đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, đặt nội ngoã lại thình lình địa vô cái hót nhì, nói ra, đúng rồi, ta như thế nào đem chuyện này đem quên đi. Phất Lan Tư không dám lại động, đặt nội ngoã bây giờ nói lời này, rõ ràng chính là muốn lại để cho hắn làm chuyện gì chút đấy, hắn lại thế nào dám như vậy đi ra ngoài. Đặt nội ngoã mỉm cười nói, Phất Lan Tư, thân thể của ngươi, là nhị sư huynh ngươi đấy. Vừa rồi, nhị sư huynh ngươi trước khi chết, để cho ta chiếu cố tốt người nhà của hắn, thế nhưng mà, ta bể bộn nhiều việc, không có nhiều thời gian như vậy. Phất Lan Tư trong nội tâm vui vẻ, lập tức hiểu ý, lão sư, lại nói tiếp, ta cũng là kế thừa nhị sư huynh thân thể, vậy sau này, nhị sư huynh người nhà, về sau tiểu để ta làm chiếu cố a. Nói đến chiếu cố hai chữ này thời điểm, Phất Lan Tư không khỏi nghĩ nổi lên đạt nội ngoã vợ cả cùng bảy cái tình nhân, những nữ nhân này của hắn. Thế nhưng mà một cái so một cái xinh đẹp ha còn có, nữ nhi của hắn, tựa hồ nhưng những năm qua, đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể tới cái mẹ con hoa cùng một chỗ phi cái gì đấy. Đạt nội ngoa nghe Phất Lan Tư, nhướng mày, nói, ta mới vừa nói rồi, ngươi từ giờ trở đi, muốn tu luyện, không có thời gian. À, Phất Lan Tư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thoáng cái có chút hồi thân thở, lão sư lời này, lại là có ý gì? Đạt nội ngoa xem Phất Lan Tư biểu lộ, phất một cái tay. Mắng to một tiếng nói, đần lao tử không có thời gian chăm sóc phế vật này người nhà, ngươi cũng không có thời gian chăm sóc phế vật này người nhà, vậy cũng chỉ có đem cả nhà của hắn đưa đi cùng hắn, lại để cho chính hắn chiếu cố ngươi liền cái này đều nghe không hiểu. Dạ dạ lao sư, ta đã biết Phất Lan Tư không khỏi trong nội tâm lạnh lẽo, giết, rõ ràng lại là giết, hơn nữa một giết, lại là một cái cả nhà hắn nhớ kỹ. Nhị sư huynh tựa hồ lúc trước trợ giúp Đạt Nội Ngoa xử lý không ít sự tình, có thể nói là Đạt Nội Ngoa phụ tá đắc lực, thật thân tín rồi. Nhưng là, hiện tại, Đạt Nội Ngoa nhưng lại nói giết tiểu giết đi. Phất Lan Tư trong nội tâm không khỏi toát ra cái ý niệm trong đầu, ta có thể hay không cũng có một ngày như vậy. Hội! Sẽ không! Hà Lâm Hoa nhàn nhã địa ngồi ở Bắc Cung Yến trong phòng, trong tay cầm Bắc Cung Yến vừa rồi thuận tay đưa cho hắn rượu trái cây, có một ngụm không có một ngụm uống vào, một bên uống, Hà Lâm Hoa còn một bên nói thầm lấy, cái này rượu trái cây, hương vị là không tệ, nhưng chính là quá ngọt rồi, không có gì mùi rượu. Hắn lời này, nếu như bị Bắc Cung Yến đã nghe được, cái kia khẳng định lại muốn điên. Lại nói, đại ca, nàng Bắc Cung Yến đại tiểu thư cất chứa những rượu trái cây này, nguyên vốn là cho nữ nhân uống đồ uống mà thôi, muốn như vậy đậm đặc địa mùi rượu làm gì? Cốt két một tiếng, cửa phòng đống nhiên mở ra, Bắc Cung Yến đại tiểu thư xông vào cửa, phi thường không văn nhã địa đặt mông ngồi ở Hà Lâm Hoa bên cạnh, cười hì hì nói ra, vừa rồi, ta đi trong đại điện đem A Phúc cùng Tần Phong đều cho lửa gạt đi ha ha, ta đoán chừng, bọn hắn buổi tối hôm nay, là đừng muốn trở lại rồi. Ân, ngươi dùng cái biện pháp gì? Nói nghe một chút. Hà Lâm Hoa lại uống một ngụm rượu trái cây, tò mò hỏi. Bắc Cung Yến cười nói, cũng không có gì, ta vừa rồi tiểu là lại để cho người đem hai người bọn họ tiểu lao bà địa chỉ cho cha xét đi ra, sau đó nói cho hai người bọn họ vợ chính thức. Ân, sau đó, ta lại đi nói cho bọn hắn biết, hai người bọn họ lao bà, chính đang khắp nơi tìm bọn hắn tiểu lao bà, còn nói muốn. Ân, ngươi hiểu đấy. Bắc Cung Yến đại tiểu thư nói xong, ta ác địa nháy nháy con mắt. Bộ dáng nói không nên lời thẹn thùng đáng yêu. Hà Lâm Hoa không khỏi một hồi trái tim băng giá, hãng cái này Bắc Cung Yến, dày vò người bổn sự cũng quá mạnh hơi có chút nhi à. Rõ ràng trực tiếp chạy người ta hậu viện thả đem hỏa. Hà Lâm Hoa trên đầu đỉnh lấy một khỏa sâu sắc mồ hôi, nhịn không được hỏi, cái kia. Tần Phong, A Phúc hai người bọn họ, đều lợi hại như vậy rồi, có lẽ không sợ vợ mới đúng chứ. Hừ, không sợ. Bọn hắn dám không sợ sao? Bắc Cung Yến đại tiểu thư tà ác địa cười, hai người bọn họ, đều là Bắc Cung gia cùng Tần gia nhân vật trọng yếu rồi. Vợ con của bọn hắn, tuy nhiên không phải cái gì phi thường cường thế đích nhân vật, nhưng cũng là riêng phần mình trong gia tộc chi thứ đệ tử, hơn nữa còn là tất cả gia lão tổ tông tự mình tứ hôn. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, trong nội tâm âm thầm vi Tần Phong, A Phúc tiếc hận, hai người bọn họ, thực lực cao như vậy, nhưng lại có hai cái có cái, liền tiểu lão bà cũng không dám lĩnh về trong nhà đi. Còn không bằng ca đây này ca hiện tại, dầu gì cũng là vợ cả, tiểu lão bà. Ân, hẳn là bình thê, được rồi, dù sao cái kia, hậu cung hai vị tần phi hài hòa ở chung, rất hài hòa đấy. Lần nữa nghĩ tới Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na, Hà Lâm Hoa quyết định chủ ý, chờ Huyền Thiên Tông sự tình xử lý xong rồi, nhất định phải lập tức trở về địa cầu một chuyến. Bắc Cung Yến xem Hà Lâm Hoa ngốc, lại hỏi, cái gì ngốc đâu này? Trong chốc lát, ta đem Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người bọn họ cho dẫn dắt rời đi, ngươi phụ trách, đem bên ngoài các ngươi Vân Sơn Tông những đệ tử kia, toàn bộ cho ta đuổi đi, ai cũng không cho lưu lại, đã biết không vậy? Bắc Cung Yến nói xong, trên mặt lại biến đỏ lên. Hà Lâm Hoa ở một bên trợn mắt chừng một cái, không nghĩ tới à, nha đầu kia, hiện tại rõ ràng còn thẹn thùng đi lên. Hà Lâm Hoa khục khục hai tiếng, nói ra, cái kia, cái này có lẽ không có quan hệ gì à. Các ngươi làm việc nhi thời điểm, làm cho một cái đằng trước cách tâm phủ. Không nên cái gì đều ok rồi hả? Ân. Bắc Cung Yến bị Hà Lâm Hoa ánh mắt kia xem có chút chịu không được, lập tức đỏ mặt trả lời, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói thẳng, được hay không được a? Nghệ nhưng đi không có vấn đề, Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu. Cũng không quá đáng tiểu là đem người bỏ chạy nha, dù sao cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. Bắc Cung Yến gật đầu nói, vậy là tốt rồi nói. Hừ hừ, trong chốc lát, ta đem Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người bọn họ cho dẫn đi rồi. Ngươi cũng cho ta có xa lắm không lăn rất xa, có khác cái gì xấu xa ý niệm trong đầu, hiểu không minh bạch. Ách, Hà Lâm Hoa hết sức im lặng, trong lòng tự nhủ, tiểu nha đầu này như thế nào cái gì cũng biết. Ta còn không nói gì đâu rồi, là hắn biết, ta muốn tránh ở một bên chế rêu đấy. Xấu xa? Cái gì xấu xa? Ngươi đây là ý gì? Hà Lâm Hoa vẻ mặt mê mang. Bắc Cung Yến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tiếp tục hung dữ nói, dù sao. Ngươi không được xuất hiện tại chúng ta gian phòng 100m trong vòng bằng không. Hừ. Bắc Cung Yến nói xong, lại lắc lắc mông đít nhỏ, chạy bên cạnh đi chơi điệu hổ ly sơn rồi. Bắc Cung Yến chạy đến bên kia cùng Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu thương lượng, mà Hà Lâm Hoa cũng vây vây tay, giữ cửa khẩu phụ cận một gã Huyền Thiên Tông đệ tử cho chiêu đi qua, phân phó nói, ngươi lập tức dẫn phụ gần 100m nội sở hữu đệ tử bỏ chạy. À. Tên đệ tử kia ngây ngốc một chút, lập tức nói ra, cái kia. Cái này Nhi An toàn làm sao bây giờ? Hà Lâm Hoa sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi là tông chủ hay ta là tông chủ? Các ngươi bỏ chạy là được rồi, xảy ra vấn đề gì, có ta chịu trách nhiệm. Vâng, tên đệ tử kia không dám lại nói nhảm, lập tức phi thân đi bên ngoài, quanh người đi rồi. Hà Lâm Hoa lại trong phòng ngồi trong chốc lát, Bắc Cung Yến lại vô cùng cao hứng địa đẩy cửa tiến đến, cười hì hì nói ra, ha ha giải quyết. Ân, ngươi lại thế nào đem Cảnh lão cùng Mai lão cho lừa gạt đi hay sao? Hà Lâm Hoa có chút hiếu kỳ, tiểu nha đầu này, không phải là hữu dụng cái gì nội bộ mâu thuẫn biện pháp à? Bắc Cung Yến nói ra, không có gì a, ta chính là phái người tại Thiên Long khống chế cái kia phiến tinh vân bên trong. Tại Thiên Long trong cung điện đã viết Thiên Long Vương bắt đạn cái này năm chữ, hai người bọn họ tiểu lập tức trở về đi điều tra, rốt cuộc là ai làm đúng á. Chỉ đơn giản như vậy. Hà Lâm Hoa kinh ngạc. Ân, chỉ đơn giản như vậy. Bắc Cung Yến gật gật đầu, có người tại Thiên Long trong cung điện khắc chữ, vậy cũng tiểu thuộc về sự kiện trọng đại rồi. Theo đạo lý nói, Thiên Long cũng phải trở về đấy. Bất quá bởi vì ngươi nguyên nhân, Thiên Long là sẽ không đi trở về, Cảnh lão, Mai lão bọn hắn hồi đi xử lý chuyện này, là khẳng định được rồi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lại uống một ngụm rượu trái cây. Sau đó, Bắc Cung Yến tiểu nha đầu rồi lại chầm chầm vào Hà Lâm Hoa, cười ha hả mà hỏi thăm, cái kia, Hà công tử, ân. Lâm Hoa phiền muộn địa trợn mắt chừng một cái, phải xem tiểu nha đầu cái này biểu lộ, nói rõ là ở đuổi người đâu đúng vậy, chính mình hay vẫn là trước trốn trốn a, đại không trong chốc lát rồi trở về. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, cái kia, ta tạm thời còn có một chút công việc, tiểu đi trước rồi. Bắc Cung Yến nhìn xem Hà Lâm Hoa đi ra khỏi cửa phòng, vẻ mặt mỉm cười, đi thong thả, không tiễn. Hà Lâm Hoa phi thân mà ra, giả ý ly khai, trong nội tâm âm thầm phiền muộn, cha mẹ nó cái này thật đúng là nhân vật mới muốn lên giường, bà mối ném qua tường. Không đúng, chính mình trên nghiêm khắc này lại nói tiếp, giống như cũng không giống là bà mối kia mà, chính mình bổn ý, là muốn sửa trị thoáng một phát Tần Thiên Long kia mà, có lẽ xem như, dù sao không phải cái gì chuyện tốt. Hà Lâm Hoa nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được, chính mình cho Bắc Cung Yến ra cái này chủ ý cúi bắp, có phải hay không quá âm hiểm một chút vậy? Hơn nữa, vấn đề này, nói không chừng hội náo đại. Nghĩ một lát nhi, Hà Lâm Hoa cũng tiểu không muốn, náo đại tiểu náo đại quá dù sao cuối cùng náo lớn hơn, cũng là Tần gia cùng Bắc Cung gia hai nhà tách ra cổ tay, dù thế nào cũng tìm không thấy hắn tiểu nhân vật này trên người a. Nghĩ đến những thứ này, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy toàn thân, đều dễ dàng không ít. Hà Lâm Hoa bên này tìm cái địa phương trốn tránh, trong phòng, Bắc Cung Yến đại tiểu thư đã đối với tấm gương, cách ăn mặc. Bên này thêm một chút phấn, bên kia thêm một chút hương liệu cái gì, đem mình cách ăn mặc cùng một đầu vừa mới ra lò tiểu lợn sữa tựa như, tiểu đợi đến đưa tới cửa cho người ăn hết. Tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, Bắc Cung đại tiểu thư tâm thần bất định địa đứng dậy, ra cửa phòng, chậm rãi hướng về Tần Thiên Long gian phòng đi đến. Mà xa xa, núp trong bóng tối Hà Lâm Hoa chứng kiến Bắc Cung Yến tiến vào Tần Thiên Long cửa phòng về sau, lập tức một cái giật mình, phi thân lên, lén lút chạy tới Tần Thiên Long trước cửa, bắt đầu nghe phòng rồi. Thiên Long, ta tới thăm ngươi rồi. Cái này nũng nịu thanh âm, đúng là Bắc Cung Yến đại tiểu thư. Nghe Bắc Cung Yến cái này nũng nịu thanh âm, Hà Lâm Hoa không khỏi địa dùng mình một cái, Bắc Cung đại tiểu thư làm nũng, cái này tư vị, ân. Tiểu cung đại mùa đông hướng trên người rót buồn nước lạnh tựa như. Úc, là Bắc Cung muội tử. Ngươi muộn như vậy tìm ta, là có chuyện gì không? Thần Thiên Long phối hợp nói lấy. Bắc Cung Yến tiếp tục dịu dàng nói, cái kia. Ta buổi tối ngủ không được, muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm, được không? Bắc Cung Yến thanh âm, đến nơi này, lại đột nhiên đình chỉ. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa thầm mắng một tiếng, cha mẹ nó rồi, ngươi nhanh như vậy sẽ đem cách âm phủ cho xử đi ra rồi, ta cái này còn thế nào nghe lén đâu này? Đây quả thực. Quả thực tiểu là lãng phí ca cảm tình mà. Hà Lâm Hoa phiền muộn trong chốc lát, lại nằm sấp lấy nghe lén có một phút đồng hồ, không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, mới thất vọng thở dài, ai đêm nay lên, đoán chừng là cái gì đều nghe không được rồi, hay vẫn là trước nghỉ ngơi một chút, chờ sáng mai đến chế rượu a. Hà Lâm Hoa vừa toát ra ý nghĩ này, thay đổi thân thể, liền nghe được cốt két một tiếng vang nhỏ, nhưng lại Tần Thiên Long cửa phòng cho mở ra. Hà Lâm Hoa kinh ngạc vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Tần Thiên Long trong tay nắm bắt một cái bình nhỏ, đi ra. Chứng kiến Tần Thiên Long đi ra, Hà Lâm Hoa lập tức trợn mắt há hốc mồm, giật nảy mình, cha mẹ nó bái kiến nhanh đến, chưa thấy qua nhanh như vậy lúc này mới một phút đồng hồ a. Theo bắt đầu, đến chấm dứt, rõ ràng nhanh như vậy tiểu giải quyết rồi hả? Đây mới thực sự là khoái thương thủ a. Ồ, hoa tử, ngươi như thế nào cũng ở đây vậy? Tần Thiên Long thấy được Hà Lâm Hoa, hiển nhiên cũng hiểu được thật bất ngờ. Ách, trên đời này, còn có cái gì so nghe lén góc tường bị hiện, càng làm cho người xấu hổ sự tình. Hà Lâm Hoa chắp chắp tay, nói ra, cái kia, Thiên Long Huynh, buổi tối trời nóng, ta tự mình một người tùy tiện đi bộ, ngươi không cần phải xen vào ta. Cái kia, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Tần Thiên Long xem xét Hà Lâm Hoa cái kia lập lòe ánh mắt, lại một liên tưởng vừa rồi trong phòng tình huống, liền lập tức phục hồi tinh thần lại, con mụ nó nguyên lai, đây hết thể đều là tiểu tử này dở trò quỷ. Tần Thiên Long con ngươi đảo một vòng, lại tưởng tượng buổi tối cho Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến bói tính ra cùng mệnh hoa đảo, nghĩ thầm, được, tiểu tử này xếp đặt thiết kế chính mình không thành, chính mình dù thế nào cũng phải giúp đỡ hắn, sớm đem cái này cùng mệnh hoa đảo quẻ tượng cho tròn không phải. Đến lúc đó, nói thật lên, mình cũng xem như hai người bọn họ bà mối hơn nữa, Bắc Cung gia nha đầu kia, tuy nhiên nghe thấy Xuân Ý Hòa Thuận vui vẻ dược, tự mình một người cũng sẽ không biết xảy ra vấn đề gì, nhưng là cứ như vậy nghẹn lấy, luôn không tốt sao. Kết quả là, Hà Lâm Hoa cứ như vậy, trong lúc vô tình, đã bị Tần Thiên Long cho tính kế đi vào. Tần Thiên Long chắp tay cười nói, ha ha, nguyên lai là đi bộ a, cái kia rất tốt, rất tốt. Hà Lâm Hoa lập tức cũng cùng Tần Thiên Long cười khan hai tiếng. Tần Thiên Long nói hai câu, đồng nhiên tay tìm tòi, sáu miếng đồng tiền đồng thời bay ra, thẳng kích Hà Lâm Hoa trên người sáu chỗ huyệt vị. Lập tức, Hà Lâm Hoa đó là khẽ động cũng không nhúc nhích được, liền cái âm thanh đều không đi ra. Cha mẹ nó cái thằng này muốn làm gì? Hà Lâm Hoa đột nhiên bị Tần Thiên Long tập kích, trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Vừa rồi, Tần Thiên Long ra tay thời điểm, rùa khổng lồ tuy nhiên cũng ghé vào trên vai của hắn, nhưng lại căn bản không có tỉnh lại. Hiển nhiên, Tần Thiên Long có lẽ đối với hắn không có gì ác ý mới đúng. Bằng không mà nói, rùa khổng lồ khẳng định đã sớm ra tay, công kích Tần Thiên Long rồi. Hà Lâm Hoa vội vàng lại dò xét đã xuất thần thức, muốn cùng rùa khổng lồ, Xuân, Phá Luân, Khang Đức bọn hắn liên hệ thoáng một phát, lại để cho bọn hắn tranh thủ thời gian tới, cứu mình cùng khó xử bên trong, càng làm trên bờ vai tiểu quy quy tỉnh lại, khiến nó tranh thủ thời gian ra tay. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại muốn lấy theo luyện hồn thần điện nội triệu hoán hai cái rú. Bê đỡ, kết quả cái này một triệu hoán, hắn có thể dọa cái quá sức. Luyện hồn thần điện, rõ ràng vào không được. Tần Thiên Long nhìn xem cũng không nhúc nhích Hà Lâm Hoa, thò tay đem 6 miếng đồng tiền cho thu trở về, lại chắp tay, cười nói, hoa tử, ngươi kính dâng mỹ nhân hảo ý, ta tiểu tâm lĩnh. Bất quá, mạng của ta không đủ ngạnh, kháng bất quá thiên, cho nên, cái này mỹ nhân, hay vẫn là thỉnh chính ngươi hưởng thụ á, còn có, ta chỉ dùng bạc toán kim tiễn phong bế ngươi thân thể lục đại khiếu huyệt 2 phút, 2 phút về sau, tự nhiên cởi bỏ, không cần phải lo lắng. Dứt lời, Tần Thiên Long vẫy tay, Hà Lâm Hoa bay lên, phá khai Tần Thiên Long cửa phòng, trực tiếp đứng ở gian phòng trung ương. Sau đó, Tần Thiên Long vung tay lên, càng làm đại môn cho đã đóng. Hà Lâm Hoa bị ném đi vào đồng thời, Tiểu Quy Quy cũng thật vừa đúng lúc điệu theo Hà Lâm Hoa trên người rơi xuống, rơi trên mặt đất. Tiểu Quy Quy mơ mơ màng màng địa mở to mắt, ngắp nhìn chung quanh, không có cảm giác có nguy hiểm gì về sau, tiểu lại như vậy một bò địa chạy đến bên cạnh, tiếp tục ngủ ngon đi. Hà Lâm Hoa vừa bị Tần Thiên Long nhét vào trong phòng, nhận được tin tức Xuân, Tiểu Hạ, Phá Luân, Trần Hương, Khang Đức bọn người chạy vội hướng tại đây. Tần Thiên Long chứng kiến Xuân, Tiểu Hạ bọn hắn, ôn hòa nói, ân, người đã tới cửa. Xuân vội vàng lo lắng mà hỏi thăm, Tần công tử nhà ta mới vừa nói hắn gặp nguy hiểm, để cho chúng ta tranh thủ thời gian. Nguy hiểm? Có nguy hiểm gì? Tần Thiên Long không cho là đúng cười cười, chỉ một ngón tay cửa phòng của mình. Hoa tử hắn hiện tại đang cùng Bắc Cung Yến ở bên trong cùng tiêu đây này, các ngươi nếu không sợ quấy rầy hắn, có thể chính mình vào xem. Nghe một câu như vậy, Xuân, Phá Luân bọn người là hai mặt nhìn nhau, cái kia, nhà mình chủ nhân cùng nữ nhân cái kia, chính mình sao tùy tiện xông đi vào, đây không phải là kiếm chuyện chơi sao. Thế nhưng mà, chủ nhân nhà ta rõ ràng cầu cứu kia mà Phá Luân còn nói thêm. Thần Thiên Long khẽ nhíu mày, nói, cầu cứu. Bọn hắn hiện tại khả năng đùa chính vui vẻ đây này ân. Nói không chừng, bọn hắn tại chơi cái gì có ý tứ cho chơi, hắn không nghĩ qua là, tiểu cho các ngươi phát tán ra cầu cứu tín hiệu nha. Phá Luân còn muốn lên tiếng, Trần Hư lại đánh cho Phá Luân thoáng một phát, rồi ngón tay chỉ trong góc ngủ đang ngủ say Tiểu Quy Quy. Mọi người đều biết, Tiểu Quy Quy, đây chính là Hà Lâm Hoa nguy hiểm còi báo động. A, Hà Lâm Hoa có cái nguy hiểm gì? Tiểu Quy Quy khẳng định cái thứ nhất biết rõ, cảnh giác, như Xuân, Tiểu Hạ bọn hắn thần mã, đều không có Tiểu Quy Quy phán đoán chuẩn xác. Hiện tại, nhìn xem Tiểu Quy Quy ở chỗ này ngủ an ổn, Xuân, Tiểu Hạ, Phá Luân bọn hắn cũng đều lặng yên cho rằng, Hà Lâm Hoa hiện tại không có bất kỳ nguy hiểm, chỉ là tại chơi trò chơi mà thôi. Ừ, cái này chơi trò chơi, có thể chơi trò chơi gì đâu này. Rồi ra, nhỏ nến, nữ vương. Một ít tâm lý không quá thuần khiết người, toát ra mấy cái này ý niệm trong đầu. Cái kia, thần công tử, đây không phải gian phòng của ngươi sao? Công tử hắn như thế nào hội tiểu hạ là dẫn Tần Thiên Long tìm gian phòng người, có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Úc Tần Thiên Long gật gật đầu, nói ra, bọn hắn đêm nay đang ở trong phòng ta bỗng nhiên hưng khởi, sẽ đem ta đuổi ra ngoài. Ân, các ngươi không cần phải xen vào bọn hắn, không có gì đấy. Xuân, tiểu hạ, phá luân bọn người cùng nhau đại quính, đột nhiên hưng khởi. Lý do này, lại nói, xác thực rất kiên quyết đấy. Bất quá, cái này ra mặt tử, có phải hay không có chút? Quá dày rồi hả? Tần Thiên Long không muốn lại bị mọi người truy vấn, trực tiếp nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Trần Minh sự tình, thế nào? Chúng ta ngày mai, nhưng là phải dẫn hắn đi đây này. Ai nha, ta hơi kém quên, chúng ta đem Trần Minh cho lưu trong phòng. Cứ như vậy đi ra, Xuân thất thần kêu lên, sau đó vội vàng phi thân trở về. Tần Thiên Long cũng cùng tại sau lưng, cùng đi xem đi. Mọi người đã đến Xuân chỗ gian phòng, lại hiện, gian phòng đại môn mở rộng ra, bên trong là một mảnh đống bừa bộn. Trần Minh cũng đã chẳng biết đi đâu thấy như vậy một màn. Xuân, tiểu hạ chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động phía dưới, xinh xinh địa đem chúng quanh gian phòng chấn sụp vài tòa. Mà lúc này, nàng cũng hiện, gian phòng của mình phụ cận thủ hộ Huyền Thiên Tông đệ tử, rõ ràng một cái đều nhìn không tới. Nội tặc 100% nội tặc. Ngay tại vừa rồi bọn hắn rời đi cái này trong một giây lát công phu, Trần Minh cũng đã bị Huyền Thiên Tông một ít đệ tử cấp cứu đi. Xuân, tiểu hạ vốn là còn nghĩ đến hôm nay đem phần này đại thù cho báo, ai từng muốn đến, thật vất vả lấy được kết quả, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phá Luân, Trần Hư, Khang Đức ba người các ngươi, đem lần này thủ hộ tông chủ cung tất cả mọi người bộ cho ta triệu tập lại, giết tiểu hạ một đôi mắt đẹp, bởi vì trường được quá lớn, rõ ràng ngạnh xanh xanh địa cho kéo chảy máu đến. Một chuyến huyết lệ, cứ như vậy dọc theo đôi má, một chút địa hướng phía dưới lưu động. Tiểu hạ hiện tại rất tức giận, rất phẫn nộ, nàng thậm chí đều quên hết, chính mình căn bản chỉ huy bất động Phá Luân, Trần Hương, Khang Đức, tiểu giám dưới lớn tiếng như vậy làm cho. Khách quan tại tiểu hạ nổi giận, Xuân Tắc thì muốn tỉnh táo nhiều. Nàng thò tay lau đi tiểu hạ trên mặt vết máu, ôn nhu nói, tiểu hạ, không nên gấp gáp, không nên tức giận. Giết người, không giải quyết được vấn đề gì. Xuân nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Long, khẩn cầu, Tần công tử, ngài là công tử nhà ta bằng hữu, ta cũng tiểu không khách khí rồi. Kính xin công tử hỗ trợ, lại để cho thú liệp giả công hội hỗ trợ tìm hiểu Trần Minh hạ lạc. Tần Thiên Long gật đầu nói, cái này đơn giản, ta hiện tại tiểu phân phó người đi xử lý. Tần Thiên Long hai cái trung thực chó săn, tuy nhiên đều bị điệu hổ Ly Sơn cho làm đi rồi, nhưng là Tần gia lại cũng không có thiếu tiểu binh đã ở Huyền Thiên Tông. Nói thí dụ như Tần Tiểu Phương cái gì, loại chuyện này, Tần Tiểu Phương bọn hắn rất dễ dàng có thể làm được rồi. Xuân còn nói thêm, Phá Luân, hiện tại, công tử tuy nhiên thân là Huyền Thiên Tông tông chủ, nhưng là người phía dưới đều là âm phụng dương vi, liền loại này trộm đi công tử cửu nhân sự tình cũng làm ra được. Kế tiếp, còn muốn xin ngươi hỗ trợ, đem chuyện này cho cha thoáng một phát. Trần Hương, Khang Đức, các ngươi cũng đi giúp đỡ thoáng một phát, có ai dám cãi lời, giết. Tốt, Xuân thị nữ, cái này không có vấn đề, ta Phá Luân, tiểu ưa thích làm chuyện loại này rồi. Xuân lần này cái này giết chữ, có thể cùng tiểu hạ mới vừa nói giết chữ hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Vừa rồi, tiểu hạ nói giết, không có người nghe. Hiện tại Xuân một phân phó, Phá Luân, Trần Hư hai người, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Xuân lại nhìn về phía tiểu hạ nói, tiểu hạ, ta và ngươi, là công tử nhất chi kỷ người, Huyền Thiên Tông nội, hiện tại cần một ít tuyệt đối chung với công tử người, chúng ta bây giờ tiểu đi chân tuyển một ít đệ tử, phục thị chủ nhân, đóng ở tông chủ cung, lúc cần thiết, có thể dùng một ít đặc thù thủ đoạn. Ân tỷ tỷ ta đã biết, tiểu hạ hung hăng gật gật đầu, lần này sở dĩ xảy ra loại này yêu thiêu thân công việc, còn không phải bởi vì bọn họ buông lỏng cảnh giác, không có ở bốn phía lưu lại tuyệt đối trung thực tin cậy người. Nếu như chung quanh có một đám tuyệt đối trung thành người, cũng sẽ không có người khinh địch như vậy địa sẽ đem người cho đã đi. Về phần Xuân vừa rồi trong lời nói đặc thù thủ đoạn, tiểu hạ tự nhiên cũng là biết đến. Ngự thần thuật nha, dùng để khống chế một đám trung thành người, lại đơn giản bất quá rồi. Trần Hư bỗng nhiên lại hỏi, chuyện này, có cần hay không thông chi chủ nhân? Xuân lắc đầu, nói ra, không cần. Hiện tại cho dù thông chi công tử, cũng là không làm nên chuyện gì, vẹn vẹn hư mất công tử hào hứng mà thôi, cái kia làm sao khổ đến quá thay. Đợi đến lúc ngày mai nói sau, lại cũng giống như vậy rồi. Người đều gật đầu, sâu chấp nhận. Sau đó, mọi người cũng từng cái tán đi, dựa theo an bài, đi bắt đầu chuyển động. Bên này chưa kịp Trần Minh được người cứu đi bề bộn thành một đoàn đâu rồi, Hà Lâm Hoa lại vẫn còn Tần Thiên Long trong phòng, khẽ động cũng không nhúc nhích được đây này. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong nội tâm, đó là kêu khổ cộng thêm phiền muộn không thôi à, con mẹ nó chính mình rõ ràng là cho Tần Thiên Long thiết bộ đồ được không. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Tần Thiên Long không có chui vào, chính mình ngược lại là không hiểu thấu chui vào trong bộ đồ của mình mặt. Hắn hốc mắt từ bên trong, hai khỏa trong mắt xách xách địa chuyển, cái này 2 phút thời gian, như thế nào còn không có đi qua đâu này. Còn có, đàn ông hiện tại như thế nào cảm thấy, trong nội tâm nóng như vậy đâu này. Ân. Trong không khí chung quanh này mặt, như thế nào có sợi vị ngọt chút đấy. Ân. Thiên Long đột nhiên, Hà Lâm Hoa sau lưng truyền đến một cái nhu nhu thanh âm. Lập tức, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, con mụ nó, thanh âm này, không phải Bắc Cung Yến cái kia cô ngóa, còn có thể là ai. Cha mẹ nó nghe tiểu nha đầu này thanh âm, còn hơn hồi nãy nữa dính đây này hơn nữa, cho người cảm giác, còn có như vậy một cổ. Một cổ. Mùi khai vậy. Ngươi đã về rồi Bắc Cung Yến tiếp tục tao tích tích. Ân, sai rồi, là nũng nịu địa nói chuyện, một đôi cánh tay ngọc, theo Hà Lâm Hoa sau lưng ngăn ở Hà Lâm Hoa trên lưng, cả người cũng tựa vào Hà Lâm Hoa trên người, cái đầu nhỏ dán Hà Lâm Hoa bối, qua lại trà sát không ngừng. Cảm giác được dựa vào tại phía sau mình Bắc Cung Yến, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy tựa hồ có một cổ dòng điện theo Bắc Cung Yến trên người truyền đến, toàn thân thư thái, mà thần trí của hắn, rõ ràng đã ở trong nháy mắt lâm vào một cái không biết địa phương nào. Như phảng phất là ngâm mình ở trong ôn tuyển tựa như. Hà Lâm Hoa vừa mới cảm giác được hồn bất phụ thể, liền lại càng hoảng sợ, vội vàng một cắn đầu lưỡi, lập tức thanh tỉnh không ít, trong nội tâm thất kinh, cha mẹ nó đây là như thế nào như vậy? Lao tử như thế nào bị tiểu nha đầu này cho điện rồi? Tiểu nha đầu này, ngực còn không có đào đại, dục còn không có thành thục đâu rồi, tiểu đem mình cho điện gặp. Ân, không đúng cái này trong không khí, tựa hồ có sợi vị ngọt. Vị ngọt? Tại sao có thể có vị ngọt chút đấy? Cái này vị ngọt nhi, nên không phải là Bắc Cung tiểu nha đầu làm ra đến rồi a. Hà Lâm Hoa hiện tại muốn tránh thoát, lại khổ nổi thân thể không thể động đậy, không nhúc nhích được. Ân, Thiên Long ca ca, ta yêu ngươi, ta muốn làm cho ngươi lão bà Bắc Cung Yến tiếp tục tao. Một đôi vòng tại Hà Lâm Hoa bên hông bàn tay nhỏ bé, bắt đầu cao thấp lục lọi. Cái này không lục lọi khá tốt, vừa sơ tác, Hà Lâm Hoa lập tức cảm thấy chính mình toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu hướng cái hót nhi bên trên cùng cái nào đó bộ vị tuân, thần thức lại lần nữa mơ hồ một mảnh, trong đầu không tự chủ được địa xuất hiện sau lưng cái kia tao tích tích Bắc Cung Yến lộ ra trọn vẹn sơ đồ. Sau đó, Hà Lâm Hoa phi thường đáng xấu hổ đấy. Cứng ngắc. Ta. Cha mẹ nó như vậy một phen tra tấn, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy tâm hỏa tràn đầy, lập tức chỉ muốn đem Bắc Cung Yến cho kéo đến trước người, hung hăng địa trà đạp một phen. Chỉ tiếc, trên người hắn định thân pháp thuật lại còn không có cởi bỏ, chỉ có thể cứng như vậy sinh sinh địa nghẹn lấy, cái này kết quả nha, tự nhiên là càng nghẹn càng khó chịu, nóng tính càng lớn. Bắc Cung Yến bàn tay nhỏ bé tại Hà Lâm Hoa trên thân chạy chỉ chốc lát, rốt cục hướng phía dưới vừa mới dò xét, lục lọi đã đến cái nào đó bộ vị, phát hiện ra cái nào đó cùng địa phương khác hoàn toàn bất đồng cứng rắn đồ vật. Bắc Cung Yến kỳ quái địa ô một tiếng, sau đó tiểu duỗi tay ra, một tay đem cái kia cứng rắn đồ vật cho nắm lấy, đây là vật gì? Cứng như vậy a? Chương 352, đẩy cùng đẩy về sau. Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy cái con kia tiểu trên tay tựa hồ có vô cùng vô tận lượng điện tựa như, đem mình điện địa toàn thân run lên. Hắn kìm lòng không được địa trợn mắt chừng một cái nào đó bộ vị cũng trở nên càng thêm trướng lớn lên, trong nội tâm gần như gào thét nói thầm lấy, cha mẹ nó đó là gia mệnh căn tử. Ân, giống như rất tốt chơi A Bắc Cung Yến không có nghe được Hà Lâm Hoa đáy lòng gào thét, hơn nữa, tiểu nàng hiện tại ý loạn tình mỹ bộ dáng. Coi như là đã nghe được cũng sẽ biết lặng yên cho rằng nghe không được. Cái này không, hiện tại nàng cái kia chỉ tà ác tiểu tay, đã nắm người nào đó cái nào đó bộ vị bắt đầu cao thấp tả hữu lắc tới lắc lui. Hà Lâm Hoa tiếp tục mắt trợn trắng trong. Hiện tại, Bắc Cung Yến động tác này, không khác là lửa cháy đổ thêm dầu. Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy, chính mình nội tâm có một đoàn hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lên, theo ngực đốt đến phía dưới, tại từ phía dưới bành trướng đi ra bên ngoài, mà thần trí của hắn cũng giống như bay tới một mảnh vô biên vô hạn trong biển rộng, lắc tới lắc lui lấy. Cha mẹ nó đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa cảm thấy trên người một hồi nhẹ nhõm, trong miệng cũng rốt cục mắng to ra thanh âm, thần thức đã có một khắc thanh minh, nhưng lại tại vừa rồi, Tần Thiên Long tại trên người hắn gây cấm chế pháp thuật, rốt cục mất đi hiệu lực rồi. Thừa dịp giờ khắc này thanh minh, Hà Lâm Hoa vội vàng duỗi ra hai tay, đem Bắc Cung Yến đùa chính cao hứng mỗi chỉ tà ác tiểu tay theo hắn trọng điểm bộ vị lấy ra. Sau đó một cái tát đập đã đến Bắc Cung Yến trên mông đít, mang to, tiểu đầu đất đừng đùa tranh thủ thời gian tỉnh. Ân, sảng khoái Bắc Cung Yến bị một tát này phiến đi qua, vốn là sảng khoái thân ngân một tiếng, sau đó mới hơi chút hoàn hồn địa xem xét Hà Lâm Hoa, hồng hồng trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Tại sao là ngươi? Làm sao lại không thể là ta rồi hả? Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa trong nội tâm phiền muộn, chính mình mới thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi. Cho Tần Thiên Long thiết cái mũ, không có thể bắt hắn cho bộ đồ đi vào, cuối cùng ngược lại là đem mình cho đáp vào được. Hắn cố nén đẩy ngã Bắc Cung Yến muốn nhìn qua, áp chế trong lòng dục hỏa, la lớn, giải dược đâu này? Ngươi cái này dược giải dược đâu này? Tranh thủ thời gian cho lấy ra ta. Ân. Úc Bắc Cung Yến cũng bị tình huống trước mắt cho lại càng hoảng sợ. Bất quá, nàng càng nhiều nữa, lại vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Hiện tại, trong lòng của nàng, không khỏi nhớ tới vừa rồi nàng quấn ở Hà Lâm Hoa trên người bộ dáng, còn có, nàng tiểu tay, vừa rồi cầm lấy cái nào đó bộ vị. Ai mắc cỡ chết người ta rồi? Bắc Cung Yến bản năng duỗi ra tiểu tay, tại trên quần áo sờ lên, mới đem thần thức thăm dò vào trong chữ vật giới chỉ tìm. Bất quá, rất nhanh, nàng tiểu phục hồi tinh thần lại, nàng giải dược, tựa hồ vừa rồi đã cho Tần Thiên Long rồi. Bắc Cung Yến nghe trong không khí ngọt ngào xuân ý hòa thuận vui vẻ hương vị, chỉ cảm thấy thần trí của mình trở nên hỗn loạn, kìm lòng không được địa tựa ở Hà Lâm Hoa ngực, không tự giác địa giao thân xác tại Hà Lâm Hoa trên người vớt ve, muốn cái gì giải dược a? Bây giờ không phải là rất tốt nha. Rất tốt. Rất tốt ngươi cái quỷ. Hà Lâm Hoa cũng là bị ma sát thoải mái muốn chết, hận không thể hiện tại sẽ đem trước mắt tiểu dê con cho một ngụm nuốt vào. Bất quá, hắn nhưng cũng biết, trước mắt Bắc Cung Yến, nhìn về phía trên là một bé đáng yêu tiểu dê con, nhưng trên thực tế, nhưng lại một khỏa cây tiên nhân cầu ai chính mình tiểu hiện tại cái này thân phận, cái này địa vị, nếu ăn hết Bắc Cung Yến, đoán chừng ngày hôm sau sẽ bị trói gô địa đưa đi cho Bắc Cung gia tộc chút giận đi. 3. Hà Lâm Hoa không lưu tình chút nào, cưỡng chế lây trong lòng dục hỏa, lại là một cái tát đập đã đến Bắc Cung Yến tiểu trên mông đít. Ân Bắc Cung Yến lại là ư một tiếng, thần thức lại lần nữa khôi phục một ít. Bất quá, nàng hiện tại hiển nhiên đã là dục hỏa đốt người rồi, hai cái đùi không tự giác địa ma sát lấy, ánh mắt lại mị nhãn như tơ địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, trận mắt chừng một cái nói, chán ghét bại hoại ngươi tại sao lại đánh ta. Trong thanh âm này, lộ ra một lượng kiểu mị, lại để cho Hà Lâm Hoa lại là dùng mình một cái. Giải dược đâu này? Hà Lâm Hoa lớn tiếng hỏi. Giải dược. Bắc Cung Yến cái này mới hồi phục tinh thần lại, bề ngoài giống như chính mình vừa rồi chính tìm được giải dược đâu rồi, kết quả là cứu lại không hiểu thấu địa tựa ở người nào đó trên người. Nàng vội vàng muốn theo Hà Lâm Hoa trên người tránh ra, nhưng là nàng toàn thân ở đâu còn có cái gì khí lực. Chỉ là khẽ động, tiêu kim lòng không được địa ngã ngã trên mặt đất, tiểu khuôn mặt thật vừa đúng lúc địa dán sát vào Hà Lâm Hoa cái nào đó bộ vị. Lập tức, thật vất vả tỉnh táo lại Bắc Cung Yến, lập tức lại ý loạn tình mỹ rồi. Hơn nữa, nàng có lẽ là bản năng đem, rõ ràng dùng anh đào tiểu khẩu, tại cái đó bộ vị nhẹ nhàng mà điểm bông nhúc nhích. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, trong thần thức cuối cùng một tia thanh minh, rốt cục bị dục hỏa cho bổ nhào rồi. Hắn không thể kìm được, thò tay nắm lên Bắc Cung Yến thân thể, ba bước hai bước điệu bò tới trên giường, thò tay một kéo, sẽ đem Bắc Cung Yến cho lột thành quang heo. Ân, không muốn Bắc Cung Yến bản năng, ngượng ngùng mà nghĩ muốn ngăn trở Hà Lâm Hoa động tác. Bất quá, nàng hai cái đùi cũng đã không tự giác địa ôm lấy Hà Lâm Hoa eo. Một tiếng này không muốn, lại nhắc nhở thoáng một phát Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa lại đang dục hỏa trong đốt cháy chỉ chốc lát, nha đầu kia là Bắc Cung gia đại tiểu tỷ, đẩy hắn, ca nói không chừng được bị cắt miếng như rồi. Bất quá, ý nghĩ này vừa toát ra không lâu, Hà Lâm Hoa trong đầu tiểu lại toát ra một thanh âm, đẩy à, cùng lắm thì hôm nay đẩy, ngày mai sẽ trốn chạy để khỏi chết. Vì vậy, Hà Lâm Hoa đem mình cũng cho lấy hết, nhắm chúng, một âm. A Bắc Cung Yến hét thảm một tiếng, đã hoàn thành theo thiếu nữ hướng đàn bà chuyển biến. Mà cái này một hồi đau đớn, lại làm cho Bắc Cung Yến lại thanh tỉnh không ít. Ngươi, ngươi như thế nào? Hà Lâm Hoa nhìn xem phía dưới của mình, đã cùng Bắc Cung Yến triệt để hợp thành nhất thể rồi. Hắn nói ra, không còn kịp rồi, đã tiến vào.